Chương 173, Thánh thú thần trượng chương 173, Thánh thú thần trượng Kim Đan. Tuyết Mộng Giao Hàn đổi mở mắt ra, trong mắt vẫn là lạnh lùng ánh mắt, bất quá nhãn thần trong lại lộ ra cao cấp thế giới khí tức thần bí, nàng lộ ra một tia ngọt ngào đủ cười, xuất hiện hai cái lún đồng tiền, tu được Kim Đan, ta khí vận trở nên thật dày đặc, mà của ta mệnh sổ đề cao mấy ngàn lần. Hàng tinh tiên ngọc, ta bây giờ sẽ dùng Kim Đan hoàn toàn luyện hóa ngươi, sau đó lại tìm được cái khác tiên ngọc. Tuyết Mộng Giao tế ra trong suốt dạng dỡ hàng tinh tiên ngọc, lại nhìn về phía ngầm dưới đất di tích, mới vừa đột phá, cần đại lượng linh khí, vừa vặn di tích không gian linh khí đầy đủ, không phải có thể để cho ta hấp thu, cũng có thể giúp ta dung hợp hàng tinh tiên ngọc. Ngay sau đó, từ di tích chung quanh vọt tới đại lượng linh khí, giờ khắc này, yên lặng ngầm dưới đất di tích thế giới, không còn an tĩnh, mà là tại run rẩy, tựa hồ mất đi linh khí chống đỡ, di tích sắp trầm luân hủy diệt. Ở di tích thời không, cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, u ám mang theo loang lổ ngân quang không gian, trận trận linh khí vụ vụ băng rọi, từ bốn phương tám hướng, từ dưới đất điên cuồng tụ lại, từ Diệp Quân, Tuyết Mộng Giao hút lấy. Lục thân hợp nhất, ta chủ Càn Khôn. Lại là không biết bao nhiêu cái thiên số đi qua, Diệp Quân đột nhiên mở ra, con người bắn ra từng đạo thần quang, một cỗ cùng hắn giống nhau màu vàng hư ảnh dần dần cùng chân thân dung hợp, giống như tồn tại hai cái trôi đi Diệp Quân, theo một đạo thần uy, hai người hợp nhất. Nhân tiên cấp 4 nguyên thần, không nghĩ tới để cho ta nguyên thần lấy được lớn nhất thoát biến, sợ rằng cùng nhân tiên cảnh cấp thấp cường giả, bất phân cao thấp, trong lúc nhất thời nguyên thần của ta, có thể rất khó còn nữa đột phá, chỉ có ở ta đột phá thiên tiên cảnh sau, mới có thể tiếp tục thoát biến. Thi thể này, chỉ còn giữ lại nhân tiên sinh mệnh tinh hoa, hấp thu sau, tính mạng của ta gen điên cuồng tăng trưởng, mà ta đại khí vận cường thịnh vô địch. Nhân tiên cấp 4 sinh mệnh tinh hoa, có thể tưởng tượng được là thiên tiên gấp bao nhiêu lần, hơn nữa còn là một vị nhân tiên cấp 4 cường giả, nhân vật như thế, đều là 10.0005 tinh, tu tâm 10.0005, ngưng kết thiên địa huyền hoàng các loại tinh hoa, thân sắc đạt tới cùng trời đồng thể mức, nếu như không có thiên kiếp, nhân tiên có thể sống thêm mấy chục ngàn năm. Ở trong thi thể, từng biên một tinh hoa lực lượng, giống như hàng xa, thân thể chính là sa mạc hải dương, hấp thu nhân tiên tinh hoa, nhưng bản thân thân tinh hoa lấy được lễ rửa tội, có nhân tiên cấp 4 vậy thuần túy, cao cấp. Giờ khắc này, rốt cuộc đã tới, hấp thu sau, thực lực của ta cố gắng tiến lên một bước, đạt tới nhân tiên cấp 1 chân chính giai đoạn, tấn thăng thiên tiên 10 tầng bậc cũng không là việc khó. Hai tay từ từ đặt tại phía trên thi thể, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nước xoáy, trong đó phóng ra cường lực hút, đem nữ tu sĩ trong cơ thể nhàn nhạt nhìn như hư vô sinh mệnh tinh hoa chậm rãi hút vào trong thân thể. Diệp Quân cảm giác tự thân chảy vào một cô ấm áp, thoải mái, thuộc về trên cao nhất tinh khiết khí tức, tinh hoa lực lượng bắt đầu tiến vào màu bạc máu tươi, tiếp theo từ máu tươi đưa vào bắp thịt, tế bào, xương cốt, gân lạc trong, cũng trực tiếp cắn nuốt xua tan thân xác, tạp chất, tinh hóa thân xác. Cường thịnh sinh mệnh tinh hoa bắt đầu đem gân lạc từng cái cải tạo, sơ thông, gân cốt cùng toàn thân kinh lạc từng cái quyết trường, tản mát ra vết máu, từng cái bị buộc ra ngoài thân thể, những thứ này vết máu đều là màu bạc, giống như thủy ngân. Ở toàn bộ chậm chạp thời gian trong hải dương, Diệp Quân cảm giác mình thị lực, thính lực, giác quan, xúc giác, khứu giác hết thể đều đang thoát biến, cùng lúc trước hoàn toàn bất động, nhất là tự thân thái ớt chân khí trong, chợt bắt đầu ngưng tụ thành chân khí phụ lục. Một khi tạo thành phụ lục, Diệp Quân thái ớt chân khí liền sinh ra chân khí phát tác, những thứ này từng tờ một từ thái ớt chân khí ngưng tụ thành phụ lục, tương đương với một cái riêng có chân khí túi khí, một cái hẹp hỏi túi, có thể chứa gấp trăm lần lực lượng. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân thân thể sinh ra nhiều như vậy phụ lục, thực lực của hắn vào giờ khắc này đề cao có bao nhiêu? Kim tơ tầm mưa, từng sợi kim sắc kiếm khí từ năm ngón tay bắn ra, Diệp Quân nhìn thấy kiếm khí trong, quả nhiên cũng ngưng kết thành kiếm khí phụ lục, kiếm khí phụ lục có thái ớt chân khí trong phụ lục, chủ động theo kiếm khí chỗ ra chỉ thay đổi tính chất, ra chỉ phụ lục kiếm khí, lực lượng là bình thường kiếm khí gấp 10 lần. Không trách nhân tiên cảnh đầu sỏ, thổi khẩu khí là có thể hủy diệt không gian, nguyên lai chân khí của bọn họ trong đã tự đi ngưng tụ thành phụ lục. Có phụ lục sau, Diệp Quân đối nhân tiên cảnh hiểu nhiều hơn, nhân tiên cảnh cường giả chẳng những tu luyện chân khí, còn tiến một bước bắt đầu thay đổi chân khí hình thể, tỉ như phụ lục, xem ra theo cảnh giới sau này không ngừng kéo lên, chân khí vận dụng thiên biến văn hóa. Mà chân khí hình thái biến hóa, dung hợp bất đồng pháp tắc, có thể sinh ra bất đồng lực lượng, theo cảnh giới đề cao, đối với thiên đạo hiểu càng sâu, đối với vận dụng chân khí lại càng phát vượt qua thiên đạo. Ngưng kết chân khí phụ lục, cần đại lượng linh khí. Diệp Quân bắt đầu điên cuồng hấp thu ngầm dưới đất di tích, đại lượng linh khí, đồng thời hai tay cũng ở đây hấp thu nhân tiên cảnh sinh mệnh tinh hoa. Hai đại có nhân tiên cảnh thực lực cường giả, cùng nhau hấp thu linh khí, coi như cường thịnh đến đâu địa phương, cũng sẽ biến khô kiệt, quả nhiên, theo hai người tăng nhanh linh khí hấp thu tốc độ, thượng cổ di tích trong, rất nhiều kiến trúc lại đang tự đi phong hóa, đàn tế cổ kính, lâu đá, đường phố chậm rãi hóa thành bụi bặm. Ừm. Diệp Quân dưới hai tay nữ tu sĩ thi thể, đã chỉ còn giữ lại một bộ thể xác, đang ở hấp thu luyện hóa kết thúc đồng thời, Diệp Quân cảm giác được toàn bộ di tích tựa hồ muốn trầm luân, đem thây khô thả vào vực sâu vạn trượng, Diệp Quân lập tức đứng lên, cả người khí chất siêu phàm thoát trần, ngay trong nháy mắt này, Diệp Quân phát hiện quen thuộc di tích, vậy mà chỉ còn dư xa xa một tòa cùng người khác bất đồng tế đàn, cái khác bất kỳ một vật cũng hóa thành bụi bặm. Kia tế đàn là một tòa cổ xưa phong ấn, mà phía dưới chính là toàn bộ linh khí suối nguồn, phía dưới nhất định là có dị bảo. Lúc này, Tuyết Mộng Giao phiêu tới Diệp Quân bên người, nàng cả người đã trở nên hư vô, thời khắc có loại muốn phi thăng mùi vị. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người đạt thành nhận thức chung, gặp phải một chỗ di tích, vốn là không dễ dàng, hơn nữa còn là một tòa không có bị người động tới di tích, nhất định có đại lượng náo vật. Ở hai người tới phía trên tế đàn lúc, tựa hồ đàn tế cổ kính đã từng có lực lượng vô địch, nhưng ở đại địa cùng thời gian lãng phí hạ, đã mất đi ngày xưa chói lọi, trăm trượng cực lớn tế đàn bắt đầu hóa thành bụi bặm, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, từng món một lấp lóe hào quang lóa mắt tiên khí xuất hiện ở hai người trước mắt. Cái này, Tuyết Mộng Giao sợ ngây người, nàng đời này còn có ra mắt nhiều như vậy, tạo thành trận pháp tiên khí. Diệp Quân giống vậy kinh ngạc bản phần, một cái thấy nhiều như vậy tiên khí, thực tại không thể tin nổi, hơn nữa còn là tạo thành đại trận, mò lớn, gần như gần trăm cái tiên khí. Các loại hình thái đều có, thật là xa cổ khí tức, tiên tử, ngươi xem trung ương có một cái tiên khí, tựa hồ là toàn bộ tiên khí đại trận trận nhãn. Thân là đại môn phái đệ tử, Tuyết Mộng Giao kiến thức bất phàm, quá nhiều quá ít hiểu qua một ít, món đó tiên khí tựa hồ cùng người khác bất phàm, nên cái này di tích viễn cổ bộ lạc cung phụng thánh vật. Hô hô hô. Vào thời khắc này, theo tế đàn hoàn toàn biến mất, giữa không trung nổi lơ lửng gần trăm cái tiên khí, trận thần ngoài tiên khí cũng như tế đàn vậy ở bắt đầu phong hoa. Cái này quá đáng tiếc, chỗ này di tích rốt cuộc đã bao lâu, liền tiên khí cũng hóa thành bụi bặm, một món tiên khí nên tồn tại mấy chục vạn năm không thành vấn đề. Tuyết Mộng Giao hừ nhẹ thở dài nói, từng món một tiên khí hóa thành bụi bặm, đại khái có 40-50 kiện tiên khí, mà càng đi bên trong, phong hoa tốc độ càng chậm, đại khái chỉ còn giữ lại chừng 10 kiện tiên khí lúc phong hoa kết thúc. Nhưng để cho Diệp Vân, Tuyết Mộng Giao khiếp sợ chính là những thứ kia tiên khí phong hoa sau kia ấn ký lại là một tòa tụ linh đại trận, dùng toàn bộ tiên khí lực lượng đi bảo vệ trong trận nhãn món đó tiên khí. Tuyết Mộng Giao cùng Diệp Quân nghỉ chân hồi lâu, ngắm nhìn cái này viễn cổ đại trận, sau đó mới bay về phía đại trận bên trong ương, chắc là viễn cổ bộ lạc cường giả muốn đem món đó tiên khí tinh hoa vì một kiện cao cấp tiên khí, cho nên mới lãng phí nhiều như vậy tiên khí bố trí một cái tụ linh đại trận. Đáng tiếc viễn cổ bộ lạc người đời sau chưa bao giờ đã trở lại, những thứ này còn để lại tiên khí, đảo tiện nghi người ta. Vòng ngoài cái này tiên khí, đáng tiếc tiên tính đã bị rút đi, chỉ còn dư một món khí thân, tiên tử, toàn bộ tiên khí, ngươi ta mỗi người một nửa, ngươi trước chọn đi, về phần cuối cùng món đó tiên khí, nên là một món bất phàm vật, phải có linh tính, sẽ tự động lựa chọn chủ nhân. Diệp Quân nói thẳng ra bản thân suy nghĩ. Tuyết Mộng Giao gật đầu một cái, tổng cộng chỉ còn dư 11 kiện tiên khí, bao gồm trận nhãn món đó nhìn không thấu hình thể tiên khí, Tuyết Mộng Giao bắt đầu trước lựa chọn 5 kiện tiên khí, lấy nàng ánh mắt, cái này 5 kiện tiên khí tuyệt sẽ không chênh lệch, còn thừa lại 5 kiện, Diệp Quân đánh ra một đạo thái ớt chân khí, toàn bộ tiên khí lập tức hút vào đại la giới. Ông, toàn bộ tiên khí biến mất một khắc kia, trận nhãn tiên khí tựa hồ không có lực lượng gia trì, trung quanh tầng kia mờ ảo lực lượng bắt đầu từng cái tăng dã, chốc ra, cuối cùng xuất hiện một tôn hình người cao cổ xưa pho tượng, là vị thất tuần ông lão, hắn giơ cao tay phải, lòng bàn tay nắm một món tựa như quyền trượng vậy tiên khí. Tiên khí có dài một trượng, toàn thân màu vàng sậm, điêu khắc rất nhiều cổ xưa thần bí đồ đằng, mà ở quyền trượng đỉnh chót là một cái đường kính một thước thần bí sinh vật, nó cuộn tại chóp đỉnh, đầu lâu kia giống như là một tôn hoàng kim đầu sư tử, khoác uy phong lấm lấm màu vàng cơ giáp. Thánh thú thần trượng. Diệp Quân ở quyền trượng chóp đỉnh phía dưới gặp được ba cái cùng bí ẩn cổ xưa kiểu chữ, hơn nữa loại này kiểu chữ cùng Thần Châu Đại Lục văn tự cổ đại rất tương tự, không khó phân biệt. Xem ra chỗ này di tích là một chỗ viễn cổ linh thú bộ lạc di tích, nơi này chỉ có linh khí, không có yêu khí, chỉ có linh thú mới là thần thánh. Cái này tiên khí, lực lượng phi phàm, hơn nữa viễn cổ tiên khí, đồng dạng đều vượt qua đời sau tiên khí, có thậm chí tiếp cận thần khí. Cộng thêm cái này tiên khí hấp thu gần trăm cái tiên khí tiên tính, càng mạnh mẽ hơn. Tuyết Mộng Giao 10 phần muốn lấy được thánh thú thần trượng, bất quá trước đó đã nói rõ, ai cùng nó hữu duyên, liền thuộc về ai. Diệp Quân 10 phần hào phóng, nhìn về phía Tuyết Mộng Giao, tiên tử mời. Đi. Tuyết Mộng Giao không chút khách khí, thế ra trong cơ thể mình không thuộc về phàm trần thánh khiết lực lượng, hóa thành cột ánh sáng, trong nháy mắt hướng thánh thú thần trượng bắn tới. Vâng. Thánh khiết ánh sáng bao phủ thánh thú thần trượng không tới 3 giây đồng hồ, liền từ thánh thú thần trượng truyền ra một đạo vĩ ngạn lực lượng, như một tôn viễn cổ lớn thu ở gào thét, trực tiếp đánh tan thánh khiết lực lượng, mà Tuyết Mộng Giao tiếp theo cũng là cạch cạch cạch liền lùi lại 3 bước, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiên tử, xem ra tiên khí quả nhiên có linh tính, có lẽ hai người chúng ta đều cùng nó vô duyên. Liền Tuyết Mộng Giao kia thánh khiết lực cũng thất bại, Diệp Quân mong đợi không lớn, tùy tiện bắn ra một đạo thái ớt chân khí. Thái ớt chân khí bao phủ thánh thú thần trượng, 3 giây đồng hồ đi qua, không ngờ không có một tia bài xích, hơn nữa Diệp Quân phát hiện thái ớt chân khí bị thánh thú thần trượng ăn vào đi một bộ phận, mà thánh thú thần trượng nhất thời phát ra chói mắt kim quang, phản phất là vạn thú chi vương đang gầm thét, dài một trượng thánh thú thần trượng hóa thành 1 mét dài thần trượng trôi hướng Diệp Quân. Ô, cảm giác không sai, thần trượng nội bộ tựa hồ có cổ rất mạnh ý chí, rất hùng mạnh. Tiên tử, tiểu tử ta cũng không khách khí. Diệp Quân bắt lại thánh thú thần trượng, liền cảm giác được một cô đến từ viễn cổ ý chí cường đại, lộ ra hủy diệt vị diện lực lượng. Tuyết Mộng Giao chút nào cũng không động khí, chẳng qua là hơi không cam lòng, mang theo một chút mong manh giọng nói, nó cùng ngươi hữu duyên. Dĩ nhiên là ngươi, ta mặc dù rất muốn đạt được nó, nhưng nó cuối cùng không thuộc về ta, cưỡng ép cũng thu lấy không được nó. Ở Thiên Quân Tiên Viện nữ đệ tử nhận chữ vật, lấy được 2 kiện tiên khí, bây giờ lại là 6 cái, tổng cộng 8 cái tiên khí. Diệp Quân nuốt ve thánh thú thần trượng, không nóng nảy luyện hóa nó, suy nghĩ một chút, nếu thánh thú thần trượng cùng thái ớt chân khí giữa không bài xích, Diệp Quân liền đem thánh thú thần trượng đánh vào thái ớt thần lô, để cho tiên khí tiên tính cùng thần lò chậm rãi dung hợp. Trải qua lần này sinh tử kiếp khó, người ta thu hoạch phi phàm, viên tinh cầu này, ngươi có biện pháp lại xuyên qua trở về sao? Tuyết Mộng Giao xem đã muốn sụp đổ thượng cổ di tích, đi tới Diệp Quân trước mặt hỏi. Diệp Quân cũng không dám lại dùng Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh, lắc đầu một cái, thật là thất bại, cửa kia thần thông, ta cũng không hoàn toàn lĩnh ngộ, không thể sử dụng nữa, nếu không lần sau sẽ không biết đi đến cái nào không gian, hay là đi tinh cầu đi bộ một chút, phải có truyền tống trận bên trong. Đi ra ngoài trước, nơi này sắp sụp đổ. Tuyết Mộng Giao phất tay phóng ra một cỗ nhu hòa lực lượng, kéo Diệp Quân lên một lượt thăng, mà phía dưới lập tức chuyển tới ùng ùng tiếng sụp đổ. Tiếp theo ngầm dưới đất di tích không gian bắt đầu từng cái sụp lở, lần này là vĩnh viễn ngủ say, vĩnh viễn không có người quấy rầy mảnh này yên tĩnh nơi. Xoát xoát. Diệp Quân, Tuyết Mộng Giao khoảnh khắc ra mặt đất, đi tới hư không, chung quanh hay là khắp nơi đều là cái hố, tinh cầu này không cảm giác được cường thịnh linh khí, xem ra đã sắp trở thành một cái không có linh tính tử vong tinh cầu. Nếu như linh tính thật đảo được hết sạch, tinh cầu tử vong sau rất khó lần nữa khôi phục, vĩnh viễn hóa thành một viên thiên thạch, dần dần bị cắn nuốt. Bên phải phía trước mấy ngàn dặm, có một chỗ sinh mạng rất thịnh vượng địa phương, nơi đó nên là một tòa thành trì, nơi này là Lạc Thần Đế quốc địa bàn, người ta đi vào, hết thảy cẩn thận, lấy người ta thực lực, vẫn không thể cùng Lạc Thần Đế quốc chống lại, lần này hết thảy vừa nghe ta. Tuyết Mộng Giao thu hồi nguyên thần, hung hăng chừng mấy lần Diệp Quân, nàng biết Diệp Quân tính cách, loại người này cả gan làm loạn, phát khởi điên tới ai cũng không ngăn cản được. Tiên tử an bài chính là, Diệp Quân dần dần đè xuống bản thân khí thế cường đại, hóa thành một tôn điệu tiên cảnh tu sĩ, giống như người hầu vậy đi theo Tuyết Mộng Giao bay về phía thành trì. Chương 174, gặp phải người quen. Chương 174, gặp phải người quen. Chỗ ngồi này tình cầu thủng lỗ chỗ, không có sinh cơ, không có hy vọng, đại lượng bị móc sạch mặt đất, thành hoang mạc. Diệp Quân ngắm nhìn hư không, phát hiện chỗ ngồi này tình cầu cũng là một tình cầu nhỏ, so Thần Châu tứ hải lớn mấy lần, bất quá viên này tuần lễ đã khai thác thời gian rất lâu, bây giờ nhanh đến đạt nhiên liệu khô kiệt mức. Một khi khô kiệt, viên tinh cầu này cũng sẽ bị vứt bỏ, ở trong tinh vực mênh mông, chịu đựng tinh tế bao táp tầm ăn rồi, đến cuối cùng hóa thành thiên thạch, hóa thành một viên hàng xa. Dần dần, Diệp Quân cảm giác được đại lượng nhân tiên khí tức, càng nhiều hơn chính là thiên tiên khí tức, coi như nhân tiên khí tức cũng rất yếu ớt, trong đó yêu, ma khí hơi thở cũng không phải số ít. Lập tức, một tòa nhìn như ở phong hóa hóa thành sa mạc suy tàn thành trì, xuất hiện ở vô tận trong hoang mạc, nói là thành trì, thay vì có thể nói là một tòa quân sự thành trì, bởi vì thành tường cùng thành trì bốn phương, trú đóng rất nhiều binh lính, hết thảy là thuần một màu Lạc Thần Đế quốc binh lính. Thành trì nội bộ, từ xa nhìn lại chính là một tòa bị người vứt bỏ thành trì, bất quá mặc dù là phách, lại có được không ít tiểu thương, rất ít có những tu sĩ khác, liền xem như một viên lập tức sẽ bị ném bỏ tinh cầu, cũng có tiểu thương cái bóng. Nơi này có đại lượng binh lính, cần đại lượng vật phẩm giao dịch. Những binh lính này quả nhiên so Thần Châu đại lục tùy tiện một cái thiên tiên cũng lợi hại, binh lính bình thường đều là thiên tiên 8 tầng trở lên, nhìn như là đội trưởng tướng lãnh, người người nhân tiên cảnh, bọn họ trang bị thực tại lợi hại, cung tên đều là từng món một hạ phẩm linh khí, tùy thân trường mâu, bộ đao tất cả đều là linh khí tiêu chuẩn. Từ không trung rơi xuống, Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao lẫn vào thành trong đội ngũ, do người cũng không nhiều, đại khái chừng 100 người, phần lớn đều là tiểu thương cùng tương đội. Diệp Quân đem chúng quanh tình huống xem rõ ràng, hơn nữa tòa thành trì này không có tên. Vào thành 100 viên linh thạch trung phẩm. Từng cái một binh lính cầm trong tay thần binh, 10 phần kính nghiệp địa đem mỗi cái vào thành tu sĩ nộp lên linh thạch dọn dẹp một lần. 100 viên linh thạch trung phẩm. Không hổ là vị diện tinh cầu, xuất khẩu chính là linh thạch trung phẩm, nếu là ở Thần Châu đại lục, linh thạch trung phẩm là 10 phần chân quý, một viên linh thạch trung phẩm gần như tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch. Diệp Quân đi ở Tuyết Mộng Giao trước mặt, dựa theo quy định, lấy ra 200 viên linh thạch nộp lên đi lên. Mà đang ở giờ khắc này, Diệp Quân lơ đãng phát hiện rất nhiều binh lính dùng khác thường ánh mắt quan sát bản thân, còn có Tuyết Mộng Giao, mà tiến vào thành trì bên trong, vẫn có không ít người xem ra rất thâm thụ. Chúng ta cẩn thận một chút, những người này không có ý tốt, ta nghe nói có một loại đạo tập đoàn, đặc biệt chọn một ít rèn luyện tu sĩ hoặc là man tộc ra tay, đem man tộc tu sĩ bán cho đế quốc làm khổ công, đem nữ tu sĩ bán cho đế quốc hoặc là ký viện. Tuyết Mộng Giao nói tới chỗ này, hướng Diệp Quân ném đi một cái hàn khí bức người ánh mắt, những thứ này đạo tập thủ đoạn 10 phần đê hèn, thường lẹn vào cấp thấp đại lục hoặc là tinh cầu, đối một cái môn phái ra tay, đã từng liền có đạo tặc đoàn tiến vào Thần Châu đại lục, hủy diệt mấy cái đạo môn, sau đó một vị tiền bối ra tay, mới miễn đi một trận tai nạn. Diệp Quân cười nhạt, ha ha, vậy thì thật là tốt, ta đang giàu không ai cấp ta tăng cao tu vi, nếu đạo tặc đoàn như vậy hành vi, ta giết lên người tới, cũng không cần cố kỵ. Ngươi, Tuyết Mộng Giao trước kia không có kiến thức Diệp Quân thủ đoạn, bây giờ kiến thức, biết loại người này thật là nói đến ra làm được đến, hơn nữa so bất luận kẻ nào thủ đoạn đều muốn tàn nhẫn, sinh sinh cắn nuốt người khác lực lượng, bất quá Tuyết Mộng Giao bây giờ cảm nhận được hấp thu kim đan diệu dụng, cũng không muốn lại cùng hắn so đo cái gì, thời gian có ít người cũng là đáng chết. Nô lệ, cấp thấp nô lệ, cao đẳng nô lệ. Tiến vào đường phố, hai bên tất cả đều là thương nhân, từ pháp bảo đến nô lệ, các loại đan dược cái gì cũng có, hấp dẫn nhất con mắt chính là nô lệ, nơi này nghiễm nhiên chính là một cái nô lệ thị trường. Dài đến một cây số trên đường cái, gần như có hơn ngàn nô lệ, phần lớn nô lệ đều là lấy vóc người khỏe mạnh, hoặc là tướng mạo khác thường man tộc tu sĩ, còn có một ít là yêu ma, hơn phân nửa là không có tấn thăng lớn thánh cảnh, cũng có một phần là tấn thăng lớn thánh cảnh. Lực lượng toàn thân bị người rút đi đáng thương tồn tại, cuối cùng một bộ phận gần như đều là thuần một màu nữ tu sĩ, các nàng là trung đẳng nô lệ, gần như đều là tính nô, bán cho cá nhân hoặc là trại lính, cung cấp người. Vui đùa. Mỗi một cái nô lệ, bất kể là người hay là yêu ma, ánh mắt chết lặng không ánh sáng, không biết bị thương nhân hoặc đạo tặc đoàn như thế nào hành hạ, trong ánh mắt vậy mà không có dục vọng cầu sinh, nhất là nữ nô lệ, từng cái một áo quần rách nát, mặc dù là thiền tiên tới nhân tiên tu vi, bất quá lại không có nữ tu sĩ cái loại đó linh khí, mà là so người phàm còn không bằng tồn tại, để cho người bận tâm. Mà đang chọn nô lệ người, người người đều là nhân tiên cảnh đầu sỏ, phần lớn là binh lính, mặc dù là Lạc Thần Đế quốc binh lính, nhưng mua bán nô lệ đều là phải trả tiền, tiểu thương cũng không phải tốt trêu chọc, người người sau lưng đều có một tổ chức, nếu không làm sao dám đến Lạc Thần Đế quốc tới làm ăn. Một giới địa tiên, Một cái thiên tiên 8 tầng nữ tu sĩ, liền ở trong tối chỗ, một đôi u ám, tham lam địa ánh mắt, một mực tại chỗ tối nhìn chằm chằm Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Dao, trong những người này, không ngờ cũng có binh lính cái bóng. Loại này nữ tu sĩ, nên không biết cái nào tinh cầu môn phái đệ tử, chưa thấy qua thế diện, dám đến tiên mang tình, cái này nữ tu sĩ giá cả không nhỏ, cầm đi bán đấu giá, ít nhất cũng nên thượng phẩm linh thạch giá bắt đầu. Trong đó mấy cái trang điểm quái dị tu sĩ, một đường theo sát, đồng thời để cho người thông báo những người khác. Ba ba, mẹ, cũng đàng hoàng một chút, đi ra. Đường cái nội chắc, mười mấy tiểu thương đang xem thủ hai cái quỷ dị nhà tù, bên trong giam giữ hai mươi mấy cái nô lệ, những thứ này nô lệ một thân vết thương, tay chân đều bị một loại quái dị màu mực xích sắt khóa lại, để bọn họ xem ra rất mệt mỏi, bị tiểu thương từng tiếng quát, lập tức bị dọa sợ đến lần lượt ra khỏi lồng tử, đứng thành sắp xếp chờ khách người chọn lựa. Tiên tử, có rất nhiều ánh mắt đều ở đây nhìn chằm chằm chúng ta, xem ra lần này không ra tay, cũng không thể, những người này, người người tham lam vô cùng, tiên tử, ngươi phải nhanh chút đem tiên khí dung hợp, bây giờ còn có Lạc Thần Đế quốc binh lính tuần tra, bọn họ cũng sẽ không ở thành trì đối ngươi ta ra tay. Ta đã dung hợp một món tiên khí, bằng vào cái này tiên khí, chính là nhân tiên cấp 4, ta cũng có thể chống lại, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Còn nhớ món đó thánh thú thần trượng sao? Nó đã tự động cho là ta chủ, bây giờ bên trong phần lớn ảo diệu đã nằm giữ, chờ chút ngươi để ngươi nhìn một chút cái này tiên khí lực lượng. Vừa đi yên lặng đi, Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Dao đã sớm chú ý tới âm thầm một đôi quỷ mị ánh mắt, hai người mỗi đi một bước, đều ở đây dùng nguyên thần trao đổi, hơn nữa trong thân thể, đồng thời đang cùng tiên khí câu thông, dung hợp, thời khắc chuẩn bị huyết chiến một trận, sau đó phải đối mặt kẻ địch, không phải thiên tiên, không phải bình thường kẻ địch, mà là hung hãn nhân tiên đầu sỏ, hung hãn đạo tập đoàn. Đánh chết ta đi, ta chết cũng không làm nô lệ. Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Dao trải qua mới vừa tới đến tiểu thương lúc trước, hai người sáng rõ mặt liền biến sắc, bởi vì có người trong lúc vô tình nói ra một câu thần châu ngôn ngữ, ở Thái Tinh vị diện, ngôn ngữ mặc dù cũng thiếu một chút, nhưng mỗi cái địa phương vẫn có một ít rất nhỏ bất đồng. Diệp Quân xoay người hướng âm thanh nguyên nhìn, hắn tựa hồ đối với đạo thanh âm này có một loại cảm giác đã từng quen biết, quả nhiên, làm Diệp Quân ánh mắt khóa lại mục tiêu lúc, cả người khí thế biến đổi, là Liêu thị ba huynh đệ. Theo Diệp Quân ánh mắt nhìn, ở hai mươi mấy cái nô lệ trong, có ba tên vóc dáng đặc biệt cường tráng đại hán, bọn họ một bộ da mở sức thịt, không phục tiểu thương quất, gắt gao khiêng cuối cùng một đạo tôn nghiêm. Diệp Quân thấy được kia ba tấm mặt, chốc lát liền nhận ra là hơn 2 năm trước, cùng Tô Y Lệ nhân mới tới Giả Loa thành lúc, gặp phải Liêu thị ba huynh đệ, đến lúc đó còn uống một trận rượu, ba người phong khoáng, chân thành, đến nay để cho Diệp Quân khó quên. Tuyết Ngọc Giao liếc mắt một cái, hỏi: "Thế nào?" Ba người kia nên là Thần Châu Man tộc tu sĩ, bất quá ở Thần Châu Man tộc tu sĩ, không phải rất nhiều, ba người này nhìn như rất bình thường, ngươi cùng bọn họ nhận biết. Ba người này, từng dưới đất Quỷ Thành Giả Loa thành lúc trợ giúp qua ta, lúc ấy ba người bọn họ cảm giác được có uy hiếp rất lớn, liền rời đi ngầm dưới đất Quỷ Thành, không nghĩ tới lại bị người làm thành nô lệ giao dịch. Diệp Quân lập tức lên tiếng, chuẩn bị đem ba người trước cứu ra lại nói. Tuyết Mộng Giao cảm nhận được Diệp Quân vội vàng tâm tình, Thần Châu đại lục cũng không có thiếu thương đội, lại âm thầm xung làm một người, phải là những người kia hạ tay, ngươi phải làm sao? Dùng linh thạch đem bọn họ mua lại thích hợp nhất, nơi này cũng không thể ra tay. Tiên tử yên tâm, ta cũng đang định làm như vậy. Diệp Quân cũng không có mất lý trí, cân nhắc tình cảnh, Diệp Quân điều chỉnh tâm tình, trước cấp Liêu thị ba huynh đệ truyền đi một đạo ý niệm. Ừm. Bị quất Liêu thị ba huynh đệ, đột nhiên lẫn nhau nghi ngờ, hoài nghi xem với nhau. Đột nhiên thấy hai bóng người hướng bọn họ đi tới, lại nhìn thấy một người trong đó, bọn họ lập tức kích động, cũng không phản kháng nữa, đàng hoàng đứng túi đầu không nói. Mấy cái tiểu thương thấy Diệp Quân tới trước, lập tức nhiệt tình giới thiệu, hai vị, cấp thấp nô lệ, tùy tiện chọn. Diệp Quân đi tới lui một vòng, đi tới tiểu thương trước mặt, nhàn nhạt hỏi, cấp thấp nô lệ mức giá bao nhiêu? Tiểu thương cười híp mắt xem Diệp Quân, ở trong lòng hắn, sớm đem Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao xem như môn phái nào đại công tử tiểu thư, chưa thấy qua thế diện, chúng ta đều là người đàng hoàng, giá cả không phải thấp nhất, nhưng cũng không phải cao nhất, rằng cứu đăng giá, một cái cấp thấp nô lệ 1.000 linh thạch trung phẩm. Ừ, không đứng đắn nha, ta muốn cái này ba cái nô lệ, 2.500, ta chỉ có thể ra cái giá này. Diệp Quân không phải người ngu, mặc dù ở Thái Tinh bị diện, nhưng linh thạch trung phẩm vẫn chân quý. Cái này, thật tốt, tốt, đồng ý. Tiểu thương mặt làm khó, qua lại suy nghĩ một chút, rốt cuộc vô tay, nhiệt tình một hớp định âm. Diệp Quân lật tay một chảo, 2.500 viên linh thạch trung phẩm, trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu thương trước mặt, tiểu thương lập tức nắm trong tay, thần niệm đảo qua, quả nhiên đối số, liền vung tay lên, để cho người cởi ra Liêu thị ba huynh đệ tay chân công xiềng. Một cước nói lên, Diệp Quân cũng không nhiều lời, bắn ra ba đạo kim ti kiếm khí, cuốn lấy ba người, hướng trong thành trì tiếp tục lên đường. Tiểu tài chủ, các ngươi mau phái người theo dõi, cũng không thể để đến miệng thịt mỡ cấp trưởng. Cái đó tiểu thương, cười híp mắt để cho mấy tên thủ hạ âm thầm đi theo Diệp Quân phía sau. Liên nhà này ăn lẩu, nhìn qua cũng không tệ lắm. Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao ở đường phố đi không xa, chọn một nhà không sai ăn lẩu, tiến vào bên trong, muốn một gian phòng. Diệp Quân phát hiện ăn lẩu khách, lấy binh sĩ làm chủ, còn thừa lại một bộ phận, là thương nhân chiếm đa số. Tiến vào phòng, Tuyết Mộng Giao vung tay lên, Liêu thị ba huynh đệ trên người ba đạo kim ti kiếm khí, xoát xoát biến mất, Liêu thị ba huynh đệ lập tức ngay trước mặt Diệp Quân, quỳ xuống tới, dập đầu kích động nói, đa tạ Diệp tiểu huynh đệ ân cứu mạng, sau này, ba huynh đệ chúng ta vì cũng tiểu huynh đệ chạy trước lo sau, cam nguyện làm nô. Hô, một đạo mạnh mẽ lực lượng đem ba người trong nháy mắt nâng lên, ba người căn bản không có một tia năng lực phản kháng, Liêu thị ba huynh đệ trợn mắt há mồm, mỗi một người đều nghi ngờ trước mắt Diệp Quân, có phải hay không mấy năm trước ở Già Loa thành bắt gặp Diệp Quân, ở bọn họ trong trí nhớ, Diệp Quân mới là điệu tiên ba tầng người yếu, mà bây giờ chẳng những xuất hiện ở vị diện tinh cầu, vừa ra tay, chính là bọn họ không cách nào phản kháng vĩ ngạn lực lượng. Niêu đại ca, Niêu nhị ca, Niêu tam ca, từng tại Giả Loa thành tựu lâu, ta cùng Tô Y Lệ Nhân còn có ba vị đại ca, ở một bàn uống rượu uống quá, thật là vui sướng. Khi đó, ba vị đại ca đối ta cùng làm tiền bối, chân thành đối đãi, để cho Diệp Quân cảm kích không dứt. Ở Diệp Quân trong lòng, sớm đem ba vị đại ca làm thành người trong nhà, tuyệt đối không nên lấy chủ tớ phân chia. Tin tưởng, nếu như hôm nay đổi lại là ta bị kẹt, ba vị đại ca cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Quân đi tới Niêu thị ba huynh đệ trước mặt, chân thành nói, một phen phát ra từ phế phủ vậy, để cho Niêu thị ba huynh đệ lập tức rơi xuống lệ nóng. Diệp Quân để cho Niêu thị ba huynh đệ ngồi xuống, hắn cùng với Tuyết Mộng Giao ngồi ở bên kia. Lúc này, Tiểu Nhị đi lên, Diệp Quân điểm không ít món ăn, trả lại cho Tiểu Nhị mấy viên linh thạch xem như tiền đoa. Tiểu Nhị thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình, vội vàng chạy ra. Diệp Quân để cho Niêu thị ba huynh đệ uống trước tiếp nước, để cho ba người tâm tình khôi phục bình thường sau, quan tâm hỏi, ba vị đại ca, ban đầu ở Giả Loa thành, ta biết các ngươi đối mặt đại địch, có phải hay không bắt các ngươi người? Huynh đệ đoán tám phần, đích xác, chúng ta khi đó đã bị thương đội âm thầm bám đuôi, sau đó rời đi ngầm dưới đất quỷ thành không lâu, liền gặp gỡ phục kích, ba huynh đệ chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, ai? Bọn họ đem chúng ta bán được cái này thiên mang tình. Niêu lại nói tới chỗ này, tức giận tới mức xoa tay, đường đường nam nhi bảy thước, lại rơi được lần này mức, đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ so hắn còn có bá khí. Niêu Nhị nói, người đi đường này bây giờ cũng ở đây thiên mang tình, bọn họ cùng mới vừa rồi kia một đường tiểu thương, thường hợp tác, nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, sợ rằng sẽ gặp. Diệp Quân nghe xong, cảm thụ ba người cực độ đè nén tâm tình, phất tay một cái cười một tiếng, không sao, ba vị đại ca đừng lo lắng, hết thảy có tại hạ, chúng ta bây giờ đang muốn nghĩ biện pháp trở lại Thần Châu đại lục, các ngươi có biết truyền tống trận ở nơi nào? Ta nhớ được cách nơi này không xa, đại khái mấy hơi thở, bất quá cái đó truyền tống trận đã bị Lạc Thần Đế quốc quân đội chiếm lĩnh. Niêu lại suy nghĩ một chút nói, tốt, ta chỗ này có ba viên đan dược, thích hợp thiên tiên cảnh, ba vị đại ca trước ăn bảo, ta khai Tiểu Nhị tới hỏi một câu. Diệp Quân lập tức từ trong nhẫn chứa đồ, một tòa đan dược núi lớn, chọn lựa Niêu thị ba huynh đệ thích hợp đan dược, lập tức lấy ra ba cái, đưa cho ba người. Đan dược này, Niêu thị ba huynh đệ mới vừa đụng chạm đan dược, cũng cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng hướng bọn họ của tới, ba huynh đệ do dự một hồi, hướng Diệp Quân sâu sắc gật đầu một cái, sau đó từng cái ăn vào, trong nháy mắt, ba huynh đệ thân thể ngoại thương trong nháy mắt khỏi hẳn, mênh mông chân khí ở bên trong cơ thể của bọn họ chạy trồn, khôi phục dị vãng kia cổ nổ tung cảm giác. Chương 175, đại sát tứ phương chương 175, đại sát tứ phương toàn bộ phòng, cũng tràn ngập đan dược thần thánh, thuần túy lực lượng, Niêu thị ba huynh đệ từng cái nhắm mắt, ngồi ở trên băng ghế thu nạp, nội tu dưỡng thần. Khách quan đại nhân, các ngươi món ăn tới lại nhại. Một chút thời gian, Tiểu Nhị liền mang theo mấy cái nha hoàn, bưng tới từng bàn lấy loại thịt cùng linh quả làm chủ thức ăn ngon. Đang ở làm xong món ăn, Tiểu Nhị muốn rời khỏi lúc, Diệp Quân lại gọi ở hắn, ra tay chính là 10 khỏa linh thạch trúng phẩm. Tiểu Nhị vừa thấy, trên mặt vui vẻ hoa, bất quá Diệp Quân đem linh thạch để lên bàn, cũng không có lập tức giao cho trên tay hắn. Tiểu Nhị là người thông minh, chợt đi tới Diệp Quân trước mặt, đại nhân, ngươi có cái gì muốn biết, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Tốt, ở ăn dưới lầu phương, có phải hay không có thật nhiều đạo tặc cùng tiểu thương trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta? Diệp Quân cũng không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng ra trọng điểm. Đại nhân thật là thần thông quảng đại, phía dưới có mấy nhóm người trong bóng tối nhìn chằm chằm đại nhân, tiểu nhân phải cẩn thận, những người này thật không đơn giản, có đầy tiểu thương, có đầy đạo tặc, bọn họ cùng trại lính em thầm cấu kết, người nào cũng dám động, giết người cướp của. Tiểu Nhị cẩn thận nói, gần đây truyền tống trận ở phương nào? Trấn thủ truyền tống trận binh lính có bao nhiêu người, tu vi cao nhất? Tiểu Nhị lại lấy ra 10 khỏa linh thạch đặt lên bàn. Tiểu Nhị ánh mắt sáng bóng, còn chưa bao giờ gặp phải hào phóng như vậy khách, vừa ra tay chính là linh thạch trung phẩm, đang ở phía đông nam 10 cây số chỗ, quân coi giữ là có 300 người, trong đó đội trưởng 10 người, tiểu tướng 3 người, trung tướng 1 người, đội trưởng người người là nhân tiên cấp 1 tu vi, tiểu tướng thời là nhân tiên cấp 2, mà trung tướng là nhân tiên cấp 3, mặc dù thực lực tổng hợp không phải đặc biệt mạnh, nhưng là dương lên chống trận, chỉ biết đưa tới đại tướng, tướng soái, đại soái, vương soái, đây chính là đều là cao cấp nhân tiên đầu sỏ, hơn nữa trại lính có mỗi người chiến trận hết sức lợi hại, rất nhiều môn phái trận pháp cũng không thể sánh bằng, nếu như đại nhân có phiền toái cũng có thể hoa giá cao tiền mời trại lính trực tiếp cho các ngươi mở đường, những thứ kia đạo tặc tiểu thương to gan cũng không dám trực tiếp cùng quân đội thách thức, nếu không đế quốc hạ xuống một đạo pháp chỉ là có thể để bọn họ chết 10,000 lần, mời trại lính mở đường giá cả rất cao đi. Diệp Quân suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Nhị tựa hồ đối với trại lính không ưa, hung hăng nói, đó là dĩ nhiên, những thứ này chủ tướng đại tướng vừa ra khỏi miệng chính là hơn 10.000, mấy mươi ngàn, bất quá lấy tiểu nhân đến xem, đại nhân tình thế không ổn à, hay là tốn ít tiền làm tiêu tan phiền toái. Diệp Quân yên lặng chốc lát, một bên Tuyết Mộc Dao vẫn một bộ lạnh lùng, Diệp Quân nói, một vấn đề cuối cùng, Thiên Mang Tinh đến Thần Châu đại lục phải trải qua mấy lần truyền tống? Chỉ cần một lần, Thiên Mang Tinh khoảng cách Thần Châu đại lục không xa, chỉ có một chút khoảng cách mà thôi, có điều nhất định đừng đắc tội tướng sĩ, càng thêm đừng nói các ngươi là Thần Châu đại lục tu sĩ, bởi vì Thần Châu đại lục ra cái đế thiên, cùng Thần La đế quốc quan hệ không tốt, bây giờ chỉ cần là Thần Châu tu sĩ, chỉ biết gặp phải Thần La đế quốc binh lính làm khó dễ. Tiểu Nhị thành thật trả lời xong, sau đó ngại ngùng xem Diệp Quân, Diệp Quân gật đầu một cái, Tiểu Nhị lập tức cầm lên 20 quả linh thạch đắc ý mà đi. Tiểu Nhị vậy trong đó có chút mâu thuẫn, nhìn như biện pháp tốt nhất chính là mời trại lính hộ tống chúng ta, nhưng Lạc Thần đế quốc cùng đế thiên quan hệ, có thể trại lính sẽ đối với dưới chúng ta tay, làm sao bây giờ? Tuyết Mộng Giao ánh mắt mong đợi, như nước trong veo mà nhìn xem Diệp Quân. Diệp Quân cân nhắc tả hữu, căn bản không có một biện pháp tốt, mà không có biện pháp, chính là nên làm như thế nào cứ làm như vậy, còn có thể làm sao? Lạc Thần Đế quốc nếu cố ý làm khó Thần Châu, chẳng phải là ở cho phép những thứ này tiểu thương, đạo tặc đi Thần Châu bắt người, công khai đối kháng Thần Châu, mặc dù lấy đế thiên lên, bất quá ta cảm thấy đế thiên cường thế điểm này là không có sai. Hừ, Lạc Thần Đế quốc, lần này ta muốn cho các ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm. Gạo, còn có phía dưới những thứ này tiểu thương, đạo tặc. Diệp huynh đệ, bây giờ ba huynh đệ chúng ta có thể cũng giúp không được ngươi. Diêu thị ba huynh đệ lúc này đã khôi phục tốt trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn là chỉ có thiên tiên cấp thấp thực lực, ở Thần Châu đại lục coi như cao thủ, nhưng ở Thiên Mang Tinh, cái gì cũng không tính. Diệp Quân nhìn ra ba người vẻ lúng túng, cũng nhìn ra bọn họ tâm tư, hào phóng cười nói, ba vị đại ca, sau ta sẽ đem các ngươi thu nhập lĩnh vực của ta trong, chờ trở lại Thần Châu lại để cho các ngươi đi ra, chuyện nào khác các ngươi không cần lo lắng. Tuyết Ngọc Giao chợt nhắc nhở Diệp Quân, tiểu nhị nhất định là có vấn đề, nói không chừng hắn cũng cầm phía dưới những người kia chỗ tốt, hai bên được chỗ tốt, lại đem hai bên cần vật trao đổi cấp đối phương, kia tiểu thương cùng đạo tặc nhất định sẽ ở trên đường đối với chúng ta ra tay, nói không chừng sẽ trực tiếp cùng truyền tống trận trấn thủ trại lính liên thủ đối phó chúng ta. Tiên tử không cần lo lắng, kỳ thực ta cũng là cố ý đem một vài thứ tiết lộ cho tiểu nhị, chính là để cho phía dưới những người kia biết chúng ta thế đơn lập bạc, khiến cho bọn họ buông lòng cảnh giác, chờ cuối cùng thừa dịp bọn họ sơ sẩy lúc ra tay chu diện, không chừa một mống. Nếu như trại lính cũng phải gia nhập, vậy cũng chớ trách ta không khách khí, bướng cả ổ. Diệp Quân đằng đằng sát khí, chợt trong mắt xoay tròn, bọn họ cũng sẽ không xuất động cao cấp cường giả, trong quân doanh đem cũng bất quá là nhân tiên cấp 3, coi như người mạnh nhất là nhân tiên cấp 5, chỉ cần tiên tử có thể kéo lại chốc lát, ta là có thể lần nữa thi triển thần thông, đem hắn giam cầm. Bây giờ cũng chỉ có con đường này có thể đi, lần này lại phải đắc tội Lạc Thần Đế quốc, sau này ngươi khẳng định bên trên Lạc Thần Đế quốc bảng truy nã. Tuyết Mộng Giao nghĩ đến Diệp Quân bàn tay sắt thủ đoạn, sợ rằng lần này lại khó có thể thiện trung. Sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tới một tên ta giết một tên, tới một đôi ta giết một đôi. Diệp Quân nói xong, bắt đầu cùng Liêu thị ba huynh đệ uống rượu, bất quá làm Liêu thị ba huynh đệ hỏi tới Tô Y Liễu nhân, Diệp Quân lắc đầu một cái, che giấu được. Tuyết Ngọc Giao an vô cùng thiếu, nàng một mực tại lợi dụng nguyên thần sở tra bốn phương tình huống, cũng không giống Diệp Quân như vậy an ổn, giống như mọi chuyện cũng không hề quan tâm bộ dáng. Mấy vị khách quan đi thong thả. Sau khi ăn xong, một nhóm năm người rời đi ăn lầu, trong lúc nhất thời, chỗ tối có không ít người bám đuôi, tựa hồ cũng đang đánh bọn họ chú ý ở trong thành chuyển một trận. Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao thừa dịp những người kia không chú ý, lập tức đem Liêu thị ba huynh đệ hút vào lĩnh vực trong, cũng để bọn họ ở lĩnh vực trong tu hành, dùng thần la lĩnh vực luyện hóa trước còn dư lại ma phách lực lượng, cộng thêm một ít nhân tiên mệnh đan, chỗ tỉnh hóa lực lượng cấp ba huynh đệ tu hành, mà Thái Ức chân khí quá mức thần thánh, ba người căn bản là không có cách hấp thu. Bây giờ tránh lo âu về sau, những người này thực tại đáng ghét, chúng ta ra khỏi thành đi. Hai người làm cái gì chuyện cũng không có phát hiện, bình thường rời đi đổ nát thành trì, mà rời đi về sau, hai nhóm người phân biệt ẩn nút bám đuôi, một nhóm người là tiểu đường, mà đổi thành một nhóm người, sát khí đằng đằng, từng cái một phóng ra máu lục khí, không cần nhìn, những người này nhất định là giết người vô số đạo tặc. Đạo tặc, còn có một cái thân phận khác, chính là kẻ cướp đoạt. Trong hư không, ở hoang vu hoang mạc bầu trời, Diệp Quân hơi truyền âm cho Tuyết Mộng Giao, bọn họ cần thật chặt, phù cận đây còn có quân đội tuần tra, ta nghĩ, bọn họ sẽ phải ở tiền phương ra tay, ở truyền tống trận cùng thành trì giữa, bằng vào chúng ta loại này tu vi, bọn họ cho là có thể nhẹ nhõm bắt lại. Kia một nhóm tiểu thương, thực lực ở nhân tiên cấp 1 tới cấp 3, mà đạo tặc kia một nhóm, tổng cộng 8 người, có một vị là nhân tiên cấp 5, còn lại 2 người là nhân tiên cấp 4, còn thừa lại 5 người là nhân tiên cấp 2, cổ thế lực này rất hùng mạnh, bình thực lực căn bản không đấu lại. Tuyết Mộng Giao ngưng lông mày nói, ánh mắt dị thường lạnh lùng. Cổ thế lực này có thể so với Hạo Nguyệt Minh, Diệp Quân như thế nào đi nữa cũng vọng, cũng không chịu bằng thực lực chân chính có thể chiến thắng bọn họ. Diệp Quân nhiều nhất khiêu chiến nhân tiên cấp 2, huống chi cái này còn nắm chặt chưa đủ lớn, nếu như đối mặt nhân tiên cấp 5, chỉ có một con đường chết, ai muốn theo chân bọn họ liều mạng? Hừ, ta thức ăn tay cầm chính là đánh lén, mục tiêu của ta chính là phong tỏa đạo tặc tam đại cường giả, những người còn lại trước giao cho ngươi chu toàn, chờ ta giam cầm 3 người, trở ra phối hợp ngươi giam cầm tất cả mọi người. Chỉ cần không phải nhân tiên cấp 4 cùng cấp 5, cấp 3 một cái, ta đều có thể chu toàn một trận, nếu như nhân số ít, còn lấy chu diện. Liên theo kế hoạch làm. Diệp Quân trên mặt thoáng qua một nụ cười âm hiểm, lại tới phục kích, ẩn sát, chuyện như vậy đối Diệp Quân mà nói đã sớm quen tay quen mẹo, bất quá lần này đối tượng thế nhưng là nhân tiên đầu sỏ, rủi ro rất lớn, không giống trước kia lòng tin 10 phần. Bản nguyên cắn nuốt, đi tới một mảnh sinh mạng cấm khu, Tuyết Mộng Giao đột nhiên thi triển hàng tình tiên ngọc lực lượng, hàng tình tiên ngọc có đại lục bản nguyên, có thể cùng Thiên Mang Tinh đại lục sinh ra bộ phận của mình, liền chỉ riêng điểm này của mình, đủ để cho nàng che giấu mình lực lượng. Tuyết Mộng Giao phóng ra hàng tình tiên ngọc lực lượng sau, bọc lại Diệp Quân, từ từ biến mất đang vặn vẹo bản nguyên thời không trong. Mảnh này thời không có chút dị thường, xem ra là Thiên Mang Tinh nhiên liệu khô kiệt, đưa tới tinh vực dị tượng, đại gia chuẩn bị ra tay. Mười mấy cái nhân tiên tạo thành tiểu thương xuất hiện ở vặn vẹo thời không, chính là buôn bán Liêu thị ba huynh đệ kia một nhóm tiểu thương, bất quá cường giả thương đội cường giả, lại không có hộ tống, ở trong mắt bọn họ chỉ có một giới thiên tiên cùng địa tiên, bọn họ đám người kia đủ, kỳ thực nhiều người như vậy là đi đối phó những thế lực khác, cũng không phải là đối diện Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao. Quả nhiên, từ một bên xuất hiện 8 người, người cầm đầu là cái râu quai nón tử hán, trên mặt khắp nơi đều là thẹo, hắn hướng về phía thương đội cười lạnh một tiếng, cô gái kia, hay là xử nữ, ai trước bắt được chính là người đó, mẹ ngươi, thiếu làm xiếc. Thương đội dẫn đầu, gật đầu một cái đáp ứng. Thương đội cùng đạo tặc đoàn, mặc dù gọi không giống nhau, nhưng này bản chất đều là hung tàn kẻ cướp đoạn. Thương đội chẳng qua là cách làm không có đạo tặc đoàn như vậy hung tàn, bất chấp phương pháp, thương đội hiểu lợi dụng các loại ranh giới cuối cùng, muốn làm gì thì làm, nhưng lại không chịu đến thế lực khắp nơi chèn ép. Ừm. Hai bên nhân mã, cộng lại chung 23 người, mỗi người bằng nhanh nhất tốc độ bay vào vạn mèo thời không. Loại này vạn mèo không gian ở tinh cầu trong 10 phần thường gặp, để cho cường giả song phương không có đem lòng sinh nghi. Một cái khác nguyên nhân, ở trong mắt bọn họ, Diệp Quân cùng Tuyết Ngộng Giao chính là sâu kiến, tuyệt sẽ không có nhân tiên cao cấp thần thông năng lực. Mà đang ở lần lượt tiến vào vạn mèo thời không sau, đột nhiên khí tức trở nên không giống nhau. Thánh Tuyết, Cường Thịnh, 23 vị nhân tiên, trong nháy mắt cùng tiên mang tinh ngăn cách. Tiếp theo, một tầng mang theo màu vàng cao cấp khí tức lĩnh vực thần thánh, trong nháy mắt đem đám người bao vây, hoàn toàn cùng tiên mang tinh tách ra. Đại gia không cần phải gấp, chỉ có thiên tiên lĩnh vực mà thôi, liền xem bọn họ chơi trò hề gì. Thương đội vị kia nhân tiên cấp 3 cường giả không sợ chút nào. Thần La lĩnh vực. Ngay một khắc này, lại một tầng lĩnh vực gia trì giáng lâm, tương đương với đồng thời lĩnh vực đem 23 vị nhân tiên tuyệt đối khống chế trong tay, hơn nữa thần La lĩnh vực có thể so với nhân tiên lực lượng, đột nhiên giáng lâm, để cho toàn bộ cường giả cảm giác được không ổn. Thứ một phân thân, cấp ta hút. Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao dựa theo kế hoạch phối hợp, dùng đồng thời lĩnh vực giam cầm tất cả mọi người. Lúc này, Diệp Quân tế ra thứ nhất phân thân, nhân tiên cấp 1 cường giả phân thân. Hắn chẳng những dùng bản thân toàn bộ lực lượng, còn hai tay nâng lên đại thiên thần đồ, đột nhiên theo thần La lĩnh vực lực xuất hiện ở đạo tặc đoàn tam đại cường giả bầu trời, thúc giục đại thiên thần đồ đổ linh lực lượng, trong nháy mắt nắm giữ ba người chỗ lĩnh vực, kể cả lĩnh vực toàn bộ hút đi. Lão đại, đạo tặc đoàn còn lại 5 người kia thấy tam đại cường giả đột ngột biến mất, từng cái một sắc mặt dây lát biến, bọn họ cũng không phải ăn chay, người người đều là 10,000 năm tình, cảm nhận được tam đại cường giả nhất định là có chuyện phát sinh. Không đúng, nghe lệnh, cấp ta công phá lĩnh vực. Thương đội vị kia dẫn đầu, một đôi đồng tử bắn ra tầng tầng thần quang, đem thần La lĩnh vực chấn động đến sắp sụp đổ. Không hổ là nhân tiên cấp 3, lấy Diệp Quân bây giờ hùng mạnh thần La lĩnh vực, không ngờ sắp không chống được. Quả nhiên, chỉ có lĩnh vực tính là gì? Những người khác nhất thời ra tay, bắn ra một đạo đạo tuyệt thế công kích. Trong lúc nhất thời, thần La lĩnh vực xuất hiện mười mấy cái lỗ thủng, tựa hồ lập tức sẽ phải vỡ vụn. Nhân tiên đầu sỏ, thực lực thật là kinh người. Nghĩ đến Diệp Quân thần La lĩnh vực lấy được thứ nhất phân thân gia trì, lực lượng hoàn toàn vượt qua thiên tiên cảnh. Lần trước lại hấp thu nhân tiên cấp 4 lĩnh vực, có thể nói là có thể so với nhân tiên cấp 2, nhưng bây giờ ở từng vị nhân tiên đầu sọ trước mặt, một lần công kích là có thể chấn bỡ. Phá Hoang kiếm đang ở thần La lĩnh vực trở nên tan cành nhiều mảnh, còn lại cuối cùng một đạo yếu ớt lực lượng lúc chợt tại hư không, một đạo dài đến 10 trượng tinh màu vàng tuyệt thế bảo kiếm trực tiếp chém phá hư không, hướng vị kia thương đội dẫn đầu nhân tiên cấp 3 cường giả chém tới. Chơi ạ, là tiên khí. Thương đội dẫn đầu cảm giác khí tức thực tại quỷ dị, xoay người nhìn lại, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Ở trước mặt hắn bảo kiếm không thể ngăn trở, ẩn chứa cao cấp thiên ngoại lực lượng, cổ lực lượng này chế ước hết thảy, bao gồm nhân tiên chúa tể lực lượng. Ở bảo kiếm trước mặt, nhân tiên cấp 3 thực tại nhỏ bé. Vì không bố một kiếm, toàn bộ thần La lĩnh vực đều ở đây đung đưa, mà tinh màu vàng kiếm thể trực tiếp chém dụng thương đội dẫn đầu đầu lâu, nguyên thần vừa muốn bay đi, liền bị bảo kiếm trong kiếm khí cấp trong nháy mắt mà sát, mà một cỗ lĩnh vực lực hút, đem thi thể không đầu lập tức hút lấy biến mất. Là tiên khí. Đại gia công nhanh phá lĩnh vực, trốn. Đạo tặc đoàn còn lại ngũ đại cường giả, người người là nhân tiên 3 tầng cường giả, bọn họ như vị kia vẫn là thương đội dẫn đầu vậy, cảm giác được trôi này tinh màu vàng bảo kiếm, không phải linh khí, mà là một món tiên khí. Hay là một món phẩm chất rất cao, 10 phần cổ xưa tiên khí, đầy đủ tiên khí. Tiên khí ở Thái Tinh vị diện không có gặp, thậm chí Thần Châu đại lục rất nhiều môn phái cũng có một kiện tiên khí, nhưng là phần lớn tiên khí phẩm chất đều là rất thấp, tại thượng cổ đều là một ít không hoàn chỉnh tiên khí, hoặc là tàn khuyết không đầy đủ tiên khí, mà một món đầy đủ, phẩm chất lại cao tiên khí, chỉ có Thái Tinh vị diện Tam Đại Tiên Viện, hoặc một ít chân chính thông thiên cảnh cường giả mới nắm giữ, bây giờ một giới thiên tiên, vậy mà có một kiện đầy đủ cao cấp tiên khí. Một kiếm chém giết nhân tiên cấp 3, để cho còn lại những thứ này nhân tiên cường giả, ai không run sợ trong lòng. Chương 176, quét ngang hết thể chương 176, quét ngang hết thể thiên tiên cùng nhân tiên, trên lệch 108,000 giảm, chính là 100 cái thiên tiên, cũng không phải nhân tiên cường giả đối thủ, nhưng bây giờ, một giới thiên tiên, vậy mà cầm tiên khí, chém giết nhân tiên cấp 3 cường giả. Hồn hện, mười mấy cái cường giả, bị dọa sợ đến một thân mồ hôi lạnh, cũng không muốn bị như vậy lặng yên không một tiếng động chém giết, thi triển lực lượng mạnh nhất, một đạo đạo lực lượng bắn ra, thần La lĩnh vực hoàn toàn sụp đổ, xuất hiện một tầng thần thánh quang minh lĩnh vực. Tầng này lĩnh vực, vì sao có nhân tiên 3 tầng lực lượng cấp bậc, đây nên là thiên tiên lĩnh vực. Công phá thần La lĩnh vực, nhưng là tất cả lực lượng đều bị tầng ngoài lĩnh vực thần thánh cấp chặn lại, nhưng là toàn bộ lĩnh vực cũng ở đây run rẩy kịch liệt, tựa hồ cũng gánh đỡ không được bao lâu. Các ngươi muốn đi? Người xin nói ngọng. Lúc này, một đạo thánh quang giáng lâm, bị dọa sợ đến đám người liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt ngưng tụ trong ánh sáng, từ trong đi ra một vị cô gái che mặt, chính là Tuyết Mộng Giao, nàng tay phải nắm một thanh gần dài một trượng tinh màu vàng tiên kiếm, như đại điệu tinh hoa ngưng tụ thành bình thường, phát ra cổ xưa khí tức cường đại. Đại gia đừng sợ, chỉ có một giới thiên tiên, coi như có tiên khí lại làm sao? Đừng quên, chúng ta thế nhưng là nhân tiên, liên thủ chu diệt nàng. Giờ phút này, đạo tập đoàn, thương đội tụ tập ở chung một chỗ, mười mấy người thả ra lực lượng cường đại, một cỗ như sóng biển báo táp lực lượng hủy diệt, hướng Tuyết Mộng Giao đánh tới. Chợt, Tuyết Mộng Giao ánh mắt căng thẳng, ở lực lượng hủy diệt nhào tới một khắc kia, trong nháy mắt biến mất, mà phốc một tiếng, kia như sóng biển vậy bao táp trong nháy mắt đem lĩnh vực thần thánh xé ra một đạo lỗ, toàn bộ lĩnh vực chấn động kịch liệt đứng lên. Vì 100 mét ngoài, Tuyết Mộng Giao chợt vật xuất hiện, thân thể rung một cái, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vào lúc này, mấy cái nhát gan, tu vi cấp thấp nhân tiên cường giả, hoảng sợ trốn hướng cái khe, thuận lợi bỏ chạy. Mà có 11 người không có chạy trốn, những người này đều là nhân tiên cấp 2, nhân tiên cấp 3 cường giả, thấy Tuyết Mộng Giao bị thương, mà lĩnh vực lại không chịu nổi một kích, lập tức sẽ phải vỡ vụn, những người này vậy mà đánh lên Tuyết Mộng Giao cùng nàng trong tay tiên khí chú ý, từng cái một như sói tham lam hung tàn ngưng mắt nhìn Tuyết Mộng Giao. Đáng ghét, nhiều như vậy nhân tiên, chỉ có thể ngăn trở một lần, mà lần này, Tuyết Mộng Giao cảm thấy vô lực, có thể sử dụng tự thân lực lượng cùng mười mấy cái nhân tiên cường giả đấu đến bây giờ, đã là cực hạn của nàng, phải biết nàng mới là thiên tiên 8 tầng mà thôi. Cấp ta hút. Đột nhiên, ở 11 người chuẩn bị lúc động thủ, ở trên không xuất hiện một đạo khủng bố lực hút, trực tiếp đem lĩnh vực kể cả đạo tặc đoàn 5 người trực tiếp hút đi, biến mất không còn tăm hơi. Thánh thú thần trượng, diệt cho ta. Đồng thời, ở 6 cái thương đội thành viên không biết chuyện gì xảy ra giữa, tại hư không, xuất hiện Diệp Quân cao lớn bóng dáng, tay hắn cầm dài đến 10 trượng thánh thú thần trượng, trực tiếp hướng 6 vị nhân tiên cấp 2 cường giả đánh tới. Trong hư không, thánh thú thần trượng phóng ra đến từ cự thú viễn cổ khí tức, tựa hồ muốn thôn tiên lấy ngày. Lại là tiên khí. Lục đại nhân tiên cường giả, thấy thánh thú thần trượng phóng ra lực lượng, đáy lòng hoàn toàn hoảng sợ. Rồi rít tế ra hùng mạnh nhất nhân tiên bản nguyên ngăn ở bầu trời, bọn họ sợ hãi không phải Diệp Quân, mà là Thánh Thú Thần Trượng, để cho hắn toàn lực ứng phó, cũng là Thánh Thú Thần Trượng. Oanh! Thánh Thú Thần Trượng rơi xuống một khắc kia, phản phất có một tôn cự thú viễn cổ đang gầm thét, oanh nện ở lục đại nhân tiên cường giả bản nguyên phòng ngự bầu trời, toàn bộ lực lượng phòng ngự trong nháy mắt bị đánh tan, mà lục đại cường giả lại bị Thánh Thú Thần Trượng đập thành thịt nát, kể cả 6 quả kim đan cũng trong nháy mắt bị đập vỡ. Phải biết kim đan thế nhưng là 10 phần cứng rắn, xa so với linh khí cứng rắn gấp 10 lần, có thể so với bình thường tiên khí, có ở đây không? Thánh thú thần trượng một kích hạ, trong nháy mắt tan biến. Thật là hay lắm, nhân tiên ở trước mặt ngươi giống như trứng gà. Diệp Quân giơ lên thánh thú thần trượng, không nghĩ tới mạnh mẽ như thế, chẳng qua là rất đáng tiếc lục đại nhân tiên kim đan, còn có chất thân, nếu là lấy ra tu luyện, không biết muốn để cao bao nhiêu cảnh giới. Tuyết Mộng Giao rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tiên kiếm, phóng ra một cỗ cổ xưa ưu tính lực lượng, bảo vệ mình, ngươi tới đúng lúc. Tiên tử, ngươi liền xem ta như thế nào đối phó còn lại những thứ này nhân tiên cấp 3, cấp 4, cấp 5 cường giả. Diệp Quân tỏ ý để cho Tuyết Mộng Giao an tâm, mà hắn đi tới trong lĩnh vực ương. Dơ lên thánh thú thần trượng, tựa hồ ngồi chờ chết, lực lượng vân thân còn phải tiêu hao cảm giác, phối hợp đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, căn bản không chấn áp được nhiều người như vậy, đã như vậy, liền phóng ra mấy người trước chém lại nói. Trận. Ở Diệp Quân lũ ám sau khi nói xong, lập tức để cho vân thân cố ý chạy ra một đạo nhược điểm, hai tên nhân tiên cấp 3 đạo tặc, lập tức nhắm ngay nhược điểm, liều mạng từ vân thân cùng đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng hạ, trốn ra được, tiếp theo phá toái hư không, bay ra lĩnh vực hư không, nhưng là đang ở mức khác, đã sớm chờ đợi đã lâu người thu hoạch, xuất hiện. Vâng. Diệp Quân năm thánh thú thần trượng hai cái hướng về phía hai người hư không tùy tiện khẽ múa, thậm chí căn bản không có đánh trúng hai người, nhưng hai người vẫn bị thánh thú thần trượng khí thế cường đại cấp quét trúng, trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn dư hai viên kim đan. Tiên tử, lập tức luyện hóa. Thi triển thiên hoang đoạt mệnh thủ, bắt lại hai viên kim đan, Diệp Quân lập tức hướng Tuyết Mộng Giao ném đi, đang khôi phục thực lực Tuyết Mộng Giao, thấy hai viên đơn giản, đừng nói nhiều vui vẻ, lần này chẳng những có thể khôi phục thực lực, lần nữa đột phá cũng có thể. Để cho phân thân cùng đại thiên thần đồ đồ linh giam cầm nhiều như vậy nhân tiên cường giả, không được. Dứt khoát liền thừa một người, những người còn lại toàn bộ giết chính là, nếu không hết thể lực lượng đều đặt ở giam cầm trên người bọn họ, vạn nhất nguy hiểm hết sức, không cách nào vận dụng đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, thì phiền phái. Đầu tiên nói Diệp Quân cực tham lam, nếu như là có năng lực, hắn muốn đem đạo tập đoàn còn thừa lại 7 người toàn bộ luyện hóa, nhưng bây giờ, căn bản hữu tâm vô lực. Chợt chợt, phân thân lại lộ ra nhược điểm, lại là hai tên nhân tiên cấp 3 cường giả bay ra hư không, kết quả cùng hai người kia vậy, thân thể nổ tung, hóa thành cục thịt, mà hai viên kim đan lại bị Diệp Quân bắt lại, thả vào trong thái ớt thần lô, lần này chỉ còn dư 3 người. Mặc dù có chút cật lực, bất quá căn bản là không có cách từ đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng hạ chạy trốn, cường giả loại này, giết thật là đáng tiếc, không lâu muốn cùng Huyền Vũ môn, Lam Phong tông thậm chí toàn bộ Tử Ngọc đại. Lục La địch, chỉ dựa vào ta tự thân lực lượng còn quá yếu đất. Diệp Quân tinh tế suy nghĩ một chút, cân nhắc đến tương lai, cần cường lực ngoại viện, bây giờ khó khăn lắm mới bắt được tam đại nhân tiên đầu sỏ, chém giết thực tại đáng tiếc, Diệp Quân lập tức đem thánh thú thần trượng giao cho phân thân, chân thân cùng khôi phục một ít tuyết mộng giao thu hồi lĩnh vực, lập tức hướng truyền tống trận chạy tới, mới vừa rồi trốn mấy người này nhất định chạy trở về thông phong báo tin. Đến lúc đó thương đội người đâu, nhưng chỉ là cao cấp nhân tiên. Cho dù là Diệp Quân, cũng không thể giam cầm cường đại như vậy kẻ địch, chỉ có thể thi triển đại thiên thần đồ đồ linh lần nữa xuyên qua, đến lúc đó sẽ không biết là tới địa ngục hay là cái nào hung hiểm tinh vực. Trong thái ớt thần lô bộ, hư vô không gian, thiêu đốt điên của ngọn lửa, gần như đều là mênh mông thái ớt chân khí, mà thứ nhất phân thân đang hư không, lợi dụng đại thiên thần đồ đồ linh tạo thành cột ánh sáng, đem đạo tập đoàn còn lại 3 người xít sao nắm giữ ở trong đó. Mà thứ nhất phân thân bắt lại thánh thú thần trượng, lạnh lùng đối dây rủa vô vọng 3 người quát lên, mới vừa rồi đi ra ngoài 4 người, còn có thương đội tất cả mọi người, đều bị ta chân thân chém giết, hết thảy các ngươi. Cũng tận mắt nhìn thấy, trên tay ta cái này tiên khí, chỉ riêng chính là khí thế, liền có thể thuấn sát các ngươi. Tha mạng, tha mạng. Trong 3 người, hai cái tu vi ở nhân tiên cấp 4 cường giả, trong đó một vị lập tức bị dọa sợ đến cấp phân thân quỳ xuống, dập đầu xin tha, ta muốn sống, tha ta, tha ta. một giới địa tiên mà thôi, nhỏ yếu sâu kiến, muốn cho bổn tôn cho ngươi làm nô lệ. Bên cạnh cái đó nhân tiên cấp 4 cường giả, không ngờ không thèm nhìn Diệp Quân vậy. Vâng, đang ở hắn mới vừa cất miệng, thánh thú thần trượng hướng hắn vung đi, một đạo khí thế cường đại, lực lượng chủ yếu hướng hắn quét tới, còn thừa lại bộ phận lực lượng chênh lệch hai người khác đánh tới. Mới vừa rồi ở mỹ nhân tiên cấp 4 cường giả, trong nháy mắt bỏ mình, phân thân bắt lại kim đan, để cho kim đan ở thần lò hư không từ từ lắng động, tương lai để cho chân thân luyện hóa. Vì xin tha nhân tiên cấp 4 cường giả, cùng bị tiêu đạo tặc đoàn dẫn đầu, bị thánh thú thần trượng lực lượng chấn động đến thất khiếu chảy máu, một mực không hề động dung đạo tặc đoàn dẫn đầu, giờ khắc này cũng đúng Diệp Quân tràn đầy sợ hãi, nhất là thánh thú thần trượng. Nhân tiên cấp 5, ngươi tu vi cao nhất, tại bất luận cái gì địa phương, cũng coi như một tôn cường giả, khuất phục ở trước mặt ta, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không đủ tư cách? Phân thân mặt vô biểu tình đạo. Không sai, ngươi chỉ có địa tiên, đi theo ngươi, sớm muộn cũng là hủy diệt. Vị này dâu quai nón đại hán, mặt kia rút dao sẹo, xinh xinh dọa người, không biết giết bao nhiêu người, một thân máu lục khí, thực tại người tiên. Tự nâng giá trị, ngươi cho là ngươi nhân tiên cấp 5, tính là gì? Ta muốn giết ngươi, chỉ riêng động động ngón tay liền đủ, nếu như không phải xem ở dùng đến mức của ngươi, ta cũng lười cùng ngươi động cầu góc. Loại người như ngươi, ta giết 10,000, 100 triệu đều là giết, ở trước mặt ta, còn bày dáng vẻ, đã ngươi muốn chết, ta liền mạt sát ý chí của ngươi, nhục thể của ngươi, kim đan, nguyên thần, hết thảy đều sẽ bị ta luyện hóa. Diệp Quân chân mày căng thẳng, một cỗ thái ớt thần quang trực tiếp đánh vào cột ánh sáng, cùng đại thiên thần đổ đổ linh lực lượng, trong nháy mắt đánh về phía dâu quai nón đại hán chân thân, đại hán chậm rãi nhắm mắt, hết thảy ý chí, trong nháy mắt bị mạt sát, thành một bộ không có tư tưởng sống người chết. Còn lại người cuối cùng, nhân tiên 4 tầng cường giả, người này là cái mặt ngựa, vóc người trung niên gầy gò, cùng người cảm giác là cái tay bẩm giả, bất quá thực lực lại hết sức hùng mạnh, hắn quỳ gối Diệp Quân trước mặt, dập đầu xin tha ta cái gì đều có thể làm. Phân thân nhàn nhạt gật đầu, tốt, liền lưu lại ngươi một cái mạng, từ đó về sau ngươi phải nghe mệnh với ta, bất quá giữa lúc này ta muốn ở nguyên thần của ngươi in dấu xuống ấn ký của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này nguyện ý. Người trung niên thực tại không có biện pháp, dù sao cũng so chết tốt, đối phương thủ đoạn thấy hắn tê dại, nhân vật như thế so đạo tặc còn phải đáng sợ, bất quá dấu ấn nguyên thần này bằng với ở hắn nguyên thần trồng nguyên thần hạt giống, hơn nữa không thể phản kháng, một khi phản kháng sẽ bị cố này là cấn hạt giống mạt sát nguyên thần, vĩnh viễn không cách nào siêu sinh. Hiu, người trung niên từ bỏ chống lại, thế ra bản thân nhân tiên cấp 4 hùng mạnh nguyên thần, Diệp Quân lập tức thi triển đặc biệt phong ấn thủ pháp, đem thái ớt thần quang hấp thu bản thân bộ phận nguyên thần, tạo thành một đạo lạc ấn, sâu sắc cắm vào nguyên thần của đối phương trong. Chủ nhân, từ nay Trương Khôn vì chủ nhân hiệu lực, vĩnh viễn không phản bội. Người trung niên Trương Khôn cảm nhận được bản thân nguyên thần có một loại không cách nào chênh lệch lạc ấn, trong lúc nhất thời mất đi hết thảy không an phận ý tưởng, thành thật thật quỳ xuống. Phân thân thu hồi hai tay, không khách khí chút nào nói, ta không phải lạm sát người, người ta giết đều là người muốn giết ta, Trương Khôn, nếu như ngươi thành thật thật vì ta làm việc, tương lai cũng không phải không thể nào đạt được tự do, dù sao giữa chúng ta không có sinh tử đại thủ, nhưng ngươi động giết ta ý niệm, chỉ dựa vào một điểm này ta liền có thể giết ngươi. Trương Khôn bây giờ đâu còn có tính tình, nếu lựa chọn cầu thả sống sẽ phải ăn vận, nếu không hóa thành cát bảng quá buồn phí, Trương Khôn nhất định thật tốt hiệu lực. Đi ra đi. Phân thân vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng liền bao quanh Trương Khôn cùng nhau rời đi thái ớt thần lô, xuất hiện ở lực lượng yếu ớt thần la lĩnh vực. Phân thân ra lệnh, chờ chút sẽ phải dùng đến ngươi, rời đi thiên mang tinh liền có thể để ngươi đi ra. Là chủ nhân. Trương Khôn thành thật trả lời đạo. Mèo. Thứ một phân thân hóa thành một đám lửa, biến mất ở lĩnh vực trong. Ai, không nghĩ tới ta Trương Khôn ở các đại tinh vực sống được như cá gặp nước, lại rơi hôm nay loại trình độ này. Trương Khôn lặng lặng ngồi xếp bằng ở lĩnh vực trong hư không, không đánh nổi tinh thần, nhưng nghĩ tới Diệp Quân quỷ dị kia thần thông, có thể giam cầm nhân tiên cấp 5 cao thủ, còn có một cái nghịch tiên tiên khí, Trương Khôn cũng nhận mệnh, hắn dám phản kháng, không, hắn không có gan này. Trước mặt ngọn núi lớn kia trên, chính là truyền tống trận. Bên ngoài, Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao trải qua một hồi phi hành, rốt cuộc nhìn thấy một tòa núi lớn, ngọn núi trung quanh, khắp nơi đều là quân kỳ, hư không cũng có binh lính đang đi tuần. Diệp Quân lập tức truyền âm nói, tiên tử, lần này không cần cố kỵ nhiều như vậy, trong quân doanh đem nhiều nhất là nhân tiên cấp 3 tu vi, mà ta thu phục một kẻ đạo tặc thành viên, nhân tiên cấp 4 cường giả. A. Tuyết Mộng Giao nhìn như phản ứng không lớn, nhưng nội tâm cũng là kích thích ngàn cơn sóng, nhân tiên cấp 4 a, ở cái nào môn phái đều là một tôn vô địch tồn tại, lại bị Diệp Quân một giới địa tiên thu phục, cái này nói ra, còn không đem toàn bộ thái tinh vị diện vỡ tổ. Chương 177, Hoàng phủ phi chương 177, Hoàng phủ phi hắn trưởng thành. Thật là đáng sợ, nếu quả thật ấn hắn đã nói, mới tu chân chưa đủ 10 năm, liền tu được trình độ như vậy. Tuyết Mộng Giao thân là Thần Châu công nhận tiên tử, gần như mỗi cái thiên tài, nàng cũng biết sơ một hai, lớn nhất thiên tài, đế tiên, tổng hợp khắp mọi mặt cũng không bằng Diệp Quân người tiên. 300 người trại lính, dần dần tiến vào ngọn núi trong, lúc này, Lạc Thần Đế quốc binh lính tuần tra cũng phát hiện hai người đến, cũng phóng ra chân khí, hóa thành một đạo lệnh kỳ bắn vào đỉnh núi, tiếp theo binh lính tuần tra dẫn Diệp Quân, Tuyết Mộng Giao lên núi phong mà đi. Thật là mạnh linh khí, không hổ là truyền tống trận, tin đồn mỗi một ngồi truyền tống trận cũng tụ tập đại lượng linh thạch cùng với các loại năng lực đa quý, nếu là cùng nhau đem truyền tống trận cũng cho thu. Càng đến gần đỉnh núi, linh khí lại càng đầy đủ, Diệp Quân đã cảm thụ đại lượng ý niệm ở ngọn núi chung quanh chấn động. Đi tới ngọn núi, lại có một mảnh thảo nguyên, ở trong thảo nguyên tâm, có một tòa Bắc Đấu Thất Tinh bộ dáng dùng từng khối cực lớn linh thạch tạo thành linh trận, mà ở chung quanh, có vài chục tòa lầu đá, ngoài ra còn có một tòa thạch bảo. Tiên tử ra tay thích hợp nhất, ngươi cùng cấp 4 cường giả đi đồng phục thạch bảo bên trong vài cổ cấp 3 cường giả, cái khác tiểu lâu la liền giao cho tại hạ, Trương Khôn, đi ra đi. Một đạo hư vô bóng người từ Diệp Quân trong cơ thể bay ra, chỉ thấy Trương Khôn không còn là một bộ mệt mỏi, mà là tinh thần phấn chấn, thấy Diệp Quân lập tức giống như thấy chủ tử, không người thi lễ. Diệp Quân nói, Trương Khôn, ta muốn đoạt lấy toàn bộ trại lính, mỗi người cũng đối ta hữu dụng, có thể không giết cũng không giết, bất quá một khi có người phản kháng, ngươi hiểu? Chủ nhân, nhỏ hiểu. Trương Khôn cung kính hồi đáp, liền âm thầm liếc mắt một cái Tuyết Mộng Giao, hắn cảm giác Tuyết Mộng Giao tựa hồ cất giấu một cỗ tiềm tàng lực lượng đáng sợ, nghĩ thầm, lần này là gặp phải hai cái quái thai, cảnh giới thấp, thực lực lại mạnh người tiên. Tuyết Mộng Giao cùng Trương Khôn, hai vị có chống lại nhân tiên cấp 5 cường giả, trong nháy mắt đi ra, mà chung quanh binh lính tuần tra đã phát hiện thêm ra một người, cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng ngay khi bọn họ muốn lên trước bàn tra lúc, lại một cái Diệp Quân bay ra, lập tức đem một đôi binh lính tuần tra bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ đồng phục, phân thân cùng chân thân Diệp Quân, lập tức hướng bốn phương bay đi. Tổng cộng chưa đủ 10 tổ đội tuần tra, ở trong vòng mấy cái hít thở, toàn bộ bị chân thân, phân thân từng cái tùy tiện bắt được, nốt ở lĩnh vực trong, những binh lính này người người là thiên tiên 8 tầng đến 10 tầng, Diệp Quân cũng không muốn lãng phí như vậy một chi tràn đầy sức chiến đấu, cướp đoạt lực quân đội. Chúng ta đại biểu thương đội kính mấy vị chúng tướng đại nhân, sau này hợp tác vui vẻ. Ở thạch bảo bên trong, lúc này 6 tên thương nhân trang điểm thương nhân, cùng gần 10 tên người khoác khôi giáp tướng sĩ ngồi đối diện nhau, mà ở ngay phía trên, ngồi một vị khí thế khiếp tâm hồn người thanh niên tướng lãnh, người này chưa đủ 30 tuổi, hình chữ nhật mặt, mày kiếm mắt to, lông mày hạ mũi ưng như liệp ưng bình thường sắc bén. Thanh niên tướng lãnh chính là trong quân doanh đem, một thân tu vi nhân tiên cấp 3, không chỉ là tu vi cao thâm, hơn nữa lập được chiến công hiển hách, muốn thăng lên chủ tướng, là phải trải qua quanh năm mệt mỏi tuổi chiến đấu, mới có thể ngồi lên vị trí này. Ta trên Lạc Thần Đế quốc tầng, đối các ngươi Thần Châu bất mãn hết sức, nói vậy các ngươi cũng biết, Thần Châu một ít người, bất chấp vương pháp, nhiều lần gây hấn đế quốc binh diệu, thượng tầng để cho ta đặc biệt tra Thần Châu thương đội, bất quá các ngươi thương đội như vậy hiểu làm việc, ngày sau ít nhất ở Thiên Mang Tinh, các ngươi có thể thông suốt. Thanh niên tướng lãnh thản nhiên nói, đa tạ hoàng phủ tướng quân, bọn ta kính ngươi một ly. Các thương nhân lập tức đứng lên, cung cung kính kính giơ ly rượu lên, hướng thanh niên tướng quân mời rượu. Hoàng phủ tướng quân cười nhạt, không khách khí. Hô. Đang ở mấy người mới vừa nâng ly một khắc kia, trong không khí khí lưu chợt phát sinh bầm mèo. Hoàng phủ tướng quân cùng thương đội cao thủ cũng cảm thấy có chút không bình thường, bất quá lại đang nghĩ, nơi này chính là Thiên Mang Tinh, Lạc Thần Đế quốc trại lính, không thể nào có người dám đối dưới Lạc Thần Đế quốc tay đi. Mặc dù loại suy nghĩ này, nhưng mấy người đều là lao giang hồ, không nhiều lắm lưu cái đầu óc, từng cái đứng lên. Hoàng phủ tướng quân lạnh lùng hướng thủ hạ tiểu tướng phất tay, hai tên tiểu tướng cẩn thận tay cầm bội đao, hướng cửa chính từng bước một đi tới. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người tầm cũng treo lên, nếu quả thật cái gì dị thường, như vậy tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó tồn tại. Hồn hẹn. Vào thời khắc này, khí lưu đột nhiên vặn mèo biến hình. Toàn bộ thạch bảo tựa hồ hút vào một cái vật mèo thời không, nháy mắt chính là một cái ảm đạm có chút tà ác lĩnh vực, thạch bảo vậy mà trôi lơ lửng ở lĩnh vực hư không. Nguy rồi. Hoàng phủ tướng quân hô to một luồng lương khí, lại bị người hút vào lĩnh vực, để bọn họ cũng không phát giác, chỉ có thể nói đối phương so với bọn họ tu vi cao hơn, đám người lập tức bay ra thạch bảo, vừa ra tới, liền gặp được hư không phía trước, Tuyết Mộng Giao cùng Trương Khôn hờ hững nhìn chăm chú bọn họ. Đạo tặc Trương Khôn. Thương đội kể cả hoàng phủ tướng quân đám người, thứ nhất thời gian liền nhận ra Trương Khôn, đối phương là người nào, bọn họ tự nhiên đã từng quen biết, nhất là hoàng phủ tướng quân, nên nhiều lần cùng Trương Khôn từng có qua lại, nhưng bây giờ, Trương Khôn vậy mà đối hắn đối thủ, điểm này, hoàng phủ tướng quân thế nào cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ một cái nho nhỏ đạo tặc đoàn dám đối với trại lính ra tay. Hoàng phủ tướng quân biết Trương Khôn không có gan này, đi ra một bước, chênh chênh quát lên, "Trương Khôn, ngươi là gan thật lớn, dám ở nơi đây gây chuyện, chẳng lẽ là các ngươi đoàn trưởng ý tứ?" Trương Khôn khí tức hư vô, ở chỗ này là thứ nhất cao thủ, hô hấp một cái, là có thể cảm giác sự hùng mạnh của hắn, "Hoàng phủ phi, ra tay với ngươi, xác thực không phải bản ý của ta." Nhưng ta bây giờ đã không phải là đạo tặc đoàn người, bởi vì toàn bộ đạo tặc đoàn đều bị ta chủ nhân mới chém giết, chỉ còn dư một mình ta, bây giờ ta tuân theo chủ nhân ý chí, tới giam cầm bọn ngươi, nếu như các ngươi dám phản kháng, đừng trách ta không khách khí, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng phản kháng. Chủ nhân của ngươi, chẳng lẽ là nàng? Hoàng phủ phi biết Trương Khôn không có lừa hắn, Trương Khôn căn bản không có can đảm, phải biết làm như vậy, đó chính là trực tiếp đắc tội Lạc Thần Đế quốc, gặp nhau bị chọn đời truy nã. Ngươi là Mạn Đà đạo đệ tử. Hoàng phủ phi mới vừa nói xong, chợt sáu cái thương nhân ánh mắt theo hoàng phủ phi nhìn về phía khí tức nhỏ yếu, không hề để người chú ý Tuyết Mộng Giao trên người. Thương nhân tựa hồ đối với Thần Châu rất hiểu, liếc mắt một cái liền nhận ra Tuyết Mộng Giao trang phục. Tuyết Mộng Giao lạnh lùng mà nói, không sai, ta đích xác là Mạn Đà đạo đệ tử. Các ngươi Tinh Phong Thương đoàn ở Thần Châu cũng chắc chắn một thương đội, bất quá cùng Lạc Thần Đế quốc hợp tác, bán đứng Thần Châu. Ha ha, một cái nho nhỏ thiên tiên, tính là thứ gì? Hoàng phủ tướng quân, Trương Khôn mặc dù là cấp 4, nhưng ngươi ta đám người liên thủ, hắn muốn dùng lĩnh vực vây khốn, căn bản không thể nào. Trương Khôn ở cấp 4 trong, chỉ tính bình thường mà thôi. Thương đội ông lão, bộ kia con ngươi như quỷ quang làm lòng người rét lạnh. Trương Khôn căn bản không để ý tới thương đội, chỉ hướng hoàng phủ phi, "Hoàng phủ phi, xem ở ngươi ra từ hoàng bộ thế gia, tốt nhất chớ làm loạn, nếu không, ngươi biết bị chết rất thảm." Chợt, chợt, một đạo bóng người từ lĩnh vực hư không hạ xuống, người đâu, một thân áo bào trắng, phát ra yếu ớt khí tức. Trương Khôn lập tức cung kính thi lễ, "Chủ nhân, chuyện đã làm xong, những người này nên xử lý như thế nào, xin chủ nhân phân phó." "Ngươi làm được không sai, ta rất vừa ý." Diệp Quân từ ánh sáng trong đi ra, từ từ hạ xuống, cùng Tuyết Mộng Giao giao hội một cái, hờ hững nhìn về phía kẻ địch, ánh mắt dừng ở thương đội 6 người trên người một khắc kia, Diệp Quân liền cảm nhận được thần châu khí tức, vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Phi, xem ra người này chính là trong quân doanh đem thủ lĩnh. Ha ha, Trương Khôn, ngươi là ngốc hả? Một giới điệu tiên 10 tầng, ngươi gọi hắn chủ nhân. Loại người này, tới 10.000 ta giết 10.000. Thương đội 6 người, thấy Diệp Quân xuất hiện, từng cái một cười phá bụng. Tới đây cho ta. Một con bàn tay từ thương đội 6 người hư không nắm, khoảnh khắc đem 6 người chộp vào lòng bàn tay, sau đó hướng Diệp Quân bắn tới, Trương Khôn một tay phất lên, toàn bộ lĩnh vực lực đều ở đây phối hợp Diệp Quân thi triển Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ, nếu không, lấy Diệp Quân thực lực, hoàn toàn không cách nào một cái đồng phục lục đại nhân tiên cấp 3, cấp 2 cường giả. Ngươi. 6 người lúc này không có tính tình, không thể tin nổi khiếp sợ đánh giá Diệp Quân. Ba vị đại ca, những người này liền giao cho các ngươi xử trí. Diệp Quân như cao cao tại thượng tiên nhân, đánh giá 6 người, lật tay vung lên, nhất thời, Niêu thị ba huynh đệ từ lĩnh vực trong bay ra, vừa thấy được thương nhân, Niêu thị ba huynh đệ nhất thời đằng đằng sát khí, cổ xuất hiện, cổ xưa đồ đằng. Vì ở Trương Khôn lực lượng cường đại khống chế hạ, cộng thêm Diệp Quân lực lượng, hơn nữa còn là ở lĩnh vực trong, 6 vị tiên tiên thương nhân bị giam cầm, tương đương với bạch bạch bị người chém giết, quả nhiên, Niêu đại, Niêu nhị, Niêu tam cứ gọi ra pháp bảo, hướng về phía 6 người, một phen chém lung tung, chém vào là máu thịt bé bé, không ngờ lục đại tiên tiên cường giả, như người phàm vậy, bị từng đao chém chết. Tuyệt vọng kêu thảm thiết một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nhưng là không ai có thể cứu được bọn họ. Hoàng phủ phi các tướng lãnh thấy cảnh này cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, bọn họ giết người cũng bất quá đầu chia xuống đất mà thôi, mà Liêu thị ba huynh đệ cũng là trần truồng, nguyên thủy tàn nhẫn đem thiên tiên từng cái một chém chết. Diệp Quân ngón tay bắn ra một đạo ngọn lửa, đem lục đại thiên tiên tàn chi trong nháy mắt đốt cháy, nhìn về phía Hoàng phủ phi, các ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn thần phục ta, cần ta trở về Thần Châu, các ngươi nếu như không muốn, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi, còn có toàn bộ trại lính binh lính. Ngươi làm như vậy là đang gây hấn Lạc Thần Đế quốc, ngươi cũng đã biết Lạc Thần Đế quốc bao lớn, sau lưng của bọn họ còn có Thần Châu Tiên viện. Hoàng phủ phi bình tĩnh phong dong, tựa hồ một chút sợ hãi cũng không có, bình tĩnh giống như cùng Diệp Quân tầm thường nói chuyện phiếm. Diệp Quân đem Hoàng phủ phi kia ít gặp ung dung thu hết vào mắt, bình tĩnh nói, Lạc Thần Đế quốc bất quá bị Thần Châu Tiên viện lợi dụng một con cờ mà thôi, coi như một cái đế quốc, cũng là một con chó, có cái gì đáng được xem là kiêu ngạo? Thần Châu đại lục mặc dù nhỏ, bất quá từ xưa tới nay, liền Thần Châu Tiên viện cũng không hoàn toàn chính phủ, trong đó tất nhiên có nhất định nguyên nhân. Chẳng lẽ ta sợ hai chỉ có một cái Lạc Thần Đế quốc, các ngươi đi theo ta, ta sẽ không đem các ngươi làm thành chó, các ngươi làm bản thân chuyện, làm tốt, lấy được tưởng thưởng, lập được công lớn, tương lai ta sẽ khôi phục các ngươi cuộc sống tự do, ta không muốn trở thành người khác con cờ, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn đi, bây giờ ngươi có thể cân nhắc, một khi không muốn, ta bây giờ liền giết các ngươi, miễn trừ hậu hoạn, coi như Lạc Thần Đế quốc muốn tới bắt ta, ta sẽ để cho bọn họ có đi không về. Đại nhân, mấy vị tiểu tướng dẫn, sinh sinh thấy Diệp Quân cái kia thủ đoạn, thật là giết người cũng không nháy mắt nhân vật, bọn họ đầu quân tất cả đều là bởi vì không có đi đường, không có núi dựa, vào không được năm ba tiên viện, liền bình thường môn phái cũng coi thường bọn họ, càng không muốn làm đạo tặc, đi tới trại lính, phần lớn vì sinh tồn, chỉ thế thôi. Các ngươi là ta Hoàng phủ phi bộ hạ, ta đương nhiên phải cho các ngươi cân nhắc. Hoàng phủ phi chẳng qua là một câu nói, liền bước lên mấy vị tướng lãnh. Đi ra đi. Lúc này, Diệp Quân lật tay một chảo, từng nhóm một ở vào trong kinh ngạc binh lính, đại lượng xuất hiện ở hư không, lại có hơn 200 người, cộng thêm Hoàng phủ phi, đầy đủ một cái trại lính, chọn vẹn 300 người. Toàn bộ binh lính thấy Hoàng phủ phi lập tức dâng lên vô hạn hy vọng, hết thảy quỳ xuống, khí chấn núi sông vậy hô to, tham gia trung tướng đại nhân. Diệp Quân thầm nghĩ trong lòng, chi quân đội này rất có kỷ luật, rất đoàn kết, xem ra cái này trung tướng cũng có chút bản lĩnh, khiến cái này binh lính tin tưởng đến loại trình độ này. Các ngươi, Hoàng phủ phi mặt bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, con ngươi tràn ngập vô tận bụi bặm, phảng phất trải qua vô số chiến đấu, ở trên người hắn, khắp nơi là chiến tranh cái bóng. Hồi lâu, hắn vung tay lên, làm cho tất cả mọi người đứng dậy, xoay người nhìn về phía Diệp Quân, huyết tính tranh tranh ôm quyền nói, từ hôm nay sau, chi này trại lính liền giao cho ngươi. Diệp Quân rất cao hứng, cuối cùng vẫn giữ được trại lính, thật toàn bộ chém giết, thực tại đáng tiếc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta không phải lạm sát người. Chủ nhân, Hoàng phủ phi thật không đơn giản, ra từ hoàng phủ thế gia thế nhưng là tướng soái thế gia, từ cổ chí kim, không biết ra khỏi bao nhiêu danh chấn tinh vực tướng quân, chỉ tiếc, hoàng phủ gia tộc ở không lâu trước, toàn bộ bị chu diệt, bây giờ chỉ còn dư Hoàng phủ phi một người, người này là đại tài, có hắn, nhưng bình định một phương thiên hạ. Trương Khôn chợt đi tới Diệp Quân bên người, cung kính nói: "A, không trách cảm giác vị trung tướng kia, không, là Hoàng phủ phi cùng người khác bất đồng, người mang một cỗ trời sinh thống lĩnh khí phách, nguyên lai ra từ tướng soái thế gia, không trách." Diệp Quân than nhẹ một phen, bất quá, hắn cũng không thể nào không đúng Hoàng phủ kỳ trồng dấu ấn nguyên thần, giơ tay vung lên, lau một cái dấu ấn nguyên thần hướng Hoàng phủ phi rơi xuống. Hoàng phủ phi không có phản kháng, để cho dấu ấn nguyên thần tiến vào nhỏ yếu trong nguyên thần, mà cái khác nhân tiên cấp 2, một giới tiểu tướng, đội trưởng, Diệp Quân cũng không có ra tay, những người này ở trước mặt hắn, lật không nổi sóng, mấu chốt, tất cả mọi người cũng nghe Hoàng phủ phi vậy, hắn chính là trung tâm đại não. Chương 178, linh thú thế giới chương 178, linh thú thế giới Hoàng phủ tướng quân, bây giờ liền do ngươi mở ra đi thông Thần Châu đại lục truyền thống trận. Cướp lấy toàn bộ trại lính, hết thảy thuận lợi, Diệp Quân để cho Trương Khôn triệt hồi lĩnh vực, đám người xuất hiện ở trên truyền thống trận phương, chậm rãi chạm đất sau, Diệp Quân nhìn về phía Hoàng phủ phi. Hoàng phủ phi vung tay lên, toàn bộ binh lính tiến vào trong truyền tống trận đường, Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao, Trương Khôn cũng tiến vào bên trong, Hoàng phủ phi đọc lên một đạo đạo bí pháp, kết xuất không ra tay ấn, hắn là truyền tống trận trấn thủ trung tướng, trừ hắn, chỉ có thượng tầng mới biết khởi động trận pháp ấn pháp. Lên. Theo một đạo đạo hùng mạnh nhân tiên lực lượng theo Hoàng phủ kỳ con người bắn về phía truyền tống trận, chính hắn bay vào truyền tống trận, nhất thời, toàn bộ ngọn núi phảng phất một cái cùng bên ngoài ngăn cách, Diệp Quân thấy được thời không xuất hiện một cái thông đạo, ở cuối lối đi, hắn đã cảm nhận được Thần Châu đại lục khí tức. Hừ, việc này không nên chậm trễ, chỗ ngồi này truyền tống trận có nhiều như vậy linh thạch đa quý, nhất định phải thu lấy, hơn nữa cũng không thể cấp Lạc Thần Đế quốc quân đội đuổi giết chúng ta có thể. Đang ở thời không thông đạo mở ra giờ khắc này, đám người cảm giác nếu bị hút đi trong nháy mắt đó, Diệp Quân đột nhiên đánh ra một đạo Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ, mạnh mẽ đem toàn bộ truyền tống trận hút lấy bàn tay. Bá! Vô hạn quang diệu bắn về phía tinh vực, toàn bộ truyền tống trận giống nhau hơn 300 người, một cái theo thời không thông đạo hướng thâm thúy tinh vực hư không bay đi, như một cái dãy rùa cự thú, cắn nuốt không gian, bên tai truyền tới từng trận báo táp âm thanh, còn có tinh vực mênh mông lực lượng, cùng mỗi một khắc thiên thạch sượt qua người, Diệp Quân cảm giác, nếu như không có lối đi bảo vệ, hắn sẽ bị tùy tiện một viên thiên thạch giết chết, cho dù là quả đấm lớn nhỏ thiên thạch, tinh vực thật là mênh mông vĩ ngạn. Thần Châu đại lục phương đông một chỗ núi non trùng điệp trồng, một đạo vầng sáng phá không hạ xuống, làm vầng sáng tản đi lúc, Diệp Quân, Tuyết Mộng Giao cả đám xuất hiện ở đại địa bên trên. Đây chính là Thần Châu đại lục. Linh khí mặc dù thiếu thốn, nhưng lại có một cỗ sâu không thấy đáy cảm giác. Trương Khôn cùng Hoàng Phủ Phi kinh ngạc ngưng mắt nhìn cổ xưa Thần Châu đại lục, không ngờ lấy bọn họ tu vi, nhìn không thấu Thần Châu đại lục. Diệp Quân lặng lặng tính toán, lại là thời gian nửa năm đi qua, thời gian 5 năm, chỉ còn dư 1 năm, 1 năm sau chính là Bắc Hải trao đổi đại hội, lần này đại hội, Diệp Quân có rất cần thiết tham gia. Hắn muốn đoạt được Huyền Vũ môn lực lượng cường đại nhất, bảo đảm sau này nhất cử bắt lại Huyền Vũ môn. Thiên tử, chúng ta bây giờ liền chạy tới Thiên Độ Tuyển. Tuyết Mộng Giao lấy ra Thần Châu bản đồ, trên dưới đảo qua, hành, phương hướng ở phía đông nam, ước chừng 30,000 km. Toàn bộ binh lính tiến vào lĩnh vực của ta tu luyện. Diệp Quân xem toàn bộ trại lính, thực tại có chút bất tiện, liền hô to một tiếng, thi triển thần thông, đem tất cả mọi người hút lấy thần la lĩnh vực. Tiếp theo nhìn về phía Trương Khôn, lấy ngươi tốc độ nhanh nhất, qua chúng ta mấy người đi phía đông nam, đại khái 30,000 km xa vị trí. Là. Chủ nhân. Trương Khôn cùng Hoàng Phủ Phi đi tới Diệp Quân bên người, Trương Khôn nhìn một chút bản đồ, phong tỏa vị trí, lập tức phóng ra nhân tiên cấp 4 tốc độ. Nhân tiên cấp 4, gần như bán tiên chi thể, tốc độ gần như tinh mau, Trương Khôn phóng ra một cỗ lực khống chế, Diệp Quân, Tuyết Mộng Giao, Hoàng Phủ Phi trong nháy mắt bao phủ cổ lực lượng này trong, hô một tiếng, bốn người biến mất tại chỗ. Đại khái không ra 3 cái hô hấp, bốn người trống rỗng xuất hiện ở khắp nơi bóng ánh hồ ao bầu trời, mà bốn người đạt tới sau này, tạo thành tốc độ gió, để cho đại địa nên đón một cỗ hủy diệt phong bạo, đây chính là nhân tiên cấp 4 tốc độ mang đến lực lượng. Chỉ riêng cỗ này tốc độ gió lực lượng cũng đủ để giết chết vô số thiên tiên. Đi theo ta. Tuyết Mộng Giao phong tỏa trong Thiên Độ Tuyển tâm vị trí, trước tiên bay về phía phía trước, Diệp Quân ba người lập tức đuổi theo. Vào thời khắc này, Diệp Quân ba người đã cảm nhận được ở đại địa phía dưới có một cỗ cự thú viễn cổ lực lượng, không tà ác nhưng rất quỷ dị, nhưng lại tràn đầy linh khí, hơn nữa sâu không thấy đáy. Hoàng phủ tướng quân, Thần Châu đại lục quả nhiên tồn tại nghịch thiên cường giả, lần này phương chiếm cứ đại lượng linh thú, không ít là lớn thánh cảnh, còn có mấy tôn thông thiên cảnh cường giả, thậm chí còn có một cỗ linh nguyên thần run rẩy khí tức. Phi hành trong, Trương Khôn sinh là kinh người bộ dáng, hôm nay là một bộ khiếp sợ, ánh mắt nhất định nhìn chằm chằm đại địa. Hoàng phủ Phi mặc dù tu vi thấp, nhưng ra từ thế gia, kiến thức hoàn toàn không phải Trương Khôn chỉ có một cái đạo tặc có thể so sánh, hắn mặt tỉnh táo, lộ ra đại tướng phong phạm, thượng cổ đến nay, chỉ có Thái Vương từng thống trị qua Thần Châu đại lục, có thể tưởng tượng được, Thần Châu đại lục là thần bí như vậy địa phương, rất nhiều người xem thường chỉ có một cái đại lục, nhưng là, mỗi cái cường giả đều biết, Thần Châu đại lục thần bí khó lường, chính là ở phía dưới, có khủng bố tồn tại. Vô cùng khủng bố. Chẳng lẽ là vượt qua thông thiên cảnh thành tiểu tiên nhân tồn tại. Đối với Hoàng phủ Phi vậy, Trương Khôn không thể nghi ngờ, vượt qua thông thiên cảnh, đó chính là tiên nhân chân chính, chẳng lẽ một cái nho nhỏ Thần Châu vị diện, không phải những nguyên nhân khác không có bị người thống lĩnh, mà là bởi vì có tiên nhân tồn tại. Nếu quả thật là như vậy, một khi truyền đi, chỉ biết hoàn toàn chấn động Thái Tinh vị diện, thậm chí có thể thay đổi Thái Tinh vị diện cách cục, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đến, nơi này chính là Thiên Độ Tuyển, ở suối nước mấy vạn mét thần suối ngọn nguồn, chính là linh thú lãnh địa. Bốn người dừng ở hư không, mỗi người đều mang bất đồng ánh mắt nhìn phía dưới. Đến từ thiên nhiên kỳ tác, không thấy được cuối lột suối, có cao 1,000 mét, có vô cùng bình thường, lấy cái tiếp theo một cái, mỗi cái hồ ao đều có tất cả lớn nhỏ mấy chục suối phun, liếc nhìn lại, thiên địa chính là một mảnh suối phun, ở trên trời tạo thành nhiều đóa màn nước rực rỡ đóa hoa, mênh mông hùng vĩ, để cho người trong lúc lơ đãng cảm giác, tự thân huyết dịch cũng ở đây sôi trào, phun ra. Hai người các ngươi ở trong bóng tối chờ ta trở lại. Diệp Quân không kịp chờ đợi, ở thiên mang tinh vòng một vòng, rốt cuộc đi tới nơi này, hướng về phía Trương Côn, Hoàng phủ Phi dặn dò một tiếng, liền cùng Tuyết Ngộng Giao rơi vào lớn nhất một cái giữa hồ. Biến mất không còn tăm hơi. Một viên lớn ở bên hồ, 10 phần cổ xưa dưới cây lớn. Trương Minh, ngươi lại như thế nào bị Diệp Quân? Hoàng phủ Phi, Trương Khôn tìm được dưới một cây đại thụ thu nạp, cảm thụ Thần Châu thần bí phát tác, Hoàng phủ Phi lấy ra bình nước, đút cho Trương Khôn, sau mang theo một phần tò mò hỏi. Thật là. Trương Khôn đột nhiên uống một hớp, mặt kinh ngạc, từ từ, bạn khó mở miệng trải qua, ở hắn một phen cảm thán hạ, em thai nói ra. Tướng quân, ngươi đừng xem Diệp Quân tu vi không cao, nhưng một thân thủ đoạn, thế nhưng là phi thường rất giỏi, thực lực cao thâm a. Hơn nữa làm việc quyết đoán, đối với địch nhân chưa bao giờ nương tay, bất quá, hắn đảo đối ta không có quá mức yêu cầu, mặc dù ta là nô lệ, nhưng ngươi nhìn, nào giống cái nô lệ, tự do tự tại, ta bây giờ cũng không nghĩ nhiều, đi theo hắn tiếp tục hỗn. Trương Khôn nói xong, yên lặng ngồi lâu, sau cười nhạt, nhẹ nhàng bình thản. Ai? Không nghĩ tới ta Hoàng Phủ Phi rơi vào hôm nay nông nỗi này, vì sống tạm. Hoàng Phủ Phi tính tình cao ngạo, luôn luôn mắt cao hơn đầu, bây giờ lại trở thành người khác nắm giữ số mạng, thế sự khó liệu. Trong suốt, màu thủy lam đáy hồ dưới nước thế giới, không ngừng có bọt khí toát ra, Diệp Quân cùng Tuyết Ngộng Giao phóng ra chân khí, tạo thành một đạo phòng ngự đem mình bảo vệ, không ngừng trầm xuống, các loại dưới nước sinh vật càng ngày càng trăm ngàn quái, thậm chí có dưới nước sinh vật cũng có nhất định lực tàn phá. Dưới nước thế giới, trừ các loại sinh vật, còn có đại lượng thực vật, các loại dưới nước cây cối, rong mèo, đơn giản cùng lục địa rừng rậm giống nhau như lúc, mà dưới nước dưới thế giới phương, vẫn là màu thủy lam, chẳng qua là sâu không thấy đáy. Cũng nhanh đến phần đáy, tin đồn ở đáy có một tầng phong ấn, vì không đánh rắn độ cỏ, ta lợi dụng hàng tình tiên ngọc lén vào trong đó. Trải qua một phen trầm xuống, rốt cuộc nhìn thấy một tầng màn sáng, Tuyết Mộng Giao cùng Diệp Quân chậm lại tốc độ, nàng dùng truyền âm đem kế hoạch nói cho Diệp Quân. Diệp Quân không có phản đối, hắn có thể cảm nhận được trong phong ấn khí tức cường đại, nếu như cưỡng ép lấy được mẫu tăng dịch, căn bản không thể nào, chỉ có âm thầm lấy trộm. Tuyết Mộng Giao tế ra một cỗ thần thánh lực lượng, như một cái cá nhỏ bơi về phía phong ấn màn ánh sáng, cùng với đụng chạm ở chung một chỗ, không ngờ không có bất kỳ bài xích. Tuyết Mộng Giao gật đầu một cái, lập tức cùng Diệp Quân hóa thành quang ảnh tiến vào bên trong. Suy suy, hùng mạnh phong ấn lực ở quấy nhiều Tuyết Mộng Giao thi triển hàng tinh tiên ngọc lực lượng, cũng cảm giác hai người đang cùng phong ấn ma sát, đọ sức, coi như hàng tinh tiên ngọc có thần châu bản nguyên lực lượng, vậy mà cố này phong ấn lại cũng không có chút nào ưu thế. Cái này phong ấn không đơn giản, trong đó vậy mà ẩn chứa giới lực, không thể tin nổi, loại thủ đoạn này chỉ có tiên nhân mới có thủ đoạn. Diệp Quân không nghĩ tới tiến vào phong ấn như vậy khó khăn, còn vận dụng hàng tinh tiên ngọc lực lượng, không trách Mâu Tang Dịch chân quý như thế, loại này phong ấn coi như nhân tiên cảnh đầu sỏ cũng không dễ tiến vào. Bất quá thần châu đại lục có thật nhiều đi thông đại lục địa tâm lối đi, có thật nhiều người tại cái khác địa phương nhẹ nhõm có thể được đến Mâu Tang Dịch, nhưng lượng nhiều nhất địa phương còn tính là linh thú chỗ chiếm cứ địa tâm. Rốt cuộc tiếng xèo xèo biến mất, Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao tựa như tiến vào một cái thế giới khác, trước mặt không còn là thủy thế giới, lại là một cái sinh cơ rồi rào tràn đầy màu xanh biếc khắp nơi là rừng rậm thần kỳ thế giới. Rơi vào bãi cỏ, Diệp Quân cảm thụ cường thịnh linh khí ở chỗ này, để cho người hoài nghi rốt cuộc là có phải hay không thần châu đại lục giống như một cái thế giới khác, sinh mạng khí gần như hiện rõ. Tiên tử, ta còn tưởng rằng là cái gì hung hiểm chi địa, không muốn ngược lại cái thế ngoại đảo nguyên, nói vậy những linh thú này cường giả cũng như người bình thường hiểu thoát tục sinh hoạt. Tuyết Mộng Giao bình tĩnh lạ thường, không sợ hãi chút nào, hơn nữa ánh mắt một mực rất phát tạp nhiều thay đổi, linh thú tộc tự nhiên có cường giả, bọn họ chia lìa thời không, bố trí nghịch thiên đại trận, có lẽ ngươi thấy thế giới kỳ thực chính là một tòa đại trận diễn hóa mà tới. Nếu quả thật là một tòa đại trận, người bày trận này thật là thần thông quảng đại. Diệp Quân cả người cảm giác khiếp sợ và phần. Cố cổ tịch bản đồ bên trái phía trước ước chừng mấy trăm km xa trong rừng rậm có đi thông địa tâm lối đi, tình huống cụ thể dù ai cũng không cách nào dự liệu, không bằng chúng ta tách ra hành động, một khi một phương bại lộ, bên kia cũng có cơ hội. Tuyết Mộng Giao trầm tư chốc lát, chợt nhìn về phía Diệp Quân, đem mình ý tưởng nói ra. Diệp Quân gật đầu một cái, đồng ý cái kế hoạch này, dù sao đây là một thế giới xa lạ, cổ tịch bản đồ cũng không biết cái nào niên đại lưu lại, nói không chừng trên lệch 108,000 giảm, hai người tách ra hành động, liền nhiều một phần hy vọng. Tiên tử, cẩn thận. Diệp Quân hướng Tuyết Mộng Giao ném đi một cái chân thành lo lắng, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, lạnh nhạt thông dong địa biến mất trong rừng. Tuyết Mộng Giao một mực muốn nói gì, nhưng là đến cuối cùng, vẫn là không có nói ra khỏi miệng, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lật tay một chảo, một đạo hùng mạnh chân khí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, chậm rãi tạo thành một người tướng, là một vị không thấy rõ dung mạo tóc trắng nữ tử, thanh âm trầm thấp truyền tới, "Mộng Giao, hàng tình tiên ngọc ở Quy Thánh mộ Quy Thánh tiên lưng trong." "Sư phó, Đồ Nhi lập tức hành động." Tuyết Mộng Giao khẽ thi lễ, mười phần cung kính, tiếp theo chân khí trong cô gái tóc trắng kia, thần bí biến mất không còn tăm hơi. Tuyết Mộng Giao hóa thành một đạo bóng lửa, bay về phía bên phải, cũng lấy ra một phần bản đồ, bay qua nặng nề rừng rậm, thấy đại lượng linh thú, những linh thú này bò dạt ở đại địa, hoặc là phía dưới mặt đất, mỗi một vị thân thể có giả loa thành yêu ốc khổng lồ như vậy, cũng có bộ phận tu thành hình người linh thú, bất quá ai cũng không có phát hiện dị thường. Dĩ nhiên, bọn họ cũng mười phần cao ngạo, coi như nhân tiên đầu sỏ, thông thiên cảnh cường giả, cũng không dám ở chỗ này gây chuyện. Còn nữa, Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao đều là người mang thần thông tồn tại, đại thiên thần đồ đồ linh, chính là tiên nhân, cũng không phát hiện được, mà Tuyết Mộng Giao có hàng tình tiên ngọc, cộng thêm một thân sức mạnh bí ẩn khó lường, tự nhiên người bình thường không thể nhận ra cảm giác. Dựa theo bản đồ, vòng qua nhất trọng trọng cổ xưa thành bảo, Tuyết Mộng Giao rốt cuộc bước vào một chỗ cổ xưa thung lũng, ở trước mặt nàng là từng ngọn cực lớn linh thú pho tượng, mà nơi này tĩnh mịch trầm trầm, không thấy sinh mạng, ngay cả khí tức đều là thê buồn. Mỗi một ngồi linh thú pho tượng trông rất sống động, nhưng là một tòa mộ địa, nơi này chính là linh thú mộ viên. Tuyết Mộng Giao bay vào thung lũng, trôi lơ lửng ở hư không, cảnh tượng trước mắt để cho nàng khiếp sợ, gần như có mấy ngàn linh thú mộ địa, từng ngọn linh thú pho tượng chiếm cư ở mộ địa trước. Linh thú hình thể đều không cùng, có đầy bay cánh như đại bàng, hùng lưng, có như đầu người thân ngựa, cũng có chính là tẩu thú lại sinh ra cánh, để cho người thán phục. Đó chính là rùa toa toa sệ. Tuyết Mộng Giao thần quang đảo qua, ở mấy ngàn mét xa sâu trong thung lũng, có mấy tòa cổ xưa linh thú mộ địa, không biết ra đời bao lâu, chẳng qua là kia phiến mộ địa không khí, vậy mà biến thành bụi bặm, liền khí lưu đều được bụi bặm, điều này cần thời gian bao lâu mới có thể phong hoa mà thành. Đang ở trong đó một tòa mộ địa phía trước, chiếm cứ một tôn dài chừng trăm trượng, toán cao cấp 10 trượng lớn rùa, nhìn từ đằng xa đích xác giống như là một con lớn rùa, nhưng thực ra nó phần lớn là lớn rùa, nhưng tứ chi của nó lại như con voi giống chân, hơn nữa lớn rùa là đứng thẳng, thẳng tắp, hoàn toàn bất đồng rùa đen cái loại đó bò nằm đi lại, hơn nữa, lớn rùa đầu cùng tầm thường rùa đen sắp xỉ, nhưng ở trong miệng, dài ra hai cây ngà voi, trọn vẹn dài 2 trượng, vừa thô lại lớn, còn lóe ra sắc bén sáng bóng. Chương 179, hình phạt đồng tử. Chương 179, hình phạt đồng tử. Thượng cổ rùa toạt tọa sệ. Tuyết Ngộng giao hai con ngươi khiếp sợ ngắm nhìn rùa toạt tọa sệ pho tượng, mặc dù trước khi tới đã có chút nghe nói, bất quá chính mắt thấy được, rung động thật sâu, rùa toạt tọa sệ, thượng cổ trong truyền thuyết linh thú, vậy mà thái tinh vị diện loại này cấp thấp vị diện, thật tồn tại, bất quá đã bỏ mình vô số năm. Mảnh này mộ viên có hùng mạnh thần niệm là cấn, nhất định phải phong ấn tự mình nguyên thần, lấy chân thành tim, ôm lấy người phàm thành kính đi bộ tiến vào, nếu không bất luận kẻ nào đều phải bị phát hiện. Tuyết Ngộng giao tâm tư động một cái, trước khi tới, cô gái tóc trắng kia, làm sư phụ của nàng, đã sớm đem chú ý một chút dặn dò qua nàng. Tuyết Ngộng giao đem tự thân toàn bộ chân khí, thần niệm phong ấn, giờ phút này nàng đi bộ đi ở trong mộ viên, chính là một người phàm tục, không có trải qua một tòa mộ địa, đều muốn thành kính cầu nguyện chúc phúc. Trong rừng, Diệp Quân vòng tới vòng lui, đột nhiên lạc đường không phân rõ phương hướng, giờ phút này đang định ở một cái trên sơn đạo, nhất thời không biết đi đâu cái phương hướng. Cái này linh thú thế giới diện tích so Diệp Quân tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lần này phiền toái, xem ra chỉ có trầm tư một trận. Diệp Quân bây giờ không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể dùng hết biện pháp. Diệp Quân lập tức bay về phía trước, hắn cảm giác nơi đó có đại lượng linh thú khí tức. Quả nhiên, vượt qua mấy tầng ngọn núi, Diệp Quân không ngờ gặp được một thôn trang, 10 phần cổ xưa, đơn giản, từ lao đại nhỏ đều là linh thú biến thành, tu được thoát xác kỳ hóa thành hình người, phần lớn đã bước vào lớn thánh cảnh, cũng có chút còn ở vào hóa hình giai đoạn, mà ở thôn trang bốn phía ẩn nút đại lượng khí tức, xem ra thôn trang bốn phương đều có cường giả bảo vệ. Hiu, chợt ở Diệp Quân ẩn nút trên cây to, từ một bên chuyển tới động tĩnh, Diệp Quân ngừng thở. Chỉ thấy một cái tóc xanh da vàng đại khái có 14-15 tuổi tiểu nam hài, ánh mắt cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, những địa phương khác đảo cùng nhân loại không có sự khác biệt, ánh mắt của hắn có chút phê sắc, con ngươi thả đặc biệt lớn. Tóc xanh cậu bé chợt hướng về phía không trung phi hành bướm bướm chuồn chuồn, đột nhiên phun ra dài đến một trượng đầu lưỡi, lại đống nhiên một quyển, trong nháy mắt nuốt trọn không ít cỡ nhỏ phi hành động vật, ăn hết sau còn liếm liếm đầu lưỡi, 10 phần đắc ý bộ dáng. Chỉ ngươi. Diệp Quân biết cậu bé lực lượng rất yếu, lập tức bay tới hắn phía sau, ở hắn cái hót vỗ một cái, một cỗ phong ấn lực lập tức đem hắn thần thức phong ấn, tiếp theo thu lấy trí nhớ của hắn. Hắn quả nhiên biết địa tâm cửa vào ở nơi nào, nhưng là phải trải qua vài tòa thôn trang, ở mấy cái thôn trang giữa, không bằng. Diệp Quân lập tức thi triển dịch quốc công, hóa thành tóc xanh cậu bé bộ dáng, đem ngủ say cậu bé giấu ở trong bụi cây, phong ấn lực không mạnh, đại khái 5-6 ngày là có thể tỉnh lại. Biến thành tóc xanh cậu bé Diệp Quân bắt đầu chạy xuống núi, tiến vào thôn trang, giống như cậu bé bình thường vậy, cùng người quen chào hỏi, sau đó trực tiếp xuyên qua thôn trang, vượt qua một đạo dãy núi, tiến vào một tòa khác thôn trang. Nơi này mặc dù có không ít thôn trang, nhưng thôn trang giữa đều là hết sức quen thuộc, dù sao linh thú tuổi thọ rất dài, liền xem như đứa trẻ cũng sống mấy trăm năm gần ngàn năm, thậm chí trên vạn năm linh thú đầu đầu cũng có. Đại khái hoa suốt 2 ngày thời gian, Diệp Quân rốt cuộc đi tới một tòa cổ lão đại núi giữa sơn núi, ở chỗ này có một mặt tế đàn, ở cao trăm trượng trên vách đá khắc đầy các loại đồ đằng cùng thần bí chưa biết địa cung cấm địa. Diệp Quân ẩn nút đi tới tế đàn bên trái, xuyên đấu qua nham thạch, thấy được một tấm bia đá, sau đó trong chiều nhìn nghiêng đi, ở bên dưới vách đá mới có một cái cao 10 trượng cửa động, thêm đá tán lạc đại lượng suy tàn lá cây, kỳ quái chính là địa cung cửa động không có ai canh giữ. Diệp Quân cũng chưa từ cậu bé trong trí nhớ được cái gì, tựa hồ địa cung cấm địa không phải người bình thường có thể hiểu, chỉ có thể nhắm mắt đi vào. Diệp Quân cảm giác địa cung dưới khí tức 10 phần cổ quái, lần này đi vạn nhất gặp gỡ cường giả, Diệp Quân lại chỉ có thể thi triển đại thiên thần đồ đồ linh trốn đi, bất quá vạn nhất có chút thần thông giả tồn tại, cũng có một ít khủng bố thần thông, muốn đi ra ngoài liền sợ rằng không dễ dàng. Đi tới cửa động, xác định không có ai trấn thủ, Diệp Quân khôi phục vốn là bộ dáng tiến vào địa cung. Nóng quá, mới đi xuống mấy chục mét, một cô nóng rực nhào tới trước mặt, chí ít có 60-70 độ, đối với người phàm đã đến gần cực hạn, nhưng đối tu sĩ mà nói, điểm này nhiệt độ không tính là gì. Địa cung thềm đá không phải thẳng đứng, mà là quanh co khúc chiết, lối đi 10 phần rộng rãi, mỗi đi một trượng liền có một cái máng bằng đá, bên trong để châu quang lấp lánh đá quý, mà lối đi vách đá có khắc các loại cổ xưa thần kỳ sinh vật, có đang bay, có ở lặn xuống nước, có sinh ra vô số tay chân, có ở phun lửa. Lối đi thật dài, lại không thể hào phóng phi hành. Diệp Quân cảm thấy đi bộ đi có chừng nửa ngày, thế nhưng là còn không có cảm giác cuối, có chút mất đi kiên nhẫn. Bù bù. Đột nhiên, lối đi chỗ sâu mơ hồ chuyển tới sôi trào tiếng, giống như nước sôi đang sôi trào, mà loại này sôi trào âm thanh rất liên miên, hơn nữa nhiệt độ tựa hồ đã sắp muốn đạt tới 100 độ. Diệp Quân biết lập tức sẽ phải chỗ sâu trong lòng đất, bước nhanh, hô hấp càng thêm cẩn thận. Đại khái nửa canh giờ, Diệp Quân rốt cuộc đi tới một mặt nền tảng, trước mắt là một cái ngầm dưới đất cái khe lớn, coi như là ngầm dưới đất thung lũng, một mảnh đỏ ngầu, nóng rực, phía dưới mấy ngàn mét chính là quần quần địa tâm nham thạch nóng chảy. Mẫu tang thụ ở cái khe đỏ ngầu trên vách đá, thỉnh thoảng dài từng biên cao một trượng màu lửa đỏ cây ăn quả, phát ra mê người linh khí, mà cây ăn quả không có dài trái cây, lá cây hiện lên hình tam giác, ở cánh quạt giữa chiều dài từng cây một hàm dâu vậy dây mây, ở dây leo nhọn, treo từng giọt trong suốt linh thủy. Liên quan tới mẫu tang dịch hết thảy tài liệu hiện lên ở đầu, Diệp Quân liếc mắt một cái liền nhận ra mẫu tang thụ, con mắt chăm chú bị kia từng giọt trong suốt linh thủy hấp dẫn, đó chính là mẫu tang dịch, số lượng khổng lồ như vậy, ta chỉ cần một giọt liền có thể luyện chế niết bàn đan, vì trà tái tạo thân xác. Tâm tình kích động đến khó có thể bình phục, Diệp Quân lập tức hướng 100 mét phía dưới, một viên mẫu tang thụ bay đi, bất quá vào thời khắc này, Diệp Quân ánh mắt bị hư không một đạo dáng đỏ hấp dẫn, hơn nữa nét mặt nhất thời ngưng trọng. Một đám lửa đốt mây hóa thành một chiếc thuyền lá nhỏ hình thái, ở phía trên, ngồi một kẻ tiểu đồng, hắn người mặc đơn giản màu đen áo vải, bộ dáng khéo léo, tối đa cũng liền 16 tuổi, nhưng là mái đầu bạc trắng, trọn vẹn 1 mét dài, cặp mắt kia đồng, máu bình thường đỏ ngầu, tay trái cầm một cây màu đen gậy sắt, đại khái dài 2 mét, tay phải thì từ bên hông lười biếng gỡ xuống hồ lô, bắt đầu uống từng ngụm lớn đứng lên, một trận kỳ dị mùi thơm ngát, mang theo một chút mùi rượu, ở hơi nóng. Trong chuyến tới, Diệp Quân dừng ở hư không, lặng lặng xem tóc trắng tiểu đồng, đứa bé này. Không, đây là có một vị cao thủ, không cảm giác được tu vi cùng lực lượng, nhưng người này, cùng toàn bộ không gian dưới đất tựa hồ hòa làm một thể, người này mới ngủ mấy trăm năm, lại có loài người xuống nhiễu ta thanh ngộng. Đồng tử tóc trắng tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, vừa giống như uống nhiều tựa như, không để được tinh thần, phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Diệp Quân thời khắc phòng bị, hỏi, ngươi cũng là linh thú? Tự nhiên, nơi này là linh thú địa bàn, ta không phải linh thú, chẳng lẽ vẫn là loài người không được? Tiểu tử, ngươi cũng có chút khả năng, có thể vô thanh vô tức lẻn vào phong ấn, địa tiên 10 tầng. Nói vậy ngươi khí vận phi phàm, cũng có nhất định thực lực, ta là hình phạt người, bất kỳ xông vào hạ giới loài người hoặc yêu tộc, đều muốn bị ta trừng phạt, hết thể nói đến rất đơn giản. Ngươi có thể bức ra ta 1/10 thực lực, chỉ quan ngươi 10,0005, nếu như có thể để cho ta sử ra 1/5 thực lực, chỉ quan ngươi 1000 năm, nếu như ngươi có thể để cho ta thi triển thực lực chân chính, chỉ quan ngươi 100 năm, đến đây đi." Đồng tử tóc trắng lắc lư đầu nói, giọng nói kia khẳng định hôm nay ăn chắc Diệp Quân, giống như là một trò chơi. Không nghĩ tới thật gặp phải cường giả, còn không ra tu vi cường giả, giống như đế thiên bình thường. Diệp Quân giờ khắc này hiểu, chỉ có đánh một trận, nếu không hậu quả rất khó nói. Đồng tử tóc trắng chậm rãi hướng Diệp Quân ngoắc, "Đến đây đi. Xem trước ngươi có thể hay không đến gần ta lại nói." Bá. Đang ở đồng tử tóc trắng thả tay xuống một khắc kia, Diệp Quân đã biến mất tại hư không, vạch ra một đạo ngọn lửa, nháy mắt liền xuất hiện ở đồng tử tóc trắng trước mặt, ngón tay búng một cái, một đạo kim sắc kiếm khí bắn về phía đồng tử tóc trắng. À, tốc độ còn rất nhanh, đuổi kịp nhân tiên cấp 1, không tệ, không tệ, đáng tiếc, đối với ta mà nói, điểm này tốc độ, thật là chậm có thể. Đồng tử tóc trắng cười nhạt, lặng lặng xem tơ kiếm khí gào thét đâm tới, mắt thấy là phải đâm trúng hắn một khắc kia, đồng tử tóc trắng vậy mà hư không tiêu thất, tơ kiếm khí bắn vào vô biên hơi nóng trong. Tiểu tử, bên này, bên này. Đồng tử tóc trắng xuất hiện ở Diệp Quân bên phải, vẫn ngồi ở dáng đỏ bên trên, chỉ bất quá đem hồ lô thắt ở bên hông, hơi có chút hứng thú hướng Diệp Quân phát tay. Làm ta khỉ a. Lần này, Diệp Quân muốn làm thật, bất đắc dĩ, chỉ có động sát tâm, mẫu tang dịch nhất định phải đạt được, bỏ ra hết thể đều đăng giá. Diệp Quân phát tay một chảo, một đạo đạo kim tiêu kiếm khí như cuồng phong mưa to hướng đồng tử tóc trắng cuốn qua mà đi. Lực lượng đề cao không ít ta, bất quá, cái này đối ta mà nói, một chút uy hiếp cũng không có. Đồng tử tóc trắng ở tơ kiếm khí báo táp đến lúc, lại một lần nữa hư không biến mất. Nháy mắt, lại xuất hiện ở Diệp Quân bên trái, bất quá, đang ở đồng tử tóc trắng lại phải mở miệng nói chuyện ở giữa, trên bầu trời hắn, một con bàn tay hướng hắn rơi xuống tới. Xuy, Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ sinh sinh rơi vào đồng tử tóc trắng phía trên, không ngờ bị một dòng lực lượng vô hình, như hơi nóng bình thường ăn mòn, lực lượng cường đại biến mất vô ảnh vô tung. Đồng tử tóc trắng chậm rãi đứng lên, vóc dáng rất thấp, so với bình thường 16 tuổi thiếu niên thấp hơn một viên đầu, hắn lộ ra một đạo cười khẽ, "Không tệ, không tệ, đã có thể công kích đến ta, nhưng là, còn chưa đủ, thực lực của ngươi quá yếu, nếu như không có bản lĩnh thật sự, vậy thì sẽ bị nhốt cả đời." Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ. Lúc này, Diệp Quân hai tay tách ra, đánh ra mấy đạo thủ ấn, nhất thời, một con chỉ thiêu đốt bàn tay, trọn vẹn 8 con bàn tay, thình lình xuất hiện ở đồng tử tóc trắng chúng quanh. "A, có ý tứ, không nghĩ tới lực lượng của ngươi, thoáng cái để thăng lên đến nhân tiên cấp 1 trạng thái, còn có đại thánh khí tức, xem ra, ngươi nhất định là luyện hóa một tôn đại thánh cấp đường dị hỏa, có ý tứ, lần này mới có ý tứ." Đồng tử tóc trắng thấy một con chỉ thiêu đốt ngọn lửa, con ngươi dâng lên lau một cái ánh sáng, khen lớn mấy tiếng. "Diệt cho ta." 8 con ngọn lửa bàn tay đồng thời hướng đồng tử tóc trắng bắt đi, ầm ầm. Hư không khắp nơi đều là hỏa tinh, đồng tử tóc trắng ở 8 con bàn tay giữa nhẹ nhõm né tránh, không ngờ đụng phải hỏa tinh, cũng chỉ là để cho hắn hơi lấy tay vỗ một cái mà thôi. Nhân tiên cấp 1, hay là quá yếu, lấy ngươi điệu tiên 10 tầng tu vi, có thể thi triển đến nhân tiên cấp 1 tiêu chuẩn, xem ra, thiên tư của ngươi không phải người phàm so với, chỉ tiếc, 10,0005 vừa gặp thiên tài, phải vĩnh viễn bị giam ở chỗ này. Đồng tử tóc trắng đột nhiên bất động, xem 8 con ngọn lửa bàn tay hướng đánh tới. Quỷ dị một màn phát sinh, 8 con bàn tay xinh xinh địa đánh trúng đồng tử tóc trắng, nổ tung một phen tiếp theo một phen, tiếp theo, đồng tử tóc trắng lông tóc không tổn hao gì đi ra trong ngọn lửa. Quá biến thái. Hắn rốt cuộc là loại nào cấp bậc cường giả? Xem bản thân gần như toàn bộ thực lực một kích, đối phương vậy mà một chút vết thương cũng không có, hay là xinh xinh địa tiếp nhận công kích, nhân tiên cấp 1 công kích, chính là nhân tiên cấp 4, cấp 5 cường giả, cũng không dám dùng thân thể trực tiếp đối mặt. Đồng tử tóc trắng từ từ nắm chặt tay trái cây kia màu đen gậy sắt, "Được rồi, thực lực của ngươi, ta đã biết, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền vĩnh viễn nuốt ở chỗ này đi." Hô. Đồng tử tóc trắng hóa thành một đạo lực lượng kinh khủng, hướng Diệp Quân của tới, Diệp Quân cảm giác giống như là trời sập xuống vậy, căn bản vô lực có thể kháng cự. Hưu. Đang ở đồng tử tóc trắng cuốn qua Diệp Quân một khắc kia, Diệp Quân ngưng kết một kích mạnh nhất, rốt cuộc xuất hiện, kia quang minh thánh thương từ đồng tử tóc trắng sau lưng đột nhiên đâm ra, đồng tử tóc trắng đột nhiên dừng lại, chân mày căng thẳng, đột nhiên nâng lên gậy sắt, hướng sau lưng vung lên. Keng. Quang minh thánh thương cùng màu đen gậy sắt tại hư không, mặt đối mặt cường lực đụng vào nhau, đồng tử tóc trắng vậy mà không có chiếm thượng phong, kỳ thực không phải hắn không chiếm thượng phong, mà là kinh dị đánh giá quang minh thánh thương, cổ lực lượng kia quá mức thần thánh, chính thống, hơn nữa đối hắn lộ ra một cỗ trời sinh khắc chế lực. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Đồng tử tóc trắng lạnh lùng hỏi một câu, sau đó đưa tay vậy mà hướng quang minh thánh thương bắt đi, nhưng là quang minh thánh thương lập tức biến mất tại hư không. Chương 180, vô hạn tiềm năng. Chương 180, vô hạn tiềm năng trốn. Quang minh thánh thương, ngưng tụ chọn đời lực lượng mạnh nhất, cũng là Diệp Quân lớn nhất thủ đoạn công kích, vậy mà nói chuyện phát đồng tử không được chút nào tác dụng, không thể nghi ngờ tức đoạt Diệp Quân một tia hy vọng cuối cùng, nhất thời biến thành một đạo ánh sáng, hướng trông không đến cuối nham thạch nóng chảy địa tâm thế giới bay đi. Thật là mạnh thủ đoạn, mới vừa rồi cái kia đạo khí công, trong nháy mắt để cao đến nhân tiên cấp 2 thực lực, hơn nữa chỉ riêng là lực lượng mạnh mẽ, lực lượng kia trong, rốt cuộc là cái gì lực lượng, vì sao đối ý chí của ta có một cố khắc chế, chẳng lẽ hắn là chúng ta linh thú tộc thiên địch? Không thể để cho tiểu tử này rời đi. Đồng tử tóc trắng không còn là một bộ bất cần đời bộ dáng, đổi lấy sâu đồng bắn ra tinh quang, thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh, như vậy hạ, trốn cũng không phải biện pháp. Lửa cháy hừng hực địa tâm hư không, thân thể nóng bỏng, cảm thụ mãnh liệt linh khí, trung quanh có không ít mẫu tan thụ, thế nhưng là căn bản không kịp đi hái, bất quá, nếu lần này khó khăn lắm mới tới một lần, bất kể như thế nào, cũng phải tranh thủ đuổi đi một dọn. Một cỗ chúa tể ý chí, khoảng cách Diệp Quân càng phát ra gần, tốc độ quá nhanh, giống như thiên thạch sắp đụng tinh cầu loại cảm giác đó, đánh thẳng vào Diệp Quân ý chí, loại tốc độ này, tuyệt đối là cao cấp nhân tiên mới có tốc độ. Vung tay đánh một trận. Đột nhiên dừng ở hư không, Diệp Quân xoay người hướng một viên mẫu tang dịch bay đi, mà giờ khắc này, cảm giác đồng tử tóc trắng đang ở mấy ngàn mét không gian, Diệp Quân cũng bất kể cái khác, hướng một viên mẫu tang dịch đánh ra thiên hoang đoạt mệnh thủ, trong nháy mắt đem một viên mẫu tang dịch nổ tận gốc, hút vào lĩnh vực trong. Tiểu tử đuối, cũng đến loại trình độ này, còn tham lam muốn lấy được mẫu tang dịch, cái này mẫu tang dịch là địa tâm tinh hoa, há là ngươi loại này người phàm có thể khinh nhẫn. Đồng tử tóc trắng một cái chớp mắt, liền chặn lại ở Diệp Quân phía trước, xem Diệp Quân thu hồi thiên hoang đoạt mệnh thủ, dẫn đến huy động màu đen gậy sắt. Coi như ta mượn một dọn, như thế nào? Ta có thể dùng trên người ta hết thể đổi lấy, hoặc là ngươi có thể quan ta 1000 năm, nhưng nhất định phải để cho ta đi ra ngoài trước một lần. Lấy được mẫu tăng thụ, cường thịnh linh khí trong nháy mắt ở lĩnh vực tản ra. Diệp Quân lặng lặng đối mặt đồng tử tóc trắng, chợt có một loại không nghĩ chém giết tiếp, bởi vì đối phương đích xác không phải nếu như hắn kẻ địch, không giết không được. Nếu như chuyện này có thể thiện, Diệp Quân còn chưa phải nghĩ đấu lưới rách cá chết. Hơn nữa đối mặt loại cấp bậc này cường giả, Diệp Quân chiến thắng có khả năng gần như bằng không. Đồng tử tóc trắng biết miệng, bộ dáng kia thật đúng là như cái hài tử, hắn giận đến dần dần quát lên, thiên hạ há có loại này đạo lý, tiểu tử, đừng cho ta tính toán có con, làm hình phạt người, bất luận kẻ nào, ta đều muốn giam cầm, ta không giết ngươi, hơn nữa lời ta nói giữ lời, bằng cảnh giới ngươi cùng thực lực, ta chỉ quan ngươi 1000 năm, bất quá, ngàn năm sau, ta muốn tước đoạt trí nhớ của ngươi. Diệp Quân tận lực tranh thủ cuối cùng có thể, xem ra, hôm nay xác thực không thể thiện, ta tới đây, chỉ vì mẫu tăng dịch, trên người ta có tiên khí, ta có thể dùng 5 kiện tiên khí cùng ngươi trao đổi, nếu như thực tại không được, ta có một khối hàng tình tiên ngọc, cũng có thể cho ngươi, như thế nào? Tiên khí rất mê người, bất quá đối với ta mà nói, tiên khí không tính là gì, về phần hàng tình tiên ngọc, kia đúng là một món kỳ bảo. Nhưng là, mẫu tang dịch là bổn tộc chi bảo, tộc quy, người ngoài không thể trộm lấy một dọn, tộc nhân cũng không thể, đây là tộc pháp, ta là hình phạt người, ta phải trừng phạt ngươi. Đối mặt tiên khí cùng hàng tình tiên ngọc cám dỗ, đồng tử tóc trắng nét mặt không chút nào thay đổi, một tia cũng không có vì báo vật lộ vẻ xúc động, hắn vất tay một trận, màu đen gợi sắt để ngang hư không, cam chịu số phận đi. Chấp nhận. Buồn cười, đã ngươi muốn chặn đường ta, không có cách nào, hôm nay ai chúng ta, ta muốn giết ai, coi như ngươi là tiên nhân, ta cũng phải chu diệt. Đến loại trình độ này, Diệp Quân đã bỏ đi bất kỳ hòa bình biện pháp giải quyết, chỉ có đánh một trận, lấy cái chết đánh ra một cái đường ra. Ha ha, ngươi có tư cách nói lời như vậy, bất quá, chờ ngươi đột phá nhân tiên cảnh, mới có thể chu diệt tiên nhân, cấp ta ngủ say đi. Đồng tử tóc trắng trong nháy mắt một quyền quét về phía Diệp Quân, toàn bộ địa tâm thế giới cũng vì đó rung một cái. Thái ất thần lô, điên cuồng thiêu đốt 4 quả kim đan đi. Đồng tử tóc trắng thực tại lợi hại, ở Diệp Quân trước mặt là vô địch tồn tại, Diệp Quân chỉ có thi triển Thái ất thần lô, đem ở thiên mang tinh chu diệt 4 vị đạo tặc kim đan thiêu đốt, lợi dụng kim đan lực, gia trì tự thân, bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Quang minh thánh thương, không cách nào không thúc dụng. Đột nhiên, Thái ất thần lô thiêu đốt kim đan lực lượng, tràn vào Diệp Quân thân xác, Diệp Quân trong nháy mắt cảm giác một cô khủng bố mà không thuộc về mình lực lượng, cổ lực lượng này, Diệp Quân lập tức đánh vào trong quang minh thánh thương, quang minh thánh thương phóng ra vượt qua Diệp Quân lực lượng mạnh nhất, phát ra nhân tiên cấp 3, cấp 4 lực lượng. Đồng tử tóc trắng thấy Diệp Quân trong tay cây kia quang minh thánh thương, lại một lần nữa cao mày, kinh ngạc nói, ừm, lực lượng lại một lần nữa đột phá. Tiểu tử này là cái gì quái thai, nhân vật như thế, nếu là giả heo ăn thịt hổ, ai là hắn đối thủ? Ta thích, rất lâu không có đụng phải nhân vật như thế, mặc dù cảnh giới thấp, nhưng hắn tiềm năng giống như không có toàn bộ kích thích. Đồng tử tóc trắng tăng cường lực lượng, từ quả đấm trong nháy mắt hướng Diệp Quân bắn nhanh mà tới. Phá! Huy động quang minh thánh thương, Diệp Quân thi triển tốc độ nhanh nhất, đồng tử tóc trắng công tới. Hô! Quang Minh Thánh Thương trong nháy mắt đâm rách đồng tử tóc trắng phóng ra lực lượng, bất quá, lực lượng quá mức hùng mạnh, từ Diệp Quân thân thể phất qua lúc, chấn động đến Diệp Quân thân thể tê dại, sắp vỡ vụn, thực tại khủng bố, Diệp Quân mạo hiểm đổ mồ hôi miễn cưỡng đứng vững, nếu như không phải thân xác đã có thể so với nhân tiên cứng rắn, sợ rằng mới vừa rồi sẽ bị chấn động đến tan cảnh nhiều mảnh. Đồng tử tóc trắng tựa hồ chính là chiến đấu cuồng, vung lên màu đen gậy sắt, hướng về phía Diệp Quân, Lang Tiên một gậy nện xuống, thằng nhóc này lại gánh nổi ta một kích, lần này đâu? Cơ hội tốt, phân thân. Diệp Quân ánh mắt như ưng, thuận lợi hấp dẫn đồng tử tóc trắng toàn bộ sự chú ý, mà âm thầm, Diệp Quân đã sớm bảo phân thân nằm vùng ở địa tâm hư không, giờ khắc này, nhắm ngay cơ hội, thần niệm động một cái, trong lúc nhất thời, ở đồng tử tóc trắng sau lưng kia vô ích khu, hư không xuất hiện một đạo khắc quang minh thánh cương, trực tiếp làm vỡ nát không gian xung quanh, phóng ra vô kiên bất tồi lực lượng. Thứ một phân thân là lớn thánh cảnh, bản thân lực lượng ở chân thân trên, cho nên phân thân ngưng kết quang minh thánh thương có lớn thánh cảnh bản nguyên lực lượng, mà chân thân ngưng kết quang minh thánh thương, bất quá là địa tiên 10 tầng tiêu chuẩn, cùng phân thân chênh lệch 108,000 giảm, cho nên bất kể ở tốc độ, cùng lực tàn phá đều ở đây chân thân trên. Thật là hèn hạ loài người, không, phải nói ngươi quỷ kế đa đoan. Vốn tưởng rằng thứ nhất phân thân lấy như vậy xét đánh không kịp bưng thai cho ra hùng mạnh ấn sát một kích, chí ít có thể cấp đồng tử tóc trắng tạo thành nhất định tổn thương, ai ngờ, đồng tử tóc trắng thứ nhất thời gian liền phát hiện phân thân bay ra, tại hư không cao cao địa đến rồi cái lộn ngược ra sau, một gậy sắt đánh vào phân thân trong tay quang minh thánh thương trên. Một chiêu này, đồng tử tóc trắng hiện ra lão đạo kinh nghiệm chiến đấu, lật người, ra tay, một mạch ra ra, tốc độ nhanh, cùng không gian chúa tể ý chí phối hợp được hoàn mỹ không tì vết, loại thủ đoạn này là thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu dung hợp, trong nháy mắt, phân thân trong tay quang minh thánh thương, vậy mà chuyển tới vỡ vụn thanh âm, tiếp theo, chi chi bắt đầu tăng dã, vỡ vụn. Quang minh thánh thương vậy mà vỡ vụn. Chân thân thấy được kia vỡ vụn quang minh thánh thương, cả người rung một cái, có một loại muốn theo quang minh thánh thương ngủ say cảm giác, từ huyết dược minh thần đến quang minh thánh thương, đây là lần đầu vỡ vụn, lấy phía trước đối bất kỳ công kích, bất kỳ cường giả Quang Minh Thánh Thương luôn là vô kiên bất tồi, nhưng giờ phút này, ở tuyệt đối khó có thể cãi lời lực lượng hạ, Quang Minh Thánh Thương cũng cuối cùng muốn hủy diệt. Không tệ, không tệ, công kích của ngươi, bị ta một kích, không có trong nháy mắt biến mất đã là kỳ tích, ngươi cũng đã biết, trong tay ta món pháp bảo này, đừng nói là ngươi, chính là thông thiên cảnh cường giả, bị ta một kích, cũng phải vẫn lạc. Đồng tử tóc trắng huy động màu đen gậy sắt đánh nát Quang Minh Thánh Thương một khắc kia, hắn không ngờ cảm nhận được một cô đến từ ý chí uy năng cỡ này, hoàn toàn để cho đồng tử tóc trắng tim đập chân run, tựa hồ đánh nát Quang Minh Thánh Thương, hắn khinh nhẫn vô thượng binh diệu. Diệp Quân thu hồi phân thân, bây giờ ẩn sát một chiều, phá giải, dùng phân thân cùng bốn tôn hai chọi một, có lẽ là phương pháp tốt nhất, nhưng Diệp Quân rất rõ ràng một chút, bây giờ làm bất kỳ kế sách, nhằm vào thanh niên tóc trắng căn bản không có một chút tác dụng, người này lực lượng quá mạnh mẽ, cùng toàn bộ địa tâm thời không phối hợp được tiên ý vô phùng, tương đương với lĩnh vực của hắn. Thậm chí, Diệp Quân biết đối phương một khi tế ra lĩnh vực, loại này cấp bậc cao lĩnh vực, hàng tình tiên ngọc đã không có chút nào tác dụng, chỉ có đại thiên thần đồ đồ linh mới có một tia xuyên qua có thể, nhưng là, đồng tử tóc trắng một thân lực lượng căn bản sử xuất ra, để cho Diệp Quân cảm thấy đáng sợ chính là đối phương một mực không có toàn lực ứng phó. Bình thường cường giả, không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không tế ra lĩnh vực tu luyện 10 phần khó khăn, một khi bị người phá hư, bổn tôn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, hơn nữa lĩnh vực cơ hồ là cường giả thủ đoạn bảo mệnh, không tới liên quan đến sinh tử, cũng sẽ không sử dụng. Lần này không có thủ đoạn đi, ngươi một giới địa tiền, hoàn toàn để cho ta lãng phí nửa ngày, đây là không thể tin nổi, ngươi đủ để tiêu ngạo. Đồng tử tóc trắng không biết là thật khen, hay là đang ngạo báng Diệp Quân. Quang Minh Thánh Thương đối hắn vô dụng, trên thần la lĩnh vực thứ ở thiên mang tinh, bị thiên tiên công kích, còn chưa chữa trị, cho dù chữa trị cũng không phải hắn đối thủ. Một sát na này, Diệp Quân phảng phất đi tới tuyệt cảnh, bị buộc lên vách đá, không có cách nào, chỉ có Thái Ức Thần Quang cùng Thánh Thú Thần Trượng hai đại dựa vào. Thánh Thú Thần Trượng. Thánh Thú Thần Trượng chẳng qua là nhận chủ, còn chưa kịp luyện hóa, nó chân chính lực lượng có cái gì huyền ảo, ta không biết gì cả, bất quá lực lượng của nó quá nghịch thiên, không có biện pháp, nghịch thiên cũng phải dùng. Diệp Quân chuẩn bị vận dụng một chiêu cuối cùng thủ đoạn, chính là Thánh Thú Thần Trượng. Trước đây không lâu ở Thiên Mang Tinh, Diệp Quân dùng Thánh Thú Thần Trượng thuần sát nhân tiên cấp 4 đạo tặc, hơn nữa chẳng qua là thần trượng một đạo khí thế mà thôi, Thánh Thú Thần Trượng lực lượng chí ít có thể chu diệt nhân tiên cấp 6, thậm chí cao hơn, bây giờ gặp phải đồng tử tóc trắng cường giả loại này, Diệp Quân thật muốn sớm một chút đem Thánh Thú Thần Trượng luyện hóa, có tiên khí ấy, gặp phải cao cấp nhân tiên, cũng có bảo vệ cánh mạng có thể. Ngủ say đi. Thưa không truyền tới đồng tử tóc trắng mờ ảo thanh âm, hắn huy động màu đen gậy sắt, một cỗ hắc sát khí, giống như một tòa nhà tù, xuất hiện ở trên Diệp Quân vô ích. Thánh Thú Thần Trượng. Chậm rãi đưa tay phải ra, Diệp Quân ngừng thở. Dài một trượng thánh thú thần trượng an tĩnh xuất hiện ở trong tay, kia xưa cũ khí tức, phản phất là cự thú viễn cổ đang ngủ say. Tiên khí, thật đặc biệt tiên khí. Thần trượng vừa hiện, đồng tử tóc trắng trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, đột nhiên thu hồi màu đen nhà tù, cả người tựa như một tôn ông lão, khí thế hoàn toàn biến hóa. Diệp Quân chậm rãi giơ lên thánh thú thần trượng, đưa mắt nhìn đồng tử tóc trắng, hết thảy ngăn trở người của ta, đều muốn hóa thành cát vàng, hết thảy khinh nhẫn người của ta, đều muốn trầm luân muôn đời, thái ất thần quang, tịnh hóa chư thiên. Đồng tử tóc trắng hùng mạnh, Diệp Quân thấm sâu trong người, nếu lấy ra thánh thú thần trượng, liền nhất định phải một kích chém giết, mà thánh thú thần trượng đã sớm hấp thu thái ớt chân khí, cùng Diệp Quân khí tức nghị thông suốt, bây giờ, thánh thú thần trượng bản thân mặc dù 10 phần cứng hãn, nhưng Diệp Quân hay là không có lòng tin có thể giết chết đồng tử tóc trắng, nếu như phối hợp không thuộc về nhân gian thái ớt thần quang, có lẽ hết thảy đều có thể. Một đạo đạo tựa như thần ngôn ngôn ngữ từ Diệp Quân trong miệng nói ra, nhất thời, Thánh Thu Thần Trượng phát ra chói mắt thanh quang, chính là Diệp Quân bản thân cũng bị đâm vào không mở mắt nổi, đồng thời cảm giác Thánh Thu Thần Trượng đang gầm thét, đang tức giận, có cái gì lực lượng tựa hồ muốn từ thần trượng thoát cương mà ra. Chỉ thấy toàn bộ địa tâm không gian đều đang kịch liệt run rẩy, lặng lặng chảy xuôi nham thạch nóng chảy, bắt đầu sôi trào, mà mẫu tang thụ không ngờ lái một chút nhánh tán lá, quang minh mang đến sinh cơ, quang minh mang đến vô hạn thần thánh. Đây là cái gì lực lượng? Đồng tử tóc trắng trên mặt chảy xuôi mồ hôi lạnh, mặt hoảng sợ, hắn chưa từng nghĩ tới, một cái địa tiên sâu kiến, vậy mà người mang như vậy vĩ ngạn lực lượng, loại lực lượng này, đại biểu tịnh hóa, đại biểu thần thánh, đại biểu trấn áp. Đồng tử tóc trắng có một loại sắp cảm giác hít thở không thông, chỉ riêng từ kia trong thánh thú thần trượng phát ra lực lượng, sẽ để cho hắn sắp đứng không vững. Khinh nhẫn ta, chính là khinh nhẫn thần, toàn bộ khinh nhẫn thần tồn tại đều muốn hủy diệt. Diệp Quân cặp mắt bắn ra nhức mắt thần quang, Thái Ức thần lô bốn khỏa kim đan tiêu đốt một nửa, hắn hấp thu bốn khỏa kim đan một nửa lực lượng, toàn bộ dung hợp trong Thái Ức thần quang, một kích này, phối hợp thánh thú thần trượng, mới là Diệp Quân mạnh nhất một kích này, đã không phải là hắn lực lượng, mà là chí cao thần tích lực lượng. Rầm rầm rầm. Bây giờ không chỉ là địa tâm đang run rẩy, ở động đất, chính là bên ngoài không gian cũng ở đây run rẩy kịch liệt, từng cổ một thần thánh quang mang từ mặt đất dâng lên, chiếu sáng toàn bộ linh thú thế giới. Đây là một cái cổ xưa thanh âm tại hư không thức tỉnh, đây là khí tức của đồng loại, còn có chí cao thần thánh ý chí, hai loại sức mạnh cũng không thể khinh nhẫn, hai loại sức mạnh không ngờ xuất hiện ở một loài người trên người. Cổ xưa thanh âm, hư vô ngủ say ông lão, giống như là cùng toàn bộ không gian linh thú hòa làm một thể, không, hắn phải không tồn tại, bởi vì hắn khí tức không thuộc về thần châu đại lục, hai con mắt của hắn là sao trời, là vĩnh viễn không trầm luân nhật nguyệt. A. Từ điệu tâm đột nhiên truyền tới đồng tử tóc trắng hết hy vọng cái khe tiếng kêu thảm thiết, nhất thời, ở cung điện dưới lòng đất cửa vào trên, lấy tế đàn làm trung tâm, từng tấc thổ địa bắt đầu sụt lở, nóng bỏng ánh lửa ngút trời lên, mà một cỗ chúa tể vạn vật, thần thánh quang diệu, đang chậm rãi từ chỗ sâu trong lòng đất từ từ bay lên, giờ khắc này, không gian linh thú toàn bộ sinh linh, ngắm nhìn kia thần thánh quang mang, tựa hồ gặp được sinh mạng chân lý, từng cái bắt đầu cầu. Nguyện, ngâm sướng. Chương 181, Thiên Tiên Hạo Kiếp chương 181, Thiên Tiên Hạo Kiếp hôm nay đổi mới hai chương. Núi lớn, nham thạch, thổ địa từng cái thất thủ, lộ ra mấy ngàn thước sâu địa tâm thế giới, xuất hiện một cái to lớn địa động, mà từ trong từ từ bay lên đỏ ngầu, thần thánh quang mang. Đại địa động cộng thêm dị tượng hiện ra, toàn bộ linh thú thế giới cũng cấp kinh động, vô số ngủ say thú vương từng cái thức tỉnh, từng vị đều là có vô cùng mênh mông thần thông cường giả, bọn họ thức tỉnh cũng không phải là bởi vì đại địa động mà đưa tới, là từ địa tâm dưới phát ra lực lượng thần bí. Giết chết sao? Địa tâm dung nham hư không, khắp nơi đều là rơi xuống vật, viêm lò đang thiêu đốt, ngọn lửa ở hủy diệt hết thảy, giống như là thiên địa sụp đổ, mà ở hủy diệt hư không, Diệp Quân toàn thân phát ra chói mắt Thái Ức thần quang, mạnh mẽ vô cùng, lại thần thánh quang minh, không thể khinh nhẫn, trong tay thánh thú thần trượng, kia đầu sư tử vậy thú thể, phản phất chiếm cứ một tôn thức tỉnh thượng cổ cự thú, cầm trong tay thánh thú thần trượng Diệp Quân, lúc này chính là thượng cổ chiến thần, ai cũng không chiến thắng được, nên là chết rồi, không nghĩ tới thánh thú thần trượng phối hợp Thái Ức thần quang. Vậy mà phá hủy không gian phong ấn lực, ta cảm giác chính là cao cấp nhân tiên, cũng sẽ chết ở tan nơi này một kích dưới. Diệp Quân thân thể từ từ bừng lòng, bất quá, một cỗ sát khí mãnh liệt, vậy mà từ không gian linh thú trong tạo thành, lộ ra xé nát, mất đi ý chí, đó là ngày ý chí, người bất khả kháng hành. Đây là thiên kiếp khí tượng, đột phá thiên tiên cảnh thiên cương kiếp. Nguyên thần, vào giờ khắc này tựa hồ bị bầu trời kia cổ hư vô sát khí phong tỏa, Diệp Quân cảm giác đè nén nặng nề, nguyên thần như muốn ngủ say, Diệp Quân lập tức điên cuồng hấp thu Thái Ức thần lô bốn khỏa kim đan còn thừa lại lực lượng, không nghĩ tới lúc này muốn độ kiếp. Bù bù, bầu trời sát khí đột nhiên mênh mông đứng lên, giống như sóng biển vậy sôi trào, đang gầm thét, giống như dã thú chạy trốn, một lần lại một lần nữa, cảm giác bầu trời tùy thời nếu bị hắn đập nát. Quá tốt rồi, rốt cuộc muốn đột phá thiên tiên cảnh, một khi đột phá, đó chính là phá bướm sống lại, có tiên khí, bước vào tiên đạo vạn tượng. Ở giữa tận sát khí hạ, Diệp Quân không hề sợ hãi, ngược lại hưng phấn khó có thể khống chế, lúc này chính là hắn cần lực lượng cường đại thời khắc, không đơn thuần là ở không gian linh thú, ở bên ngoài, còn có Hạo Nguyệt Minh chờ vô số cường địch, vốn là lấy Diệp Quân điệu tiên 10 tầng tu vi, cùng bọn họ chu toàn, căn bản chiếm không được tiện nghi, mà đột phá thiên tiên cảnh cũng như vậy, đây là từ đại địa thăng nhập bầu trời, tấn thăng lớn phát biến, thực lực tổng hợp chỉ riêng chính là gấp đôi tăng lên, lấy Diệp Quân thực lực, chí ít có thể chống lại thiên tiên cấp 4 đến cấp 5. Thi tiên, phá phàm kiếp, địa tiên, địa sát kiếp, thiên tiên, thiên cương kiếp. 10 tầng thiên cương kiếp, một trọng so một trọng lợi hại, đến đây đi. Diệp Quân điên cuồng hấp thu còn thừa lại kim đan lực lượng, đồng thời cũng bắt đầu luyện hóa trong Thái Ức thần lô duy nhất một bộ nhân tiên, chính là đạo tặc đoàn lão đại, một vị nhân tiên cấp 5 cường giả thân thể. Ở Thiên Mang Tinh, Diệp Quân vì thuần phục đối phương, nhưng căn bản không có, liền mạ sát ý chí này, trở thành số người chết, mà trong cơ thể kim đan, nguyên thần, sinh mệnh tinh hoa, từng cái đều ở đây. Đối mặt thiên cương kiếp, Diệp Quân từ thị tiên biết ngay, đối mặt mình thiên kiếp, là người bình thường hùng mạnh gấp 10 lần, nhất định phải chuẩn bị lực lượng cường đại. Suy suy, bầu trời giống như ở ma sát, thiêu đốt bình thường, đại lượng sát khí hiện lên, tiếp theo, từng cổ một so sát khí còn phải bàng bạc thiên cương lực hiện ra, những ngày này cương lực là thiên địa một loại bá đạo lực lượng, ngưng kết thiên địa pháp tắc mà tạo thành, là đột phá thiên tiên cảnh nhất định phải đối mặt đại kiếp. Chư vị, lúc này, ở linh thú thế giới hư không đỉnh, ở đó thiên cương kiếp phụ cận hư không, từng vị linh thú tộc thức tỉnh cường giả như ẩn như hiện lơ lửng hư không, những cường giả này, người người nhìn không thấu tu vi, so với kia đồng tử tóc trắng hùng mạnh gấp 10 lần, gấp 100 lần. Một vị càng thêm hư vô tồn tại, là một vị tóc hai bù xù ông lão, hắn ngồi xếp bằng từ hư không xuất hiện, con ngươi bắn ra một đạo bình thản xích quang, toàn bộ cường giả hướng ông lão thi lễ, thú tổ. Xem ra còn có mấy vị tiếp tục đang say giấc đồng, lần này, các ngươi từng cái thức tỉnh, biết vì sao không? Không thấy rõ dung nhan thú tổ, thanh âm như 10 phần thâm thúy, tuyệt không tục tàng, một thân tiên phong đạo cốt. Một vị hư ảnh nói, không biết là vị kia thú tổ tiền bối khí tức đang thức tỉnh, mặc dù không phải đồng tộc, không phải tới từ cùng cái huyết mạch, nhưng hắn khí tức rất tồn tại, rất cổ xưa, tựa hồ như chúng ta mấy vị lao tổ vậy, là thượng cổ thú vương tồn tại. Chứ cổ hơi thở này, còn có một nguyên nhân khác, thú tổ có một cỗ thần thánh lực lượng, tốt minh ngông, tốt vĩ ngạn, bằng vào ta ý chí đều ở đây run rẩy, hơn nữa bị thần thánh lực lượng tắm gội, ý chí của ta tấn thăng đang phát biến, bây giờ ta đã đạt tới vĩnh sinh trường tồn cảnh giới. Lại một vị cao lớn hư ảnh nói, thú tổ, chúng ta cũng là. Cái khác hư ảnh cũng rối rít bày tỏ, các ngươi cũng cảm thấy kia cổ đồng loại cổ xưa khí tức đúng là viễn cổ tồn tại thú tổ đại năng, hắn lực lượng quán thâu ở một món sắp tấn thăng thần khí tồn tại thần binh trên, mới vừa rồi chính là đại năng lực lượng đang thức tỉnh, bất kể bất kỳ linh thú ở viễn cổ đều là đồng tộc, mà vị này đại năng pháp bảo bây giờ thức tỉnh, có lẽ đang đại biểu thú tộc trỗi dậy. Về phần kia cổ thần thánh lực lượng, thú tổ hai con ngươi chợt có từng cổ một đỏ ngầu thần quang ở bắn ra, sau đó biến mất không còn tăm hơi, ta cũng không nhìn thấu, chỉ có thể nó không thuộc về nhân gian, thậm chí không phải cao cấp tiên tri bị diện, về phần là nơi nào lực lượng không thể nào tuần tra, nhưng là lực lượng như vậy thần thánh, thậm chí chúa tể thú tộc đại năng pháp bảo ý chí nhất định là vượt qua tiên tồn tại, hơn nữa có thể để cho thú tộc đại năng thừa nhận, chư vị, như vậy lực lượng xuất hiện ở thần châu cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, đại gia yên lặng quan sát, chờ chút liền có thể thấy người nọ. Chợt bầu trời đáng sợ cấp giống, đột nhiên bùng nổ hạ xuống một đạo mười mấy trượng cực lớn thiên cương địa sát lực, thiên cương là bá đạo, là chính nghĩa, mà địa sát là cắn nuốt, là tà ác, chính nghĩa cùng tà ác cấp giống hợp hai là một, đây chính là thiên cương kiếp đáng sợ. Loại lực lượng này cũng muốn ngăn lại bước chân của ta. Phá. Xem thiên cương địa sát kiếp lực rơi xuống, Diệp Quân ánh mắt đưa ngang một cái, bàn tay lớn bổ một cái, thiên hoang đoạt mệnh thủ trong nháy mắt đem đại kiếp phá tan thành từng mảnh, giải rác hư không. Chư thiên chỉ có thể tịnh hóa ta, mà không thể trừng phạt ta, không thể khinh nhường ta, khinh nhường ta chính là khinh nhường thần, các ngươi bị ta trừng phạt đi. Diệp Quân vậy mà không thứ bậc hai tầng thiên cương địa sát kiếp lực hạ xuống, cao cao bay ra mặt đất, hướng về phía bầu trời kêu bảng bạc như nước xoáy vặn bẹo cấp giống, đánh ra một con chỉ thiêu đốt bàn tay, hướng cấp giống đánh tới. Thật là cuồng vọng loài người. Trong hư không, ẩn nút thú tổ cường giả, thấy như vậy hung hãn thủ đoạn, ai không kiếp sợ, từ xưa tới nay, chỉ có phàm linh tiếp nhận thiên địa trừng phạt, lễ rửa tội, ngày muốn giết người, chỉ có một con đường chết, ngày muốn diệt chồng, đi tới chỗ nào đều muốn hủy diệt, từ cổ chí kim, có ai khinh nhẫn tự tiên, có ai dám nhìn trời cấp ý chí ra tay, chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thấy từng cái một hư vô cường giả, kinh ngạc bất phần. Nhân loại nhỏ bé, cùng ta thu tộc vậy, ở vô số hùng mạnh sinh mạng chủng tộc, như lầu bình thường tồn tại, bây giờ, loài người có hy vọng, xuất hiện như vậy ngang dọc hoàn vũ người tương lai. Thú tổ mỗi một câu, giống như là đến từ tương lai, ý chí của hắn, không phải chúa tể, mà là bao dung. Chúa tể, là chủ quan ý chí, xây dựng ở thực lực trên hết. Bao dung, đâu đâu cũng có, ngày ta vạn vật chỉ tồn tâm ta, một lòng một vật vô ngã, cùng trời đồng tể. Suy suy suy. Một con chỉ thiêu đốt bàn tay, quay đến bầu trời cấp giống điên cuồng gầm thét, không ngờ ở Diệp Quân tấn thăng thiên tiên chỉ một khắc, bất kể là lực lượng hay là ý chí, đều không cách nào vượt qua Diệp Quân. Ai? Là ai? Đột nhiên, bầu trời cấp giống kia hư vô bản nguyên chỗ sâu, truyền ra một đạo lạnh băng ngủ say, mang theo kinh ngạc thậm chí thanh âm tức giận, thiên địa phát ác, ngày chính là ngày, thiên địa vĩnh viễn không thể lật nghiêng, ai, ai ở lật nghiêng càn khôn, khinh nhẫn phát ác, hết thể cấp giống, chính là cao cao tại thượng chúng tiên pháp tác dựng nên mà thành. Lấy ở đâu vĩ nạn ý chí? Diệp Quân tiếp tục thi triển thiên hoang đoạt mệnh thủ công kích bầu trời cấp giống, mà từ cấp giống trong chuyển tới thanh âm, để cho hắn dùng mình một cái. Cái này, sâu trong hư không, toàn bộ linh thú cường giả nhất thời ngừng thở, che giấu hơi thở cùng lực lượng, tựa hồ sợ hãi kia cổ thanh âm, cùng với kia cổ ý chí, chúng cường giả đang tranh né. Thú tổ chậm rãi đứng lên, khô phát dương lên, xuất hiện một trường khô lão phảng phất chỉ còn dư một miếng da ống lão, hắn hai hàng lông mày như kiếm, đâm ra trời cao, hắn mắt như thái dương, không chỗ nào không có mặt, sự bao dung của hắn có thể chúa tể toàn bộ thần châu. Thú tổ nhìn về phía cấp giống, khàn khàn thanh âm từ trong miệng truyền ra, khinh nhẫn thiên kiếp, tương đương với khinh nhẫn chư thiên, kinh động này, chí cao pháp tắc đang thức tỉnh, thanh âm kia là pháp tắc tiên nhân. Vĩ nạn ý chí, làm sao có thể, mới là thiên tiên cảnh thiên cương kiếp, tương đương với người phàm thiên kiếp, coi như khinh nhẫn chư thiên cũng không thể nào cảm nhận được, liền pháp tắc đều ở đây thức tỉnh, vì sao? Từ xưa tới nay, chỉ có ở thông thiên cảnh cuối cùng đại kiếp mới có ghi lại, đã từng kinh động thượng thiên pháp tắc, hạ xuống tiên ý chí, mặt sắc không ít khinh nhẫn cường giả. Thú tổ lúc này giống như một tòa hành tinh, lộ ra bản cổ bất động ý chí cường đại. Khinh nhẫn ta người, rối rít muốn xuống địa ngục, muốn trầm luân. Diệp Quân không khách khí chút nào, bây giờ thân thể đã bước vào bán cảnh thiên tiên, lực lượng ở liên tục không ngừng gia trì, trong thái ớt thần lô còn sót lại kim đan lực lượng, đã hoàn toàn gia trì ở đan điền chỗ sâu, đậu tiên đang xoay tròn cấp tốc, đan thai sẽ phải hóa thành mệnh đan, đậu tiên cũng sẽ biến mất, chỉ có thể mệnh đan. Thuộc về lực lượng tột cùng Diệp Quân, cộng thêm tu luyện thái ớt thần quang đạo, truyền thừa vĩ nạn thần tích ý chí, hắn đã không phải là một phàm nhân đơn giản như vậy, ý chí của hắn không thể khinh nhẫn. Hèn bọn loài người, ý chí của ngươi là khinh nhẫn phát tác, chính là khinh nhẫn chúng tiên, ta phải trừng phạt ngươi, mặt sát ý chí của ngươi, đem ngươi đánh vào địa ngục. Cấp giống trong, chậm rãi xuất hiện một đạo không biết đến từ nơi nào hạt nhỏ, như hằng hà sa chậm rãi rơi xuống, hạt nhỏ xuất hiện, cấp giống xuất hiện một giọt màu trắng nguyên điểm, tại chỗ đột nhiên bắn ra viên kia hạt nhỏ đột ngột bành trướng, lại đem toàn bộ linh thú thời gian phòng ngự cung cấp đánh xuống. Từng cấp thấp như vậy vị diện, vậy mà xuất hiện ở thượng cổ tiên trận khí tức, bất quá quá nhỏ yếu, không ngăn được bản tiên một phần bạn ý chí, hủy diệt đi. Cái thanh âm kia lại một lần nữa truyền ra, hạt nhỏ đột nhiên bốc cháy, hóa thành một cái hỏa cầu, từ từ tăng lớn, dần dần, không gian xung quanh đang thiêu đốt, sau đó là linh thú thế giới vật chất đang thiêu đốt. Lực lượng thật là cường đại, đây chính là thượng thiên lực lượng. Ngươi muốn ngăn trở ta tấn thăng, hủy diệt hết thảy, ta trước hết hủy diệt ngươi. Đưa mắt nhìn kia từ từ tăng lớn hỏa cầu, lộ ra hủy diệt tiêu đốt hết thể ý chí, Diệp Quân không nghĩ hết thể đều biến mất theo, mà còn chờ hỏa cầu lớn mạnh, chính là hắn cũng phải hủy diệt. Thánh thú thần trượng, phá cho ta. Quyết không thể để cho hỏa cầu tồn tại, Diệp Quân kiên quyết tế ra thánh thú thần trượng, hắn biết uy lực của hỏa cầu, nếu quả thật để nó đi xuống, toàn bộ linh thú thế giới chẳng những muốn hủy diệt, toàn bộ địa tâm có thể đều muốn hóa thành cho bụi, đến lúc đó thần châu đại lục linh mạch bị tổn thương, toàn bộ tu sĩ đều muốn chịu ảnh hưởng. Chợt, bèn, Diệp Quân cầm trong tay thánh thú thần trượng, tiếp tục bay về phía hỏa cầu. Ở đó một sát na, một cỗ cường đại ý chí ngăn trở Diệp Quân, Diệp Quân lập tức tế ra Thái Ức thần quang, chợt chợt mấy cái, lập tức đem đến từ thượng thiên ý chí, cấp mặt sát, kỳ thực cũng không phải là mặt sát, mà là kia cổ ý chí cảm nhận được Thái Ức thần quang đáng sợ, vậy mà trốn, hỏa cầu kia mất đi ý chí khống chế, bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Cái này đoàn ngọn lửa, đối mặt không có ý chí chỗ tệ, so với Diêm Luân dị hỏa mạnh hơn tiên hỏa, Diệp Quân giờ khắc này, lộ ra tham lam ánh mắt, một cái ý nghĩ điên cuồng ở đầu trong nháy mắt xuất hiện, nếu để cho phân thân cùng tiên hỏa dung hợp, kia, yeah, nguy hiểm thật. Tiên nhân ý chí lại bị nhân loại kia phóng ra thần thánh lực lượng thần bí, dọa cho chạy. Hừ, một phần yếu kém tiên ý chí, còn không biết đến từ cái thời không nào, nhỏ yếu vô cùng, nếu như không phải nhất định phải giam cầm thực lực, tùy tiện phun một ngụm khí, là có thể đem hắn diệt. Ta nhìn, là nhân loại kia hậu bối ẩn chứa thần thánh ý chí, kia cổ ý chí, căn bản không phải tiên nhân có thể địch, thú tổ nói đúng, kia cổ thần thánh lực lượng, rất có thể không phải bình thường tiên nhân. Cấp giống xuất hiện hỏa cầu, mắt thấy là phải hủy diệt toàn bộ địa tâm, còn có thu tộc, vô số cường giả, mắt thấy là phải không nhịn được ra tay trấn áp, lại không nghĩ rằng một phàm nhân nhỏ yếu tồn tại như vậy người tiên ngay mặt khiêu chiến tiên ý chí còn khiến tiên ý chí chạy trốn, cái này truyền đi sợ rằng phải kinh sợ hoàn vũ. Chương 182 tu được kim đan, chương 182 tu được kim đan. Chư vị, tiên ý chí đã tan tác, thượng cổ đại trận bị phá hư, đám người hợp lực nhanh lên tu bổ đại trận, nếu không để thượng tiên phát hiện, chúng ta liền không còn cách nào ở thân. Thú tổ ra lệnh một tiếng, toàn bộ cường giả bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bay đi, một tầng mờ ảo màn ánh sáng màu bạc xuất hiện ở bầu trời, quả nhiên có gan đem tiên hỏa phong ấn, bất quá muốn luyện hóa cũng không phải dễ dàng. Thần quang đảo qua, nhìn về phía dưới, thú tổ thấy được Diệp Quân đang tế ra phân thân, miệng lớn địa đem tiên hỏa hút vào, ngoài ra một dòng lực lượng thần bí, vậy mà có thể phong ấn tiên hỏa. Thật là mạnh pháp bảo. Đẳng cấp gì pháp bảo có thể phong ấn tiên hỏa? Không thể tin nổi, một phàm nhân trên người có hai kiện đáng sợ tiên khí, quả nhiên có huyền cơ. Thú tổ càng phát ra nhìn không thấu Diệp Quân, từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ nhìn ra Diệp Quân thân thể bất phàm, nhưng vĩnh viễn nhìn không thấu chân chính Diệp Quân, không phải hắn nhìn không thấu, là bởi vì Diệp Quân trong thân thể ẩn chứa vô thượng ý chí, cho dù là thú tổ cũng cảm ứng được không thể khinh nhẫn. Dùng đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, quả nhiên có thể chấn áp tiên hỏa, đại thiên thần đồ không hổ là tiên chi vị diện trọng bảo, bình thường tiên nhân đều không phải là đối thủ. Phân thân rất nhanh hút vào tiên nhân, giờ khắc này, hư không kiếp giống cũng không rời đi, hơn nữa muốn đủ sau đó mấy tầng công kích, thiên kiếp là pháp tắc, sẽ không biến mất, trừ phi là vượt qua thiên kiếp, như vậy cấp giống mới có thể tuân thủ pháp tắc, biến mất. Động tiên đã biến mất, đan thai đã lộ ra mệnh đan khí tức. Thiên cương kiếp đi tới một nửa, Diệp Quân biến hóa, cũng là một nửa một nửa, Diệp Quân nhìn về phía cấp giống, nhìn lại một chút trong tay thánh thú thần trượng, chỉ cần mấy lần ra tay là có thể hoàn toàn hủy diệt cấp giống. Diệp Quân cảm nhận được đan thai đang thoát biến mệnh đan, mà một cô giam cầm lực ở tổ chức mệnh đan cuối cùng thành hình. Diệp Quân con ngươi chợt động một cái, đã các ngươi muốn cho ta không cách nào ngưng kết mệnh đan, độ kiếp thất bại, thử ta hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên mà làm kim đan. Lúc này Diệp Quân phải làm ra một món kinh thiên động địa món lớn tới, trong nháy mắt từ Thái Ức thần lô hút ra nhân tiên cấp 5 bên trong đan điển biển kia cấp 5 kim đan chiếu lấp lánh, không để cho ta thành tựu mệnh đan, thử vậy ta liền trực tiếp tu thành kim đan, nếu như một khi thành công, không dám tưởng tượng. Ở Thái Ức thần quang uy năng chúa tể hạng, Diệp Quân ý chí cũng cao cao tại thượng, để cho Diệp Quân có một cố bệ nghệ thiên địa khí thế, tự nhiên chuyện gì cũng không phóng tầm mắt trong. Bá, nhân tiên cấp 5 kim đan hóa thành một đạo kim quang, bay vào đan điền, rơi vào đã tạo thành hình tròn đan thai phía trên, Diệp Quân tế ra Thái Ức thần quang, lập tức cái bọc kim đan cùng đan thai, bắt đầu tịnh hóa kim đan lực lượng, để cho đan thai hấp thu. Rầm rầm rầm. Năm đạo khủng bố thiên cương địa sát lực, tạo thành trăm trượng cực lớn lực lượng hủy diệt, giống như thẩm phán, hướng Diệp Quân nhỏ yếu thân thể rơi xuống. Lan, đối mặt thứ năm lựa thiên kiếp, Diệp Quân chợt mở mắt ra, lúc này chính là hắn luyện hóa kim đan tốt nhất thời khắc, cũng không muốn có người quấy rầy, tiện tay huy động thánh thú thần trượng, một cỗ tiên khí lực lượng cường đại, trực tiếp như thần long bàn ngày, trực tiếp đem năm lựa thiên kiếp đánh cho tan cảnh nhiều mảnh, không còn sót lại gì, mà cướp giống lại ở ngưng kết thứ 6 lựa thiên kiếp. Chi chi, trong đan điền, đan thai ở Thái Ức thần quang tịnh hóa hạ, điên cuồng cắn nuốt nhân tiên cấp 5 kim đan, đan thai hấp thu đại lượng kim đan lực lượng, biến thành một đoàn kim quang. Bất quá, kim đan lực lượng quá mức mạnh mẽ, để cho đan thai có một loại sắp nổ tung khí tượng, đang kịch liệt bất an chấn động. Địa tiên luyện hóa kim đan, từ đó tu thành kim đan, đây là chuyện không thể nào. Kim đan lực chính là thiên tiên cũng không thể chịu đựng, huống chi Diệp Quân còn không có đột phá thiên tiên, hơn nữa mong muốn đang đột phá thiên tiên cảnh, ngưng kết kim đan càng thêm không thể nào. Từ xưa không có loại này tin đồn tồn tại, Diệp Quân làm như vậy là ở mỹ tiên đánh đồng tự sát. Bất quá Diệp Quân ý chí giống như thần ý chí, giờ phút này Diệp Quân kiên nghị vô cùng, ý chí của hắn đang thiếu đốt ở chúa tể đan thai, chúa tể tất cả lực lượng. Mắt thấy đan thai không chịu nổi kim đan lực lượng, sẽ phải nổ tung lúc, đang ở Diệp Quân bá đạo ý chí hạ, đan thai một lần thứ an tĩnh, một lần thứ điên cuồng hấp thu kim đan. Thái ất thần quang, giúp ta rút một tay, thành tựu kim đan. Rốt cuộc, nhân tiên cấp 5 kim đan, phần lớn lực lượng bị đan dược hút vào, cũng trở thành đan thai lực lượng, còn lại kim đan, không có bá đạo lực lượng, chỉ còn dư một bộ vỏ ngoài, bất quá vỏ ngoài cũng là tường đồng vết sắt. Ở Diệp Quân mượn Thái ất thần quang trợ giúp hạ, đan thai bắt đầu tiến vào kim đan, cùng kim đan dung hợp, vừa mới bắt đầu, Diệp Quân cảm nhận được giai đoạn bái xích cùng lực cản, đây không phải là kim đan lực lượng, mà là pháp tắc, là thiên địa pháp tắc. Pháp tắc là không cho phép Diệp Quân như vậy đi làm, nhưng là Thái ất thần quang là lực lượng của thần, ẩn chứa ý chí của thần, đem hết thể lực cản nuốt chửng lấy, tiêu hóa. Sắp xỉ, đan thai đã chiếm cứ kim đan, chỉ bất quá không cách nào cái này đang dung hợp, bằng vào ta lực lượng, chỉ có thể để cho hai người thuộc về một cái thăng bằng, nhưng đây là pháp tắc, ta có thể nghịch chuyển pháp tắc, lại không thể dựng nên pháp tắc, muốn kết thành kim đan, còn là muốn chờ đến cuối cùng một đạo tiên kiếp đi tới, đã như vậy, ta liền liên tục bốn kích, trực tiếp gọi thứ 10 lượt tiên kiếp. Tạm thời phong ấn đan thai, Diệp Quân nắm chặt thánh thú thần trượng, từ từ đi lên, đi tới cấp giống dưới. Huy động thánh thú thần trượng, hướng về phía cấp giống chính là một kích. Chi chi, thánh thú thần trượng lực lượng kinh khủng đánh ra, đánh chúng sắp tạo thành 6 lượt thiên kiếp, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, thánh thú thần trượng lực lượng trực tiếp nổ nát 6 lượt thiên kiếp, cũng cùng bầu trời cấp giống lực lượng kinh khủng phát sinh ma sát, sinh ra một đạo đạo hỏa tinh hạ xuống mặt đất, trong nháy mắt đưa tới hỏa hoạn, bất quá có không ít thân thể khổng lồ linh thú xuất hiện, đều là lớn thánh cảnh linh thú, có nôn hút hỏa tinh, có phun ra gió lớn. 6 lượt thiên kiếp mạnh mẽ phá vỡ, 7 lượt thiên kiếp bắt đầu ngưng kết, đang ở ngưng tụ thành một khắc kia, Diệp Quân lại là một kích. Một lần nữa đem thiên kiếp đánh liệm xiểm, rất nhiều đốm lửa hạ xuống, tạo thành vô số linh thú cường giả khống chế hỏa hoạn, đã xuất hiện hàng trăm linh thú cường giả, có đầy bộ tôn, có đầy hình người, mỗi người cũng rất căm hận Diệp Quân, tựa hồ trách hắn mang đến thiên tai. Diệp Quân cuối cùng lại là hai kích, còn không tốn sức địa đem 8 tầng hữu trọng thiên kiếp đánh nát, mà giờ khắc này, đại địa thành một cái biển lửa, nhiều hơn linh thú gia nhập tắt lửa đại quân. Đan thai, xem thứ 10 nặng khủng bố thiên kiếp thành hình, Diệp Quân tế ra đan thai, tay trái bắt lại đan thai, gọi ra phân thân, bộ tôn cùng chân thân đồng thời đối mặt 10 lượt thiên kiếp. Hắn chẳng lẽ nghĩ ngưng kết kim đan? Giờ khắc này, tại hư không tu bổ đại trận linh thú cường giả cũng cảm nhận được một cỗ kim đan ra đời ảo giác, đây chính là đột phá nhân tiên cảnh mới có khí tượng, bây giờ vậy mà xuất hiện ở một cái tấn thăng thiên tiên người yếu trên người, thực tại không thể tin nổi. Từ cổ chí kim cũng có nhân vật như thế a. Thú tổ xuyên thủng qua đi hai con người, tràn đầy rung động, lần này thủ đoạn để cho hắn theo không kịp, nhân vật như thế, lực lượng mặc dù nhỏ yếu, lại dám cướp lại trời cao. Ầm. Cuối cùng 10 lượt thiên kiếp, 10 tầng lực lượng hóa thành một đạo thiên kiếp, tựa hồ là thượng thiên lực lượng, phải đem Diệp Quân mặt sát. Cái này đạo lực số lượng lớn lấy để cho nhân tiên cảnh sợ hãi. Cấp ta đàng hoàng một chút. Đang ở 10 lượt thiên kiếp rơi xuống một khắc kia, Diệp Quân chân thân cầm trong tay thánh thú thần trượng, xuất hiện ở 10 lượt thiên kiếp cùng bầu trời cấp giống trung ương, đột nhiên huy động thánh thú thần trượng, hướng về phía cấp giống một kích, hô một tiếng, cấp giống lại bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, lực lượng, khí tức hoàn toàn yếu xuống, so trước đó yếu hơn gấp 10 lần. Tiếp theo, phân thân xuất hiện ở hạ xuống 10 lượt thiên kiếp bên cạnh, thi triển tự thân lực lượng cùng đại tiên thần đồ đồ linh lực lượng, trong nháy mắt đem 10 lượt thiên kiếp giam cầm, giống như đông lạnh tại hư không. Chân thân lúc này nắm đan thai, cầm trong tay thánh thú thần trượng tiến vào 10 lượt thiên kiếp trong, đem nhất hung hoành thiên kiếp lực lượng dùng thánh thú thần trượng lực lượng hóa đi, chợt thu hồi thánh thú thần trượng, trong khoảnh khắc thiên kiếp hướng Diệp Quân nào tới, Diệp Quân giơ đan thai, mặc cho thiên kiếp độ hóa đan thai cùng thân xác. Giờ khắc này, thân xác cùng đan thai cùng tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Quân vậy mà dùng thiên kiếp lực lượng trợ giúp bản thân ngưng kết kim đan, độ hóa thân xác, gan to hơn trời, từ xưa chỉ có nghe người có người dùng thiên kiếp rèn luyện pháp bảo, đan dược loại, chưa từng nghe qua có người lợi dụng thiên kiếp tới độ hóa thân xác, ngưng kết kim đan. Hồn hẹn đan thai ở một lần lựa tiên kiếp dưới sự công kích, trong đó kim đan lại đem hết thể thiên kiếp lực lượng hút vào, mà đan thai bị thiên kiếp công kích, một bộ phận bắt đầu vỡ vụn, mảnh vụn tiến vào trong kim đan, trong kim đan ẩn chứa thái ất thần quang, hấp thu đan thai mảnh vụn, kim đan bắt đầu lấp lóe chói mắt quang diệu. Mà Diệp Quân thân xác tại thiên kiếp dưới độ hóa hạng, một lần nữa lấy được tấn thăng, một ít cao tạp chất vật chất bị khu trừ, mà kinh mạch hết sức lấy được quan thông, mà chủ yếu nhất vẫn là kim đan. Nếu như kim đan không cách nào ngưng kết, đan thai lại biến mất, kia Diệp Quân có thể rơi vào vạn kiếp bất phục mức. Ừ. Vào thời khắc này, bảo vệ tại thiên kiếp cạnh ngoài phân thân, đột nhiên thấy được thiên địa cấp giống vậy mà không thấy, đổi mà tới chi chính là một cái tinh khiết thiên tượng. Quả nhiên, ở ta đột phá thiên tiên, địa tiên phân biệt nên đón dị tượng, đột phá thiên tiên cũng giống như vậy. Chân thân mừng lớn không dứt, bây giờ vừa đúng ở vào kim đan thành hình thời khắc mấu chốt nhất, nếu là lấy được thiên tượng gia trì, kim đan nhất định thành công ngưng kết. Cấp giống biến mất sau, đại địa biển lửa cũng chậm rãi tắt, 10 phần mệt mỏi linh thú đại quân, đột nhiên cảm nhận được một cỗ thuần túy, để bọn họ thoải mái không dứt tiên khí, đang liên tục không ngừng giáng lâm. Bầu trời xuất hiện mênh mông tiên khí dị tượng, những dị tượng này biến thành thiên tượng, bày biện ra bất đồng hình dáng, bất quá, nói tóm lại là phù lục hình dáng. nhanh lên lợi dụng tiên khí tu bổ đại trận, đồng thời gia trì đại trận lực lượng, đây chính là ngàn năm một thở to như trời tiên duyên. Thú tổ cảm nhận được vô hạn tiên khí, chính hắn ở một khắc tựa hồ cũng ở đây đột phá, lập tức để cho cái khác cổ xưa cường giả hấp thu tiên khí tu bổ đại trận, cũng thêm cố đại trận, để cho đại trận tiến hóa trở nên càng thêm cường đại. Thú tổ đột nhiên nhìn về phía bầu trời, mặt khiếp sợ, vạn tượng thiên phủ, đây là trong truyền thuyết vạn tượng thiên phủ, không nghĩ tới thật tồn tại. Vạn tượng thiên phủ một mực tồn tại trong cổ tịch điểm lãnh thiên tượng, ở thời kỳ viết cổ không có nhân tộc, thú tổ thời kỳ khi đó là cổ tiên thời đại, chư thần thời đại, không ít cổ tiên trong thiên tài đang đột phá lúc sẽ xuất hiện vạn tượng thiên phủ, mà mỗi xuất hiện một lần vạn tượng thiên phủ liền đại biểu có chuyện lớn phát sinh, nhưng là đây hết thảy đều không cách nào khảo chứng, chẳng qua là truyền thuyết. Thú tổ vậy mà gặp được trong truyền thuyết thiên tượng, điều này thật sự là không thể tin nổi, hắn hoàn toàn không cần hoài nghi, đây chính là vạn tượng thiên phủ, bởi vì ngày phủ đó là thượng thiên ngưng kết phủ lục, ẩn chứa chư thiên chi đạo, một khi bị độ kiếp người hấp thu, hắn bản nguyên liền có chư thiên chi đạo, tương lai tu hành có vô hạn lớn trợ giúp, tương đương với lấy được chư thiên gia trì. Cái thiên tượng này, Diệp Quân nhất thời cảm thấy thiên tượng có chút quen thuộc, nhưng lại không dám xác nhận, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, ý chí tiến vào trong vạn tượng thiên phủ. Quả nhiên, một đạo đạo vạn tượng thiên phủ bắt đầu hạ xuống, tự động tiến vào Diệp Quân bổn tôn phân thân cùng với đan thai trong. Trong nháy mắt, Diệp Quân cảm giác toàn thân dung nhập vào huyền diệu phù lục, mỗi một đạo phù lục đều ở đây nổ tung, mỗi một lần nổ tung chính là một loại pháp tắc hoặc là một loại thiên tượng. Thiên tượng trong ẩn chứa thần bí chư thiên tinh thần. Đan thai hấp thu vạn tượng thiên phủ sau trận một trận, Diệp Quân nhất thời khẩn trương, vạn nhất thất bại, không, hắn không thể thất bại, lập tức đưa mắt nhìn đan thai biến hóa. Không nhìn không biết, nhìn một cái giật cả mình, đan thai bên trong đã hấp thu không ít vạn tượng thiên phủ, mỗi một đạo phù lục nổ tung sau lực lượng lại đang để cho đan thai cùng kim đan dung hợp, những đùa chú này ẩn chứa lực lượng tựa hồ đặc biệt vì ngưng kết kim đan mà tới, vừa lúc giải quyết Diệp Quân lớn nhất vấn đề khó khăn. Mỗi một đạo hình thái không giống nhau vạn tượng thiên phủ, không chỉ có bề ngoài không giống nhau, hơn nữa ở trong chứa lực lượng cũng không giống nhau, mỗi một đạo lực lượng để cho Diệp Quân cảm giác được thần bí khó lường, thậm chí vĩ nạn hư vô. Lấy Diệp Quân trước mắt tu vi, căn bản nhìn không thấu kim đan là tu sĩ tu hành tinh hoa, hơn nữa còn là nhân tiên cảnh mới có tồn tại, Diệp Quân mới là thiên tiên cảnh, sợ rằng muốn phá giải những thứ này thần bí, ít nhất cũng phải đột phá nhân tiên cảnh mới có thể. Trong chốc nhóm này, hấp thu gần 100 đạo vạn tượng thiên phù sau, đan thai mảnh vụn rốt cuộc bắt đầu cơ cấu lại, kim đan đồng thời bắt đầu vỡ vụn, mảnh vụn bị cơ cấu lại đan thai hấp thu, chuyển hóa thành kim đan tính chất, bắt đầu từ thai hình biến thành lấp lóe kim quang đan hình, đan thai vậy mà ngưng kết một con mắt lớn nhỏ kim đan. Kim đan, ta không ngờ tu thành kim đan. Xem thành hình kim đan, Diệp Quân còn không dám tin tưởng mình ánh mắt, từ cổ chí kim, thiên tiên cảnh ngưng kết kim đan cường giả cũng không có thiếu, tỉ như Tuyết Mộng Giao, nhưng ở giống như Diệp Quân loại này không vào thiên tiên một tầng người yếu, tu được kim đan, đó chính là chưa bao giờ nghe tin đồn, nói ra, căn bản không thể nào, nhưng Diệp Quân sáng tạo lịch sử, thay đổi số mạng quy tích, hoàn toàn cấp chư thiên mang đến một lần không biết thay đổi. Chương 183, thú tổ chương 183, thú tổ kim đan đại thành. Đối, thiên tượng nên là trong truyền thuyết vạn tượng tiên phủ, không nghĩ tới ông trời của ta giống, lại là thượng cổ tồn tại. Đáng tiếc vạn tượng thiên phủ mới hơn 1,000 nói, kim đan hấp thu hơn 100 nói, bổn tôn hơn 500 nói, phân thân hơn 300 nói, quá ít, nếu như vạn tượng thiên phủ nhiều hơn nữa điểm. Thôi, cơ hội như thế có thể gặp không thể cầu, vạn tượng thiên phủ, có ai như ta như vậy may mắn, lấy được vạn tượng thiên phủ giá trị, ngày sau lại đàng hoàng nghiên cứu vạn tượng thiên phủ, bầu trời kia vĩ ngạn tiên khí lại đang nhanh chóng biến mất. Ừm, cảm giác linh thú thế giới bản nguyên đang điên cuồng hấp thu tiên khí. Quả nhiên, ở nơi này nhìn như một cái linh thú tiểu thế giới, vậy mà tồn tại tiên nhân, chỉ có tiên nhân mới có thể như vậy cản rỡ hấp thu tiên khí, tuyệt không bài xích, không được, ta cũng phải hấp thu. Kim đan rốt cuộc ngưng kết thành công, Diệp Quân vung tay lên, 10 lượt thiên kiếp cuối cùng hóa thành mảnh vụn, không có thiên kiếp lực giam cầm, bầu trời kia vĩ nạn tiên khí, vậy mà quần quần không dứt tự động tiến vào Diệp Quân thân xác, vốn là vạn tượng tiên phủ liền thay đổi Diệp Quân thân xác, tinh hóa tạp chất, để cho thân xác thoát biến thành tiên tiên, huyết dịch cũng biến thành càng thêm trắng bạc trong suốt, bây giờ lại lấy được tiên khí gia trì, Diệp Quân lập tức dùng thái ớt chân khí hấp thu tiên khí, kim đan lĩnh vực, thái ớt thần lô, thần la lĩnh vực, phân thân ngay cả đại thiên thần đồ đồ linh đều ở đây điên cuồng hấp thu tiên khí. Diệp Quân giờ phút này chính là một cái động không đáy. Cao cấp thời không tiên khí đối với phàm giới tiên nhân đến nói tác dụng lớn nhất, cấp thấp vị diện vốn là sinh vật cấp thấp sinh tồn thế giới, hùng mạnh tiên nhân đó là sinh hoạt ở cao cấp thế giới tồn tại, chỉ có cao cấp thế giới mới có đại lượng tiên khí cung cấp cấp tiên nhân tu hành, tại hạ giới chỉ có linh khí, cơ hội như thế ngàn năm một thở. Ta thái ớt chất khí, huyết dịch toàn bộ biến thành đũa chú hình dáng, thật nhỏ như hạt nhỏ trong kim đan. Diệp Quân ẩn chứa vạn tượng thiên phủ, thái ớt thần lô, thần la lĩnh vực cũng theo đột phá thiên tiên cảnh chỗ thoát biến. Đây chính là thiên tiên cảnh sao? Diệp Quân nguyên thần động một cái, nhất thời cảm ứng được toàn bộ linh thú thế giới, trước kia không cảm ứng được tồn tại, bây giờ gần như cũng hiện ra ở nguyên thần trước mặt. Không gian linh thú quả nhiên là một tòa đại trận bảo vệ, đại trận này, Diệp Quân nguyên thần chỉ có thể cảm ứng, mà không cách nào xâm nhập trong đó. Toàn bộ trong đại trận, hiểu rõ lấy hàng ngàn linh thú, mỗi một vị khí tức cũng thập phần cường đại, lớn thánh cảnh là đa số, thông thiên cảnh chính là mấy trăm nhiều, về phần còn có nhiều hơn khí tức cường đại, Diệp Quân có thể hơi phát hiện, đó là vượt qua thông thiên cảnh tồn tại. Quả nhiên có nghịch thiên cường giả, có kim đan, mỗi một lần hô hấp giống như cùng thiên địa cùng nhau hô hấp, đây chính là kim đan kỳ diệu. Kim đan thành tiên phải có đủ linh, vạn vật đều có linh, hoa cây cảnh cá trùng cũng có, sinh mạng trải qua các loại hình thức tu luyện, hoặc là thoát biến, dần dần có ý thức, cùng thiên địa câu thông, ở nguyên cả cái quá trình, cảm ứng được vạn vật trong tồn tại linh, phát hiện linh huyền ảo, thông qua quanh năm suốt tháng tu hành, liền tạo thành kim đan. Tu thành kim đan, mới thật sự lấy được thượng thiên thừa nhận, chính thức bước vào thiên đạo, cái gì thì tiên, địa tiên, thiên tiên, liền xem như nhân tiên nếu như không có tu thành kim đan, như vậy, chỉ có thể coi là có thể cảm ứng linh, mà không cách nào tu thành linh. Linh là thế gian thần bí nhất lực lượng, liền xem như tiên nhân, cũng lấy tu luyện kim đan làm chủ, dùng kim đan mương thông thiên địa, luyện hóa sao trời, thu lấy vũ trụ, cuối cùng tu được vô thượng cảnh giới. Nhục thể của ta, so bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, lực lượng của ta, đủ để chém gãy hải dương. Diệp Quân cảm thụ đột phá thiên tiên cảnh mang đến kỳ diệu biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều là vi diệu, cần tinh tế thể ngộ, cảm ứng, đem những này biến hóa thông qua tu luyện hóa thành thần thông. Diệp Quân thần quang đảo qua, bốn phương đại địa, hết thảy thu hết vào mắt, có tồn tại gì, nào có sinh mệnh ba động, hết thảy đều để ở trong mắt, không chỗ nhưng độn, trừ bên ngoài, Diệp Quân bây giờ đối thân thể cũng nhìn thấu triệt, mỗi một tấc tế bào, gân lạc, thậm chí lỗ chân lông, còn có nguyên thần, thậm chí là ý thức. Hàn thúc. Đây nên là hàn thúc. Tại ý thức hải dương, Diệp Quân thần quang đảo qua, không ngờ thấy một đoàn ánh sáng màu trắng, ở trong ánh sáng, Hàn Thúc ngồi xếp bằng ở trong đó. Đây là Diệp Quân lần đầu tiên không chỉ là cảm ứng được Hàn Thúc tồn tại, hay là chính mắt thấy Hàn Thúc, Diệp Quân cứ gọi mấy tiếng, nhưng Hàn Thúc một mực không có. Hàn Thúc nguyên thần, mười phần nhỏ yếu, dù sao thiên tiên cảnh có thể tu được nguyên thần đã rất ít, mà Hàn Thúc vẫn là sau, nguyên thần có thể tồn tại đến nay cũng coi là kỳ tích. Chỉ có thể chờ đợi chính Hàn Thúc tỉnh lại. Diệp Quân rất muốn để cho Hàn Thúc nhìn một chút bản thân bây giờ thành tựu, cũng muốn đem Cửu Long thần giới bí mật nói cho Hàn Thúc, loại tâm tình này, Diệp Quân biết, từ ban đầu ở Xích Vân thành tên phế vật kia thiếu niên, nếu như không phải Hàn Thúc từng bước một ở bên cạnh kiên trì, khích lệ Diệp Quân tự tin không có hôm nay lúc này bản thân. Tiểu tử, ngươi. Đột nhiên, sụt lở địa tâm dung nham bên trong, chuyến ra quen thuộc một đạo phẫn nộ tiếng hô. Tiếp theo, dung nham trong hải dương bắn ra một đạo nóng bỏng sóng lửa, đồng tử tóc trắng một thân chật vật bay ra, tại hư không lảo đảo muốn ngã. Hai con mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, chưa từng nghĩ tới sẽ ở một giới địa tiên thủ hạ trở lộ đầu, thiếu chút nữa bị giết chết. Diệp Quân thu hồi thần quang, nhìn về phía đồng tử tóc trắng, đối phương cảnh giới cũng thấy rõ ràng, nhân tiên cấp 6, ta trước mắt cũng không phải ngươi đối thủ. Vậy do trong tay ta thần trượng, bây giờ có thể một chiêu giết chết ngươi. Loài người. Đồng tử tóc trắng đi tới cùng Diệp Quân song song hư không, cả người hắn đột nhiên giống như khúc gỗ, sau đó hô một tiếng, vậy mà như một quyển bụi đất, từ từ biến mất tại hư không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quân con ngươi đều đang run rẩy, kinh ngạc thở dài nói, phân thân. Lại là phân thân. Không sai, sự cường đại của ta không phải ngươi tưởng tượng, cho dù là ngươi tay kia chúng không phải tiên khí, cũng không gây thương tổn được ta chân thân. Đang ở đồng tử tóc trắng như cho bụi biến mất tại hư không, chợt ở biến mất hư không, đi ra mới một tôn đồng tử tóc trắng, nhưng người này khí tức hoàn toàn bất động, lộ ra thâm thúy, cả người lộ ra mãnh liệt tiên tính. Thông thiên cảnh, chẳng lẽ ngươi là thông thiên cảnh cường giả? Cường thịnh tiên tính để cho Diệp Quân khiếp sợ, giống như một món tiên khí, tiên tính kinh người, loại trạng thái này không phải nhân tiên cảnh, mà là thông thiên cảnh, hơn nữa khí tức cường đại, để cho Diệp Quân bất an, loại bất an này chỉ có đối mặt đế thiên mới có, hơn nữa cái này lỗ đạn, tựa hồ so đế thiên mạnh hơn. Ta đích xác là thông thiên cảnh cường giả, 10.000 năm qua. Ngươi là người thứ nhất trọng thương phân thân ta loài người, có thể đưa tới vạn tượng thiên phủ, lại ở thiên tiên một tầng ngưng kết kim đan, tiểu tử, ở nơi này thái tinh bị diện, ngươi là loài người thứ nhất người, bất quá ngươi xúc phạm tộc ta tộc quy, ta là hình phạt người, vẫn là phải đưa ngươi giam cầm 1.000 năm. Đồng tử tóc trắng chậm rãi đưa ra một đầu ngón tay, bình thản xem Diệp Quân. Ta như thế nào để ngươi giam cầm, cho dù liều chết, ta cũng phải rời đi nơi này. Diệp Quân gọi ra thánh thú thần trượng, đột phá thiên tiên cảnh, Diệp Quân hoàn toàn bất đồng dĩ vãng, lần này đột phá, để cho cả người hắn lấy được chất thoát biến. Lỗ Hoàng, ngươi lui ra. Mắt thấy hai bên lại phải đại chiến lúc, một đạo hư ảnh xuất hiện ở đồng tử tóc trắng trước mặt. Đồng tử tóc trắng thấy hư ảnh, lập tức cung kính thi lễ xoay người rời đi, mà hư ảnh đối Diệp Quân nói, loài người hầu bối, chúng ta vi đại thú tổ muốn gặp ngươi. Nói xong, hư ảnh biến mất không còn tăm hơi. Thú tổ, cái bóng mở kia giáng lâm, để cho Diệp Quân chạy tới vô lực, quá mạnh mẽ, so với cái đó đồng tử tóc trắng lô đạt cường đại hơn gấp trăm lần. Nếu là nhân vật như thế ra tay, một ngón tay cũng có thể giết chết Diệp Quân, xem ra quả nhiên không thể phách lối, ở chỗ này phách lối chỉ có chịu chết phần. Hậu sinh khả úy. Lúc này, vị kia khô lão dung nhan thú tổ ông lão hóa thành một đạo bọt nước, dần dần rõ ràng xuất hiện ở Diệp Quân phía trước. Thú tổ ngồi xếp bằng hư không, hơi mở cặp mắt, người tay kia trong tiên khí là từ chỗ nào được đến? Ngươi yên tâm, tiên khí đã nhận ngươi làm chủ nhân, lão phu là đoạn không đi. Đối mặt thú tổ, Diệp Quân không cảm giác được một tia chân khí chấn động. Thú tổ giống như chính là một vị bình thường lão nhân, mặc dù gương mặt tác liệt, lộ ra vô thượng uy nghiêm, thế nhưng nét mặt lại hết sức ôn hòa. Diệp Quân cung kính nói, tiền bối, đây là văn bối ở thiên mang tinh một chỗ trong di tích được đến, đáng tiếc di tích đã phong hóa sụt lở, không tồn tại. Thú tổ khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Diệp Quân nói, không hoài nghi chút nào, sở dĩ hỏi ngươi, là bởi vì từ tiên khí trong, cảm ứng được linh thú nhất tộc viễn cổ anh linh khí tức, cái này tiên khí, nên là thượng cổ thú vương còn để lại pháp bảo, bây giờ nhận ngươi làm chủ nhân, chính là thú vương anh linh thừa nhận ngươi, ngươi cùng chúng ta linh thú từ nay chính là bạn bè, hơn nữa ở trên người của ngươi, ta giống vậy cảm thấy một cỗ thần thánh thậm chí nói là thần thú khí tức, mặc dù rất yếu, ớt, nhưng ta tin chắc không nghi ngờ. Thì ra là như vậy. Diệp Quân sáng sớm cũng cảm thấy thánh thú thần trượng nên cùng linh thú nhất tộc có liên hệ, quả là thế, Diệp Quân nhưng lại nổi lên nghi ngờ, thầm nghĩ, thần thú khí tức, chẳng lẽ là ta Cửu Long thần giới, kia thần long khí tức. Tin đồn linh thú có thể tiến hóa thành thần thú, mà thần long là thần thú trong vương giả, tự nhiên có thể trấn phục thiên hạ thú loại. Ngươi cùng ta linh thú nhất tộc, là có rất lớn duyên phận, mà ta con dân lại từ ngươi sau khi độ kiếp, từ thượng thiên chuyển tới trong tiên khí, nhiếp thủ vô hạn năng lượng, ngươi là ta linh thú nhất tộc quý nhân, bởi vì ngươi, chúng ta lại có thể tại hạ giới ngủ say. Thú tổ như trưởng bối vậy thân thiện nói, từng chữ từng câu, cũng làm cho người cảm giác thân thiết. Nghe được câu này, Diệp Quân trong nháy mắt kinh hãi, tiền bối, các ngươi nơi này quả nhiên là có tiên nhân. Ngươi rất thông tuệ, hết thảy đều thấy được, bất quá tiên nhân thì thế nào, tiên nhân còn chưa phải là chia trên dưới mấy trở, tu hành chi đạo, quá mức mờ ảo, tiên nhân há là điểm cuối. Thú tổ thở dài một tiếng, lật tay sau, lòng bàn tay xuất hiện một phần ý chí, lập tức đánh vào Diệp Quân trong thân thể, quá mức đột nhiên, Diệp Quân bất kỳ không cách nào phản ứng. Thú tổ nói, ngươi cấp ta linh thú nhất tộc mang đến vô hạn hy vọng, phần này lão phu ý chí, ngươi hãy thu đi, sau này có gì cần, có thể thông qua ý chí nói cho lão phu, chúng ta linh thú nhất tộc lấy được ngươi mang đến tiên duyên, phần này đại ân là cái gì cũng trở về báo không được, sau này, ngươi cùng chúng ta. Linh thú nhất tộc vĩnh viễn là bạn bè, hy vọng ngươi có thể nguyện ý. Là, tiền bối ý tốt, vãn bối vô cùng cảm kích, tương lai cần vãn bối lúc, vãn bối nhất định hết sức tương trợ. Dung hợp thú tổ ý chí, Diệp Quân cảm giác có một cỗ cường đại ý chí vào cơ thể, ý chí hùng mạnh, không thể tin nổi, nếu như một khi sử dụng, Diệp Quân tin tưởng có thể chu diệt nhân tiên cao cấp. Diệp Quân muốn rời đi lúc, đột nhiên nhớ tới Tuyết Mộng Giao đến bây giờ còn không có hội hợp, lập tức thi lễ nói, đứng tiền bối, vãn bối còn có một vị bạn nữ giới, tựa hồ không thấy tung tích, nghĩ phiền phái tiền bối giúp vãn bối tìm một cái. Ở các ngươi tiến vào phong ấn một khắc kia, lão phu liền đã chú ý tới hai người các ngươi, nhất là vị nữ tử kia, này người mang cao cấp vị diện dáng lâm ý chí, bất quá cô gái này đi tới ngầm dưới đất, tiến vào bên trong tộc cấm địa, mộ viên đánh cắp bổn tộc một vị viễn cổ vẫn lạc tổ tiên di vật, món đó di vật trong có một khối lớn hàng tinh tiên ngọc, vốn là vẫn là bên trong tộc đại trận một đạo trận nguyên, không nghĩ tới lại bị nàng đánh cắp, thậm chí ở nơi này mấy ngàn năm giữa, sau lưng nàng ngươi từng mấy lần tới đây nghĩ đánh cắp hàng tinh tiên ngọc, đáng tiếc từng cái thất bại, không nghĩ tới lần này để cho nàng hậu bối thành công đánh cắp, đây là thiên ý à, bạn bè của ngươi nàng đã sớm rời đi. Thú tổ nhắm mắt, phảng phất không có sinh cơ, giọng điệu mười phần khàn khàn. Nàng trong nháy mắt, Diệp Quân hiểu hết thảy, từ dưới đất quỷ thành bắt đầu, Tuyết Mộng Giao không phải một lòng vì trợ giúp bản thân đoạt được mẫu tang dịch mà tới, mà là nàng muốn lấy được hàng tinh tiên ngọc, nàng cũng nhất định biết lòng đất thu tộc hết thảy tình huống, trước đó cũng không báo cho, hoàn toàn là đang lợi dụng bản thân, giúp nàng lấy được hàng tinh tiên ngọc. Diệp Quân mười phần ấy nấy, đối thú tổ không ngời, tiền bối, thật là ngại ngùng. Vãn bối cũng không biết nên nói như thế nào, đây hết thảy vãn bối cũng bị lừa trong đó. Ấy nấy nguyên nhân, hoàn toàn là hàng tinh tiên ngọc. Diệp Quân trong lòng biết thú tổ cường đại như vậy nhân vật, nói không chừng là tiên nhân, mang theo linh thú nhất tộc núp ở cấp thấp vị diện, mà không đi cao cấp tiên linh giới, trong đó tất nhiên có nguyên nhân, mà hàng tình tiên ngọc có thể lợi dụng thần châu đại lục bản nguyên bố trí trận pháp, dung hợp bản nguyên, để cho bên ngoài lực lượng khó có thể phát hiện, bây giờ bị Tuyết Ngọc Giao đánh cắp, kia thú tộc sau này tình cảnh mười phần khó. Khan, nói không chừng lại bởi vậy gặp đại kiếp. Người không nên tự trách, cái gọi là có được có mất, mất đi hàng tình tiên ngọc, lại đổi lấy đại lượng tiên khí, mang đến hiệu quả so hàng tình tiên ngọc không thể sánh bằng. Ngươi cũng không cần vái cô gái kia, thân thể nàng cũng có một khối nhỏ hàng tinh tiên ngọc, chắc là vì tu hành, bất quá sau lưng nàng người, cũng là âm hiểm tiểu nhân, ngươi ngày sau yếu hơn cô gái kia thâm giao đi xuống, nhất định phải coi chừng sau lưng nàng người, đi đi. Thú tổ nói xong, khẽ giương tay một cái, một cỗ lạnh nhạt thông dong lực lượng, liền cuốn đi Diệp Quân, hóa thành một đạo gió nhẹ, thổi nhập trên chín tầng trời. Chợt, một ông già đi tới thú tổ bên người, xem hư vô bầu trời, phảng phất nhìn thấu rời đi Diệp Quân, thú tổ, lần này nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bị tiên giới nắm được. Bây giờ phong ấn đại lượng tiên khí, lại có thể ngủ say ngồi lâu, hết thảy đều không phải định số. Lão phu phát hiện một cỗ to như trời khí vận đang thay đổi thiên vận, từ nơi này bị vãn bối đến sau, thiên vận vận hành được càng thêm nhanh, xem ra chúng ta mạch này bị khu trục thú tộc, tương lai sẽ có trở về có thể. Thú tổ hóa thành một tôn xưa cũ pho tượng, thanh âm từ trong pho tượng truyền ra. Món đó thượng cổ thú linh truyền thừa tiên khí, đích xác ghê gớm, hấp thu vô số tiên tính, sẽ phải thoát biến thành thần khí chọn chủ, đại biểu là thú linh truyền thừa, nhân loại kia cùng chúng ta thú tổ, đích xác có to như trời tiên duyên. Ông lão thở dài nói, tiếp tục tu bổ đại trận, còn lại tộc nhân ngủ say. Thú tổ pho tượng chậm rãi trên người hư không biến mất, tựa hồ tiến vào một tòa cổ xưa có vô số thú loại pho tượng vực sâu, cùng cái khác pho tượng cũng ở chung một chỗ, vĩnh viễn ngủ say ở vực sâu hắc ám. Chương 184 trở về bây giờ nam sinh bảng bắt đầu có hồng phiếu bảng, các vị huynh đệ nếu như trong tay có hồng phiếu liền tặng một phiếu, tặng đa tạ rồng sắt đưa 50 bao tiền lì xì. Mấy ngàn mét sâu nước ngầm thế giới đột nhiên toát ra liên tiếp bọt khí, một mảnh thủy vực tản ra. Diệp Quân theo một quyển hào quang xuất hiện trong thế giới nước, lập tức nội tức điều chỉnh chân khí, nhìn phía dưới kia hư vô phong ấn, so trước đó hùng mạnh gấp mấy lần, hơn nữa, phong ấn hư không lại đang bặm mẹo, tựa hồ muốn biến mất bình thường. Tuyết Mộc Giao, ngươi lại đem ta làm thành con cờ, tới đây, chỉ làm cho ta trở thành ngươi đoạt được hàng tình tiên ngọc một con cờ, thật may là thân ta mang đại khí vận, nếu không ta vĩnh viễn đều phải bị phong ấn ở phía dưới. Diệp Quân cảm giác một cỗ đến từ nội tâm hắc ám lực lượng, muốn cuốn qua ý thức, Diệp Quân lập tức ngăn cản, sâu sát thở dài một cái, hận ý thiếu chút nữa mê mẩn tâm trí, suýt nữa đưa tới tâm ma. Nghỉ ngơi một hồi, lập tức phóng ra chân khí, hướng mặt nước bay đi, đại lượng dưới nước loài cá tò mò đi theo Diệp Quân cùng nhau bay lên mặt nước, càng đến mặt nước, liền có một cỗ lên cao khí lưu từ vách đá rỉ ra, đây là đưa tới suối nước nóng nguyên nhân chủ yếu. Nào, hồ ao kia hùng vĩ suối phun, đột nhiên bắn ra một đạo sóng nước, toàn bộ hư không trở nên rung một cái, sóng nước tản đi, Diệp Quân hướng bên phải kia phiến nước bờ bay đi, thần niệm động một cái, nhất thời hai bóng người khoảnh khắc xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, chính là Hoàng Phụ Phi cùng Trương Côn. Hai người thấy Diệp Quân, nhất thời chấn động trong lòng, không ngờ mới mấy ngày, bọn họ liền phát hiện Diệp Quân cùng mấy ngày trước hoàn toàn là hai người, trước kia Diệp Quân, bọn họ ít nhất có thể nhìn thấu đại khái lực lượng, bây giờ Diệp Quân lộ ra thâm trầm, làm bọn họ căn bản suy nghĩ không thấu, nguyên nhân chỉ có một điểm, chính là Diệp Quân có chút đột phá. Chúc mừng chủ nhân đột phá thiên tiến cảnh. Trương Khôn cung kính hô, mà Hoàng Phủ Phi chẳng qua là khẽ gật đầu, không hề giống Trương Khôn khoa trương như vậy. Diệp Quân vung tay lên, nhìn về phía trong Thần Châu đại lục ương, tinh tế tính toán, nửa năm. Khoảng cách Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn còn có thời gian nửa năm, từ nơi này trở lại Tử Ngọc đại lục, không ra 10 ngày, về trước Tử Ngọc đại lục, lại đàng hoàng tĩnh tu nửa năm, thánh thu thần trượng, kim đan cũng còn không tới kịp hiểu đấu. Chúng ta đi. Diệp Quân thần niệm động một cái, Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn trong nháy mắt biết ngay Diệp Quân phải đi nơi nào, lập tức cùng Diệp Quân trong nháy mắt biến mất tại hư không. Chớ có trách ta. Ở ba người rời đi sau, Tuyết Mộng Giao vậy mà từ hư không hiện thân, nàng vẫn vậy che mặt, chẳng qua là ánh mắt vô thần, ngươi còn quá nhỏ yếu, mà ta còn muốn tiếp tục nữa, chuyện thế gian chính là như vậy, lại cứ hy vọng lấy được nhưng lại bạch bạch xem mất đi. Hồi lâu, Tuyết Mộng Giao cũng không rời đi, một mực ngưng mắt nhìn Diệp Quân biến mất phương hướng. Từ Ngọc đại lục, Bắc Hải đại lục chi bắc một tòa phù du đại lục, nói là đại lục, đối với Bắc Hải cái loại đó đại lục, bất quá một cái hải đảo mà thôi. Đây chính là Từ Ngọc đại lục. Xanh gì trên thảo nguyên bối, một nhóm 6 người theo gió trống rông xuất hiện, người cầm đầu chính là Diệp Quân, phía sau là Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn cùng Liêu Thị ba huynh đệ thấy tràn đầy sinh cơ Tử Ngọc đại lục, mừng rỡ như điên, cũng không có bất kỳ xa lạ. Diệp Quân nhìn về phía ba huynh đệ, ba vị đại ca, chúng ta đang ở này quay qua đi, nếu như các ngươi về đến gia tộc, có gì cần, có thể nói cho huynh đệ, tốt nhất là mang theo gia tộc tới Tử Ngọc đại lục, chờ ta thống nhất đại lục, sẽ cho gia tộc của các ngươi một cái sinh hoạt không gian, không cần lại lo lắng có thương đội mơ ước các ngươi. Đa tạ huynh đệ ý tốt, chúng ta lập tức trở về tộc, cùng tổ trưởng thương lượng. Một khi đồng ý, chúng ta lập tức tới, huynh đệ cáo tử. Liêu Thị ba huynh đệ giống như thường ngày hùng hùng hổ hổ, từ biệt liền hướng biển rộng một bên kia bay đi. An tĩnh thảo nguyên, cuốn phong vụ vụ địa cuốn qua đại địa, yên lặng trống trải. Diệp Quân hít thở một hơi thật sâu, đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Phủ Phi, để cho đối phương dùng một cái. Hoàng Phủ tướng quân, chúng ta liền từ nơi này nho nhỏ Tử Ngọc đại lục bắt đầu lại từ đầu. Ta cũng là, ngươi cũng là, từng bước một chinh phục nho nhỏ này Tử Ngọc đại lục, sau đó là Thần Châu tứ hải, cuối cùng là cả Thái Tinh vị diện. Ta nên vì gia tộc thành lập một cái vinh viết không. Hậu hoạn không gian sinh tồn, nhưng chí hướng của ta không phải đánh đánh giết giết, thành lập đế quốc, thành tựu đế vương, chỉ có gửi gắm trên người ngươi. Ta biết tướng quân chí cao hơn trời, không biết cái kế hoạch này, tướng quân có hay không có hứng thú? Chinh phục toàn bộ Thái Tinh vị diện. Hoàng Phủ Phi vừa nghe, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hay là nằm mộng ban ngày, ngay cả Trương Côn cũng thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng Diệp Quân kiên nghị thần quang, đã nói cho Hoàng Phủ Phi, đây hết thảy đều là thật. Hoàng Phủ Kỳ chậm rãi gỡ khẩu khí, có thể chinh phục Thái Tinh vị diện người, từ cổ chí kim chỉ có Thái Vương, mặc dù ta Hoàng Phủ gia vẫn là tướng soái thế gia, nhưng cũng không nghĩ tới trở thành Thái Vương như vậy thống nhất vị diện nhân vật, bất quá, tổ tiên không có cái loại đó ý tưởng, nhưng ta có, chẳng qua là muốn trở thành chinh phục vị diện, dựa vào là thực lực, nhu lượng, còn có tin tưởng, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta chỉ biết một con đường đi xuống, vĩnh viễn không quay đầu. Hô. Đang ở Hoàng Phủ Phi mới vừa nói xong, Diệp Quân vung tay lên, liền từ đầu hắn bộ rút ra dấu ấn nguyên thần, con ngón búng ra, tan thành bọt nước. Tướng quân, bây giờ ngươi không có đất thuốc, này thiên đại địa lớn, làm nam nhi sẽ phải làm một sự nghiệp lấy lừng, mặc cho ngươi rong ruổi, mà mục tiêu của ta là tiên, thậm chí cao hơn, nho nhỏ cấp thấp Thái Tinh vị diện, sớm muộn trở thành ta vật trong túi. Bất quá ta cùng gia tộc của ta cần trợ thủ, ta hy vọng ngươi có thể là người này. Hoàng Phủ Phi nho nhỏ một cái trung tướng, có thể được đến chủ nhân lần này coi trọng, tin tưởng, từ nay Hoàng Phủ Phi chọn đời vì chủ nhân hiệu lực, theo chủ nhân bước chân, chinh phục vị diện, dùng hoàng vừa chọn đời sở học, vì chủ nhân cạn hết tinh lực. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Phi đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Quân ôm quyền tuyên thệ. Diệp Quân đỡ dậy Hoàng Phủ Phi, tướng quân xin đứng lên, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ta một mực không có đem tướng quân làm thành nô lệ, bây giờ cũng là, sau này chúng ta là bạn bè, là thân nhân, không phải người ngoài. Là. Hoàng Phủ Phi kích động gật đầu một cái. Toàn bộ binh lính xuất hiện. Diệp Quân vung tay lên, xuất một cái 300 binh lính trại lính, xuất hiện ở hư không, tất cả mọi người thấy Hoàng Phủ Phi, cũng lộ ra ngạc nhiên hy vọng. Lúc này, Diệp Quân tế ra phân thân, thứ nhất phân thân đi tới một bên, Diệp Quân giao phó nói, tướng quân, ngươi cùng phân thân của ta xuất linh trại lính trở về Diệp gia, ta toàn bộ tính toán, phân thân sẽ cùng ngươi thương lượng, hết thảy lấy tướng quân ý nguyện làm chủ, mà ta chẳng qua là đề nghị. Ừm. Hoàng Phủ Phi gật đầu nói. Trương Khôn, ngươi liền bảo vệ tướng quân cùng ta Diệp gia tộc nhân, nhất định không thể có bất kỳ sơ suất nào, ở nơi này nho nhỏ Tử Ngọc đại lục, ngươi nên là vô địch, tuyệt đối đừng làm loạn. Đúng, muốn giúp phân thân ta luyện chế đại lượng đan dược, nếu như ngươi làm tốt lắm, ta sẽ cho ngươi một món tiên khí, còn có, ta dặn dò ngươi một tiếng, tuyệt đối đừng có bất kỳ ý tưởng, bằng vào ta trước mắt thực lực, muốn giết ngươi, dễ dàng. Chợt, Diệp Quân ân uy tịnh tệ, đối Trương Khôn một phen quát, Trương Khôn vốn chính là đạo tặc, hung tàn máu canh, Diệp Vũ bây giờ đột phá thiên tiên cảnh, coi như không có dấu ấn nguyên thần trói buộc, cũng có thể chém giết Trương Côn. Là, chủ nhân, nhỏ không dám có một phần vọng tưởng. Nghe được Diệp Quân lời nói này, bị dọa sợ đến Trương Côn run rẩy, vốn là hắn liền không có những ý nghĩ khác, nhưng bị Diệp Quân vừa nói như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ, bất quá Diệp Quân một câu kia tiên khí, để cho Trương Côn thấy được hy vọng, nếu quả thật có một cái tiên khí, Trương Côn thực lực sẽ thật lớn đề cao. Phân thân Diệp Quân lập tức cùng Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn ngồi chung một chỗ, đem tương lai đại khái kế hoạch hành động, ý tưởng từng cái nói cho hai người. Về phần những binh lính kia, vẫn đứng tại hư không, 300 thiên tiên 8 tầng, đến thiên tiên 10 tầng binh lính, khoảnh khắc tiêu diệt Huyền Vũ môn, không thành vấn đề. Chỉ hai cái hô hấp sau, Huyền Vũ môn địa giới. Ừm. Thế nào không thấy lão đệ? Trên một ngọn núi, Nhạc Lập An mặc mây trường bào màu lam, lấy một thân nội viện đệ tử thân phận đứng ở trên một khối nham thạch, nóng nảy chờ đợi Diệp Quân đến. 4 năm. Không biết huynh đệ tu vi đến trình độ nào, bất quá lấy huynh đệ thiên tư, sợ rằng đã là địa tiên cao cấp nhân vật. 4 năm trước, Diệp Quân lấy được 10 hạng đầu tư cách dự thi, mới địa tiên 2 tầng, khi đó là có thể đối phó địa tiên 8 tầng nhân vật. Bây giờ, Nhạc Lập không dám nghĩ, nhưng trong lòng cũng nắm chắc, ít nhất có thiên tiên thực lực. Phương xa bầu trời, dần dần bay tới một đạo mây lam bóng dáng, người đâu, là đã từng danh chấn Huyền Vũ môn kinh vô mệnh bất quá là Diệp Quân thi triển dịch cốt công biến ảo mà tới. Thấy Diệp Quân, Nhạc Lập lập tức bay đi lên. Đại ca. Diệp Quân cùng Nhạc Lập tại hư không tới cái ôm, sau đó với nhau quan sát đối phương, ngắn ngủi 4 năm. Nhạc Lập vậy mà từ địa tiên 1 tầng tu được địa tiên 4 tầng, trở thành nội viện đệ tử. Mà Nhạc Lập quan sát Diệp Quân, phát hiện Diệp Quân cũng là địa tiên cảnh, bất quá sát thực địa tiên 4 tầng, so với rời đi lúc, chỉ đột phá 2 trọng cảnh giới mà thôi. Nhạc Lập rõ ràng Diệp Quân thủ đoạn, chỉ 2 trọng cảnh giới, đã là nghiêng trời lệch đất. Nhạc Lập đột nhiên khắp nơi khẩn trương nhìn một chút, lập tức lôi kéo Diệp Quân tiến vào rừng rậm chỗ sâu, đầy mặt lo lắng nhỏ giọng nói: "Huynh đệ nha, lần này ngươi trở lại phải cẩn thận chút, đang ở ngươi rời đi 2 năm sau, tiến gia không ngờ trực tiếp tìm tới Thiên Hạ Phong, đi kinh gia đại náo một trận." Nói là ngươi khi đó ở Hắc Bô địa vực giết tiến ra các đệ tử, huyên náo Huyền Vũ môn cũng ngất trời, kinh ra Tam Đại Thánh viện đệ tử, kinh Thiên Hạ, kinh Hữu Phương, kinh Hoàng từng cái. Xuất động, cùng Yến Vô Bệnh mấy phen chống đối. Mặc dù rất ngoài ý muốn, nhưng hết thảy đều ở Diệp Quân trong dự liệu, dù sao trên đời không có thiên y vô phùng chuyện, ở trăm năm thử thách Hắc Bô địa vực chém giết yến, vàng, ương ba nhà chuyện, sớm muộn sẽ truyền đi, chẳng qua là thời gian mà thôi. Yến Vô Bệnh cùng kinh gia Tam Đại cường giả cũng xuất động. Yến Vô Bệnh thực tại mạnh mẽ, đang ở ngươi sau khi đi 1 năm, đã đột phá thiên tiên 5 tầng, vinh thăng trưởng lão. Lúc ấy ở môn phái cử hành tấn thăng nghi thức, toàn bộ đại lục, toàn bộ gia tộc, môn phái hoặc tán tu cũng tới chúc mừng. Từ đó về sau, tiến gia đệ tử, người người phách lối vô cùng, như bạch gia đệ tử vậy. Mà không lâu, không biết Tiến Vô Bệnh từ chỗ nào biết được ngươi chém giết chuyện, kết quả trực tiếp tìm tới Thiên Hạ Phong, muốn kinh thiên hạ giao người. Tiến Vô Bệnh đã là trưởng lão, kinh gia Tam Đại Thánh viện đệ tử, cũng có chút kiến kỵ, sẽ để cho Tiến gia đệ tử ở kinh gia ba tòa ngọn núi qua lại lục soát mấy tháng, cuối cùng không thu hoạch được gì, mới bằng lòng rời đi. Bất quá Tiến Vô Bệnh lấy thân phận trưởng lão đã hạ đuổi bắt kiến, đang khắp nơi lùng bắt đệ. Nhạc Lập khẩn trương nói, ánh mắt tràn đầy hết hồn. Bây giờ Huyền Vũ môn người nào không biết kinh vô mệnh ở Hắc Vô địa vực chu diệt tiến ra mấy trăm đệ tử chuyện. Nhạc Lập lại nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, hơn nữa bảng, ương hai nhà cũng tìm ra chứng cứ, nói là hai nhà bọn họ đệ tử cũng là huynh đệ gây nên. Bây giờ bảng, ương hai nhà cùng yến gia đánh lửa nóng, khắp nơi đuổi bắt huynh đệ. Sớm tại trong dự liệu, một đám gà đất chó sành, đám người ô hợp, cửa kia phái lại là phản ứng gì? Diệp Quân cười nhạt, nhìn về phía Nhạc Lập. Nhạc Lập tiếp tục nói, môn phái biết được là huynh đệ ngươi chém giết ba nhà đệ tử, hàng trăm a, dĩ nhiên chấn động. Toàn bộ trưởng lão đoàn thông qua đối ngươi đổi bắt kiến, thái thượng trưởng lão mời ra môn phái ở lão, sẽ đối kinh gia làm ra trừng phạt. Bây giờ kinh gia đệ tử người người cảm thấy bất an, nói không chừng môn phái xử phạt lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Tất cả mọi người đều biết, lần này kinh gia coi như không có được gõ cửa phái trừng phạt, lấy đến ra ba gia tộc lớn cầm đầu, tuyệt không có khả năng bỏ qua cho kinh gia. Nghĩ đến Huyền Vũ môn sử thượng chưa bao giờ ra khỏi mình đệ nhân vật như thế, nhất định phải nghiêm trị. Nghe xong, Diệp Quân cũng không nhiều lắm phản ứng, bất quá nhãn thần rất hiếu kỳ. Ở lão, thế nào là ở lão? Ẩn lão địa vị cao quý, gần như cùng môn chủ ngồi ngang hàng, mỗi một vị đều là do thái thượng trưởng lão tấn thăng, từng cái một tu vi tin đồn ở thiên tiên 7 tầng, thậm chí 8 tầng, có thể 9 tầng cường giả cũng có, mỗi một vị đều có thể đối bất kỳ có sinh sát quyền to, chúa tể toàn bộ Tử Ngọc đại lục, bọn họ chỉ nghe mệnh môn chủ, nhưng ở một ít chuyện lớn bên trên, nhưng lại cùng môn chủ đối lập, ẩn lão rất thần bí, bình thường đều ở đây ngủ say tu luyện, chỉ có chuyện lớn mới có thể thức tỉnh. Nhạc Lập mạo hiểm đổ mồ hôi, 10 phần khẩn trương nói, giống như đối với ẩn lão 10 phần sợ hãi. Vậy ta bây giờ đã thành Huyền Vũ môn công địch, như thế rất tốt, còn muốn dựa theo kế hoạch tham gia Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn, chuyện cũ kể đối, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Tinh tế trầm tư, Vĩnh Viễn xoay người, đi tới vách đá đỉnh, nhìn về phía muốn ra một núi so một núi cao Huyền Vũ môn, lập tức dùng thần niệm đảo qua, nhất thời, hết thảy xuất hiện ở Diệp Quân trước mắt. Huyền Vũ môn chỗ sâu có vài chỗ thời không, nhưng lớn nhất một chỗ, phải là tiểu huyền giới, chiếm cứ mười mấy tôn 6 tầng đến thiên tiên 9 tầng cường giả, mà ở trung ương nhất chỗ sâu, có một cố nhân tiên bán cảnh cường giả, chân khí rất quỷ dị, xem ra người này chính là Huyền Vũ môn môn chủ, Huyền Tiên Tổ, quả nhiên là nhân tiên bán cảnh. Lam Phong Tông kiêng kỵ Huyền Tiên Tổ, phải là nắm trong tay của hắn một bộ tiên nhân thi thể, không biết hắn có hay không đem tiên nhân thi thể luyện hóa, nếu quả thật có thể luyện hóa, vậy hắn đã có nhân tiên cấp 2 đến cấp 3 thực lực, Tử Ngọc đại lục có thể có nhân tiên cảnh cường giả, không thể tin nổi. Diệp Quân thản nhiên nói, thấy được Huyền Vũ môn thực lực chân chính, tuyệt không kinh ngạc, không hổ là Huyền Vũ môn, mặc dù một cái tiểu môn phái, nhưng căn cơ cũng không yếu, mặc dù không cách nào so Lam Phong Tông, nhưng cũng coi như một tôn tiểu cự đầu. Đồng thời ở tiểu huyền giới chung quanh mấy chỗ không gian, cảm nhận được gần hơn 400 thiên tiên khí tức, từ thiên tiên 1 tầng đến thiên tiên 4 tầng, nói vậy chính là Huyền Vũ môn thánh cảnh, là Huyền Vũ môn thánh viện đệ tử chỗ tu hành. Đại ca, xem ra ta không thể ở Huyền Vũ môn tiếp tục chờ đợi, ngươi cũng không được, một ngày nào đó sẽ để cho người tra được ngươi ta quan hệ, như vậy, ta đã muốn tính toán cùng Huyền Vũ môn công khai độc lập, quét ngang toàn bộ Tử Ngọc đại lục, xây dựng lại Diệp gia vương triều. Đại ca ngươi mau trở lại nhặt ra, để cho gia tộc trưởng đối chuẩn bị sớm, Tử Ngọc đại lục sẽ phải đổi chiều thay họ. Diệp Quân cảm thụ chốc lát thiên lặng, lại có một cỗ mưa rông sắp tới gió tràn lầu cảm giác. Nhạc Lập khiếp sợ vạn phần đánh giá Diệp Quân, thấy Diệp Quân ánh mắt đoan chắc, xác định Diệp Quân không phải đùa giỡn, hơn nữa, Diệp Quân vì để cho hắn an tâm, con ngón đúng ra, phía trước không gian lại đang nổ tung, số lở, thấy Nhạc Lập kinh hồn bạt vía, thực lực như vậy, đã không phải là Nhạc Lập có thể tưởng tượng, hắn không nghĩ tới Diệp Quân vậy mà trở nên hùng mạnh, không thể tin nổi, lập tức gật đầu đáp ứng, xoay người hướng La Sắt Thành bay đi. Chương 185, Lam Phong Tông thực lực chương 185, Lam Phong Tông thực lực chỉ 4 năm. Thật may là ở 4 năm sau, ta không còn lấy trước kia cái mặc cho người giết người yếu. Ngắm nhìn Huyền Vũ môn nhất trọng trọng ngọn núi, thoáng chốc cảm xúc muôn vàn, không khỏi nhớ tới năm đó nhập Huyền Vũ môn khi đó, hay là nhỏ yếu thì tiên, trong chớp mắt 7 năm cứ như vậy đi qua, bây giờ Diệp Quân 23 tuổi, đột nhiên đối mặt Huyền Vũ môn, có một loại đạp đất sống lại ảo giác. 7 năm, từ thị tiên đến thiên tiên, đã là cái chuyển kỳ, mà từ thị tiên tu được nhân tiên thực lực, xem cổ tung này, cực kỳ hiếm hoi, đây hết thảy đã nhất định là một phần bất hủ thần thoại. Phân thân cũng cùng hoàng phủ tướng quân chờ cũng đặt tới Ô Sơn, cùng phụ thân các tộc người gặp mặt. Diệp Quân nguyên thần động một cái, liền cùng phân thân nguyên thần cùng hưởng, từ phân thân nguyên thần trong, gặp được gần 5 năm không thấy Diệp Viễn, Ân Tố Tố, còn có Diệp Vân Thiên, Diệp Vũ, Diệp An, Kinh Vô Mệnh ngắm người. Bây giờ Ô Sơn xếp đặt bữa tiệc, mà Diệp Quân trở về, làm cho cả từ trên xuống dưới nhà họ Diệp chấn động, 5 năm thời gian mà thôi, Diệp Quân chẳng những trở lại, còn mang đến hoàng phủ phi, Trương Khôn hai đại nhân tiên đầu sỏ, thậm chí còn có một chi từ cao cấp thiên tiên tạo thành quân đội, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp ai không rung động, ai mất hứng. Nhất là Diệp Viễn, hắn chưa từng nghĩ tới nhi tử sẽ có loại này thành tựu, mặc dù không có hỏi Diệp Quân thực lực, nhưng có thể khống chế một vị nhân tiên đầu sỏ, kia nói vậy Diệp Quân thực lực cũng kém không được đi đâu. Càng làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Diệp cao hứng chính là, Diệp Quân bắt đầu tế ra Hàn Diễm đỉnh, luyện chế đại lượng trúc cơ đan, trong giây phút chính là mấy trăm viên, hơn ngàn viên, trúc cơ đan cung ứng không ngừng, Diệp gia từ hài tử đến già người, từ dưới người đến quân sĩ, mỗi người đều ở đây dùng trúc cơ đan, hơn nữa còn là cực phẩm trúc cơ đan, chỉ chốc lát, trúc cơ đan liền phát huy kỳ hiệu, trợ giúp bọn họ phạt mao tẩy tủy, thay đổi thể chất, mở rộng kinh lạc. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, gần như cũng là thị tiên, chỉ có Kinh Vô Mệnh cùng Diệp Vũ mấy vị lao tổ cấp đệ tử mới là địa tiên, mà bây giờ, an cực phẩm trúc cơ đan sau, mỗi người tu vi, cọ cọ địa đi lên ngày, từ thị tiên 3 tầng tấn thăng 10 tầng, gần như phần lớn đều là từ thị tiên trực tiếp phá kiếp bước vào địa tiên cảnh. Trúc cơ đan hay là cực phẩm trúc cơ đan, vốn chính là thị tiên cùng địa tiên thuốc đại bổ, đối địa tiên cấp 5 một cái, đều có không tưởng được công hiệu, Diệp Vũ cùng Kinh Vô Mệnh mấy vị địa tiên 1 tầng đến 2 tầng cường giả, hấp thu trúc cơ đan sau, từng cái tấn thăng 3 đến 4 trọng cảnh giới, không thể tin nổi. Hải lượng trúc cơ đan liền đặt ở đó, cung cấp mỗi người làm đồ ăn và ăn, bởi vì trúc cơ đan thực tại quá nhiều, phân thân Diệp Quân vung tay lên, đại lượng cấp thấp linh dược tiến vào Hàn Diễm đỉnh, lại phất tay một chảo, trúc cơ đan là được, dậm dặm chậm chịt, thấy đám người mắt tròn váng, cái này không phải luyện đan, cái này so nấu cơm còn nhanh hơn. Ô Sơn Diệp gia từ nhỏ đến già, từ dưới người đến binh lính, bất kể nam nữ già trẻ, toàn bộ đang tu luyện, mượn trúc cơ đan, điên cuồng tu luyện, đại lượng công pháp từ Diệp Quân nguyên thần chuyển cho mỗi người, mà Ô Sơn bảo vệ thì rơi vào hoàng phủ phi trên người, chỉ có một cái Ô Sơn. Hoàng phủ phi chỉ cần 10 người trấn thủ, 10 vị thiên tiên cao cấp binh lính, trải qua vô số chiến tranh binh lính, vạn vô nhất hết. Phân thân bắt đầu chuẩn bị bố trí một cái tụ linh trận, tìm đến Trương Khôn dung hợp một trận, liền tay bố trí trận pháp một thành, như vậy Diệp gia tất cả mọi người đều có thể tiến vào tụ linh trận tu luyện một ngày, tương đương với người khác tu luyện một năm, tụ linh trận, đó là từ linh thạch bày trận mà thành, tụ linh trận thì đồng nghĩa với binh chính là linh thạch số lượng, bất quá trận pháp cần mấy ngày mới có thể bày trận mà thành, phân thân bên kia cũng ở đây, luyện chế niết bàn đan. Làm Diệp Viễn chính hai nghe được phân thân có để cho hắn tái tạo thân xác đan dược sau, hưng phấn khó có thể tự điều khiển, chảy ra nước mắt, đây là Diệp Viễn lớn nhất nỗi khổ riêng, bên ngoài xem ra hắn không thèm quan tâm, nhưng là một vị tu sĩ, không cách nào tu luyện, ai không đau lòng, hiện tại hắn liền ngồi chờ niết bàn đan gia đình. Niết bàn đan thuộc về gần như nhân tiên cấp bậc linh đan, cần mấy ngày thời gian, phân thân Diệp Quân tinh lực dồi dào, lớn thánh cảnh thực lực, cộng thêm có đại lượng đan dược cùng linh hạch, phân thân căn bản không lo lực lượng một gốc. Mặt khác, Trương Khôn bắt đầu tính tu, cũng phân thần ở Ô Sơn bốn phía, bất kỳ mọi cử động, hắn cũng rõ như lòng bàn tay, trừ phi là cao cấp nhân tiên, nếu không bất kỳ một con muỗi cũng không chạy khỏi hắn cảm ứng, mà Hoàng Phủ Phi đang nghiên cứu Diệp ra lực lượng quân sự, chuẩn bị quyết đoán, hành động. Hết thể đều rất thuận lợi. Bây giờ đi gặp một chút kinh gia tam đại thiên tiên, ta vì kinh gia mang đến phiền thoái, cũng phải cấp kinh gia mang đến hy vọng, đây cũng là ta một chút bồi thường. Lần này cấp kinh gia mang đến phiền thoái, tuyệt đối không nhỏ, Diệp Quân biết, lấy Yến Vô Bệnh tính cách, vinh thăng trưởng lão sau, tuyệt không có khả năng bỏ qua cho kinh gia. Sớm muộn là muốn ra tay, chỉ bất quá vẫn còn ở ngồi chờ thời cơ tốt nhất. Hô, một lần chống rông Nazi, Diệp Quân đã đi tới Thiên Hạ phòng, thần niệm động một cái, liền cảm ứng được Tam đại thiên tiên vị trí, mà ở kinh gia Tam đại ngọn núi trung quanh, có không ít Huyền Vũ môn đệ tử công khai đang giám thị Kinh Gia mọi cử động. Kinh Gia bây giờ liền thừa hơn 200 đệ tử, trước kia có hơn 1.000 người, những thứ kia đều là tìm tới dựa vào Kinh Gia người, nhưng bây giờ đều sợ bị Kinh Gia liên lụy, từng cái ném đi nhà khác. Diệp Quân nhẹ nhàng bước ra một bước, phản phất chính là 1.000 mét xa, nháy mắt liền xuất hiện ở dãy núi giữa, một tòa thành bảo trong, toàn bộ sườn núi cùng thung lũng, tất cả đều là từng ngọn kiến trúc, đáng tiếc hiện tại cũng 10 phần an tĩnh. Kinh Thiên Hạ bước vào thành bảo, Diệp Quân chợt lóe, xuất hiện ở hậu đỉnh, tại hậu viện trong, Diệp Quân gặp được đang bế quan tĩnh tu Kinh Thiên Hạ, Kinh Gia trong thiên tiên yếu nhất một vị, thiên tiên một tầng, mà Kinh Gia còn lại hai vị thiên tiên, Kinh Hữu Phương cũng mới thiên tiên hai tầng, người mạnh nhất Kinh Hoàng cũng mới thiên tiên ba tầng. Kinh Thiên Hạ động một cái, lập tức đối mặt đại địch tựa như, đột nhiên nhảy lên, ánh mắt như kiếm, có thể không bị bản thân phát hiện, tiến vào thành bảo người, tu vi kia khẳng định ở hắn ít nhất, bất quá chờ Kinh Thiên Hạ thấy người đâu lúc, thật sợ hết hồn, người đâu lại là Kinh Vô Mệnh. Kinh Thiên Hạ buông lòng xuống, bất quá 10 phần thâm nghiêm mà nói, ngươi còn dám trở lại, bây giờ Yến gia đang đi khắp mọi nơi tìm ngươi. Diệp Quân cũng không muốn lượn quanh miệng lưỡi, nói thẳng, ta cũng đang vì chuyện này mà tới, Kinh Thiên Hạ, là đến ta cho ngươi biểu lộ thân phận thời điểm, kỳ thực, thân phận của ta cũng không phải là Kinh Vô Mệnh, năm đó phải không được đã, lợi dụng Vô Mệnh thân phận tiến vào Huyền Vũ môn. Ngươi không phải Kinh Vô Mệnh. Kinh Thiên Hạ cả kinh, hắn là thấy tận mắt Kinh Vô Mệnh, chưa bao giờ quản là ở Kinh gia, hay là ở Kinh Vô Mệnh mới vừa tiến vào Huyền Vũ môn, bộ dáng vậy, thế nào không phải Kinh Vô Mệnh. Thi triển dịch quốc công, Diệp Quân trong nháy mắt từ Kinh Vô Mệnh bộ dáng biến trở về vốn là bộ dáng. Kinh Vô Mệnh thấy Diệp Quân một sát na, cạch cạch cạch chân sau mấy bước, lúc này trong lòng hắn hết sức phức tạp, người đâu thực lực, sâu không lường được, hơn nữa lấy một cái thân phận mới xuất hiện, cũng không phải là Kinh Vô Mệnh, hết thảy cũng phát sinh quá đột ngột. Diệp Quân lập tức giải thích nói, đại khái ở 6 năm trước, ta tình cờ gặp phải Kinh Vô Mệnh, hắn bị Huyền Vũ môn công tử nhà họ Yến Yến Tiêu cùng Lý gia Lý Linh Nhi ám toán, thiếu chút nữa mất mạng, trở thành thiên địa môn sát thủ, sau đó được ta cứu hạ, hắn không muốn lại vào Huyền Vũ môn, mà ta cần tiến vào Huyền Vũ môn, sẽ dùng thân phận của hắn, biến thành bộ dáng của hắn tiến vào Huyền Vũ môn. Mấy năm này, toàn bộ ở Huyền Vũ môn chuyện phát sinh, cũng cùng Vô Mệnh không có một chút quan hệ, là ta cái gọi là, ta gọi Diệp Quân. Ngươi, Diệp Quân. Kinh Thiên Hạ trong khoảng thời gian ngắn rất mâu thuẫn, coi như hắn tin tưởng Diệp Quân là trước kia Kinh Vô Mệnh, nhưng ngắn ngủi thời gian 5 năm, vậy mà nắm giữ như vậy không thể tin nổi thực lực, nhưng là hắn lại nghĩ một chút, Diệp Quân ở Hắc Vô Địa vực lúc, là có thể chém giết Yến, Vàng, Tương ba nhà nhiều cường giả như vậy, loại thiên tài này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lần này ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn cho ngươi nói cho hai vị khác Kinh gia lão tổ, Yến gia là không thể nào bỏ qua cho Kinh gia, sớm muộn là muốn động thủ, mà ta nhập Huyền Vũ môn, chủ yếu là bởi vì ta Diệp gia cùng Huyền Vũ môn có mấy ngàn năm thâm cừu đại hận, ngươi chỉ cần tra một chút 3.000 năm trước, Diệp gia lịch sử, liền hiểu dụng ý của ta, ta muốn lật đổ Huyền Vũ môn, đang ở không lâu sau đó, ta bây giờ có được bảo vệ các ngươi Kinh gia thực lực, Vô Mệnh cũng ở đây ta gia tộc. Trong, hy vọng Kinh gia có thể đi Diệp gia, chờ ta đoạt được Tử Ngọc đại lục, cho các ngươi thêm Kinh gia một cái mới tinh tương lai. Diệp Quân đơn giản đem mình dụng ý nói ra. Kinh Thiên Hạ nghe xong, càng thêm khiếp sợ, mặt cũng mau vặn vẹo biến hình, hắn hoài nghi Diệp Quân đã nói hết thảy, lật đổ Huyền Vũ môn, căn bản không thể nào. Lúc này, Diệp Quân tiếp tục nói, các ngươi cũng có thể cân nhắc, hoặc là ngồi chờ nhìn ta như thế nào tiêu diệt Huyền Vũ môn, suy nghĩ thật kỹ đi. Chợt, lời mới vừa ra miệng, Diệp Quân liền biến thành bọt nước, hư không tiêu thất không thấy. Kinh Thiên Hạ tiến lên một bước, căn bản tìm tòi không tới Diệp Quân rời đi dấu vết, một tia chân khí cũng không lưu lại, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Thật chẳng lẽ sắp trở trời? Kinh Thiên Hạ cặp mắt nhìn chằm chằm to lớn, con ngươi cũng mau gạt ra tựa như, mà lúc này, hai bóng người từ hành lang bay tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Kinh Thiên Hạ bên người, người tới chính là Kinh gia Tam đại thiên tiên một trong Kinh Hữu Phương, Kinh Hoàng. Hai người nhận được Kinh Thiên Hạ chuyển tới tin tức, thứ nhất thời gian chạy tới, lại không hiểu vì sao Kinh Thiên Hạ mặt kinh ngạc đến ngây người. Huyền Vũ môn, kia hư vô trong bầu trời. Diệp Quân đang dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra tiểu huyền giới cùng thánh viện, đem hết thể nhìn lại cái cẩn thận, hồi lâu mới thu hồi thần niệm, bằng vào ta một người, liền có thể tiêu diệt Huyền Vũ môn, bất quá Huyền Thiên Tổ người này là Huyền Vũ môn kiệt xuất nhất môn chủ, cộng thêm Lam Phong Tông kiêng kỵ đã lâu, nói vậy nhất định có này quỷ dị, đã như vậy, ta trước hết thiết kế, để cho Lam Phong Tông tới tiêu diệt Huyền Vũ môn. Thân phận bại lộ, Diệp Quân không thể tham gia Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn, không cách nào tiến vào tiểu huyền giới đánh cắp tiên nhân thi thể, bất quá cái này giờ, là Diệp Quân muốn lấy được tiên nhân thi thể, nếu như không phải như vậy, đã sớm không cần bị Thiên Hồng đạo nhân cùng Hoa Thiên Tứ khống chế, nhưng bây giờ bất đồng, nếu bại lộ, hơn nữa cũng không sợ Lam Phong Tông, Diệp Quân liền có một kế, một cái hung ác kế. Diệp Quân làm việc luôn luôn cẩn thận, lần này đem Huyền Vũ môn hoàn toàn mò được rõ rõ ràng sở, lớn nhất mầm họa, đó chính là Huyền Thiên Tổ, người này một mực thâm tàng bất lộ, thật để cho người nhìn không thấu. Diệp Quân lấy ra Lam Phong Tông lệnh bài, lập tức thông báo Thiên Hồng đạo nhân, hắn phải gặp đối phương. Quả nhiên, không ra một khắc đồng hồ, Thiên Hồng đạo nhân liền đồng ý thấy Diệp Quân. Từ Ngọc Đại Lục phương nam, cùng Bắc Hải thẳng đứng vô tận bên trong dãy núi, Diệp Quân đã sớm đi tới nơi này phiến mịt mở cực lớn dãy núi, Diệp Quân lập tức phóng ra thần niệm, trong khoảnh khắc, thần niệm tràn ngập toàn bộ dãy núi, từng tấc tìm Lam Phong Tông phần tông sở ở dãy núi này, liên miên chập trùng, có cổ xưa lịch sử, rừng rậm nguyên thủy tùy ý đều là, các loại yêu tà khí cũng không có thiếu, hoàn cảnh mười phần hung hiểm. Tìm được Lam Phong Tông. Sau nửa canh giờ, Diệp Quân vượt qua nhân tiên cảnh hùng mạnh thần niệm, rốt cuộc cảm ứng được một cỗ cường đại phong ấn, trọn vẹn có thể so với nhân tiên cấp một phong ấn, một tòa sơn cốc u tĩnh bị phong ấn bảo vệ, trong đó hơn 1.000 Lam Phong Tông đệ tử, đều là địa tiên đến cảnh giới thiên tiên, tu vi người mạnh nhất, lại là một tôn nhân tiên cấp 2 ông lão, hắn trấn giữ phong ấn đại trận trong mắt trận, nhưng là không cách nào ngăn cản Diệp Quân thần niệm. Hoa Thiên Tứ cùng Thiên Hồng đạo nhân cũng ở đây, cũng chỉ là phân thân. Diệp Quân đem Lam Phong Tông mò được rõ rõ ràng sở, hơn 1.000 đệ tử, cộng thêm một cái nhân tiên cấp 2 cường giả trấn giữ, nhân tiên cấp 2, ta bây giờ có thể đối kháng nhân tiên cấp 3 căn bản không thành vấn đề, chính là nhân tiên cấp 4 cũng có thể chống lại, chỉ bất quá nắm chặt không lớn. Lam Phong Tông không hổ là Bắc Hải nhất lưu đạo môn, một cái phân tông liền phái ra một tôn nhân tiên cấp 2 cường giả trấn giữ, chỉ bằng chút thực lực này, hẳn là cũng có thể quét ngang Huyền Vũ môn, Lam Phong Tông cũng không tốt đối phó, luôn luôn thích dám độ trận đường, lần này cũng không khỏi các ngươi. Thiên Hồng đạo nhân động. Lệnh bài có phản ứng, Diệp Quân lập tức phóng ra thần niệm, quả nhiên thấy Thiên Hồng đạo nhân cùng Hoa Thiên Tứ nói đừng, sau đó bay ra khỏi sơn cốc, hướng một phương này bay tới. Thiên Hồng đạo nhân, ngươi luôn luôn kế hoạch ta, ám toán ta, hôm nay không nghĩ tới ta cũng có thể lợi dụng lệnh bài tới truy tung hơi thở của ngươi, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Chờ ta lần sau trở lại lúc, chính là các ngươi ác mộng. Diệp Quân thu hồi thần niệm, đem một thân thực lực áp xúc ở địa tiên 6 tầng, sau đó rời đi dãy núi phương xa, ở một chỗ rừng nhàn nhã chờ đợi Thiên Hồng đạo nhân. Không ra một hồi, Thiên Hồng đạo nhân đã đến, thấy Diệp Quân thứ nhất mắt, kinh ngạc mấy phần, sau đó là mặt xanh mét, không đợi Diệp Quân mở miệng trước, Thiên Hồng đạo nhân thì lạnh như băng quát lên, ngươi làm việc cũng quá không cẩn thận, bây giờ trên Huyền Vũ môn hạ đang đuổi bắt ngươi, hết thảy kế hoạch đều bị ngươi phá hư. Sư phó, Đồ Nhi cũng không muốn, đây đều là ngoài ý muốn. Diệp Quân tiến lên giải thích, nhưng Thiên Hồng đạo nhân căn bản không nghe lọt, thậm chí lửa giận bừng bừng, Diệp Quân lại nói, sư phó, Đồ Nhi bây giờ có đối kháng thiên tiên 7 tầng, 8 tầng thực lực, lần này đi Bắc Hải, kỳ ngộ liên tiếp, bằng vào ta thực lực thế này, lẻn vào tiểu huyền giới nên rất dễ dàng, Đồ Nhi nguyện ý đi một chuyến. A. Vốn không cao hứng Thiên Hồng đạo nhân, ánh mắt lập tức rơi vào Diệp Quân trên người, quả nhiên phát hiện, Diệp Quân trong cơ thể, chân khí hùng mạnh đáng sợ, hắn kinh ngạc và thuần, Diệp Quân cảnh giới mới địa tiên 6 tầng, không ngờ có đối chém thiên tiên 7 tầng thực lực, cái này truyền đi, ai sẽ tin tưởng. Thiên Hồng đạo nhân mặt liền biến sắc, có tia màu sắc, đi tới lui mấy bước, gật đầu một cái, tốt, ngươi đi ngay thử một chút, vi sư để ngươi chuẩn vận, là một món rất khó được đa quý, tên là Hàng Tinh Tiên Ngọc, đại khái có hơn một thước lớn, đang ở trong tiểu huyền giới bộ, toàn bộ trận pháp then chốt trong. Hàng Tinh Tiên Ngọc. Đỗ Nhi thế nào chưa từng nghe qua. Diệp Quân mặt ngoài rất kinh ngạc, nghi ngờ, nhưng nội tâm lại rất khiếp sợ, nguyên lai Lam Phong Tông muốn không phải tiên nhân thi thể, mà là Hàng Tinh Tiên Ngọc, hơn nữa khổng lồ như vậy, không trách Lam Phong Tông đối Huyền Thiên Tổ cẩn thận như vậy, đối phương có Hàng Tinh Tiên Ngọc, nếu như dung hợp, thực lực kia mạnh đáng sợ, hơn nữa còn có xuyên toa không gian năng lực, người bình thường kia bắt lại hắn. Chương 186, Tạo Hóa Thần Quyền. Chương 186, Tạo Hóa Thần Quyền. Chỉ cần ngươi trộm được bảo đá, vi sư thứ nhất thời gian tới bảo vệ gia tộc ngươi, mang bọn ngươi đi Bắc Hải, về phần Huyền Vũ môn, vĩnh viễn biến mất. Thiên Hồng đạo nhân vẫn còn coi Diệp Quân là làm một cái địa tiên người yếu, không có chút nào kiến thức, Hàng Tinh Tiên Ngọc tồn tại, rất nhiều tu sĩ nghe qua, nhưng may mắn ra mắt người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra Thiên Hồng đạo nhân cùng Hoa Tiên Tứ còn không biết ta ở Thần Châu cùng Hạo Nguyệt Minh giữa chuyện, như vậy cũng tốt làm, thực lực của ta không có bại lộ, một điểm này cực kỳ trọng yếu. Trước khi tới, Diệp Quân nghĩ đến trước đây không lâu ở Thánh Châu thành chém giết Hạo Nguyệt Minh sợ vận chuyện, bây giờ Thần Châu tứ hải người nào không biết chuyện này, bất quá cụ thể hiểu chuyện này đều là nhân tiên cảnh đầu sỏ, Hạo Nguyệt Minh cao tầng cùng với cùng Hạo Nguyệt Minh giao hảo cường giả, bình thường thiên tiên là không thể nào biết như vậy cụ thể. Thiên Hồng đạo nhân cùng Hoa Thiên Tứ mới là thiên tiên cao cấp, ở Thần Châu phải không hủ đệ tử, nhưng rời nhân tiên cảnh quá xa xôi, hơn nữa Lam Phong Tông tọa lạc tại bờ Bắc Hải, bên trong cửa nhân tiên cảnh cường giả khẳng định biết Hạo Nguyệt Minh đuổi giết Diệp Quân chuyện này, nhưng là bình thường thiên tiên đều ở đây bế quan tu luyện, hoặc là đường dài rèn luyện trong, hơn nữa Diệp Quân có Lam Phong Tông thân phận điều bí mật này, sợ rằng ở Lam Phong Tông cũng chỉ có Thiên Hồng đạo nhân cùng Hoa Thiên Tứ biết, chỉ cần thân phận không bại lộ, Diệp Quân liền có chế thắng nắm chặt, để cho Lam Phong Tông khó lòng phòng bị, nắm lấy cơ hội, đem Huyền Vũ môn, Lam Phong Tông hết thảy đuổi ra Tử Ngọc Đại Lục, đại lục chủ nhân chỉ có một, Diệp gia. Ngươi có thể chủ động đi tiểu huyền giới mạo hiểm, điều này làm cho vi sư an ủi không dứt, Đồ Nhi ngoan, vi sư chờ ngươi tin tức tốt. Thiên Hồng đạo nhân một bộ làm gương người thầy nhân từ mặt mũi, kỳ thực hắn tính toán gì, Diệp Quân đã sớm biết. Một phen khen tặng lấy lòng, Thiên Hồng đạo nhân liền rời đi, Diệp Quân chờ một hồi, thần niệm khẳng định Thiên Hồng đạo nhân trở lại Lam Phong Tông phân tông sau, trong nháy mắt bay đi, trong chớp mắt xuất hiện ở một mảnh hoang nguyên trong. Thiên Hồng đạo nhân, ngươi đáp ý không được bao lâu, chờ ta chân chính tìm hiểu Thánh Thú Thần Trượng, để cao thực lực sau, chính là các ngươi ác mộng bắt đầu. Hoang vu đại địa không có chút nào sinh cơ, Diệp Quân từ từ rơi vào một khối vàng đá trên, ở đồng hoang bày một đạo phòng ngự, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, cảm thụ trong cơ thể bàng bạc thái ớt chân khí, ở từ từ tăng nhanh lưu động tốc độ. Đột phá thiên tiên cảnh, thái ớt chân khí so địa tiên trở nên cao cấp hơn, thuần túy, hơn nữa hóa thành từng tờ một rất nhỏ phù lục, toàn bộ thái ớt chân khí có vô số phù lục tạo thành, liền chỉ riêng chân khí, liền so với bình thường pháp bảo uy lực cường đại hơn gấp mấy lần, không chỉ là thái ớt chân khí, ngay cả xương cốt, kinh lạc, bắp thịt, tế bào cũng ngưng tụ vô số phù lục, hấp thu vạn tượng thiên phù sau, thân thể có nghiêng trời lệch đất biến hóa, thậm chí dòng máu màu bạc trong đều là từng tờ một phù lục. Mỗi một chương nhỏ xíu phù lục đều là một chỗ lực lượng nguyên điểm, từ thái ớt chân khí tự động ngưng luyện mà thành, loại trạng thái này là thông thiên cảnh hoặc là chân chính tiên nhân mới có thể có trạng thái. Diệp Quân cảm giác mình thân thể không còn là người phàm, một giọt máu tươi cũng không còn là bình thường huyết dịch, mà là chất lỏng màu bạc, rất thần thánh, tràn đầy lực lượng, sinh sôi không ngừng, cộng thêm toàn thân bị tịnh hóa khí quan, thân xác đã trở thành nhân tiên như vậy cao cấp tồn tại, chẳng những cứng rắn, hơn nữa tinh khiết, thời khắc có thể đánh vỡ thiên địa, phi thăng cao cấp thế giới. Con người lớn nhỏ kim đan ở đan điền, từ từ xoay tròn, chậm rãi hấp thu thái ớt chân khí, cùng thái ớt thần quang, kim đan để cho Diệp Quân nguyên thần, thực lực lớn lớn đề cao, hơn nữa, kim đan ở trong cõi minh minh, có một loại điều chỉnh tự thân cùng tự nhiên thăng bằng năng lực, còn có nhiều hơn thần kỳ tồn tại, chỉ bất quá Diệp Quân cảnh giới quá thấp, kim đan là nhân tiên cảnh mới có tư cách có chí cao tồn tại, bất kể thực lực như thế nào mạnh, trong đó chân đế pháp tắc, chỉ có đạt tới nhân tiên cảnh mới có thể hiểu, đây chính là cảnh giới tầm quan trọng. Nếu muốn tìm hiểu kim đan huyền bí, chỉ có đột phá nhân tiên cảnh, nhưng ở thiên tiên cảnh có kim đan, mang đến chính là lực lượng, so những tu sĩ khác nhiều hơn mệnh số. Thánh thú thần trượng. Gọi ra thánh thú thần trượng, Diệp Quân lần đầu tiên chính thức tu luyện thần trượng, kể từ đạt được nó, còn chưa tới kịp tu luyện, trước kia là vì tham gia Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn cùng vì đoạt được mẫu tang dịch mà không có thời gian, bây giờ hai chuyện kết thúc, Diệp Quân có tương đối đầy đủ thời gian, nhưng cũng không phải không hạn chế, dù sao Hạo Nguyệt Minh thần thông quảng đại, vạn nhất đánh tới Tử Ngọc Đại Lục, Diệp Quân bây giờ gần như vô lực có thể kháng cự, chỉ có thống nhất tử Ngọc Đại Lục, xây dựng thành đồng vách sắt phòng ngự, bố trí lên cổ đại trận, lấy trận pháp lực lượng mới có thể ngăn trở Hạo Nguyệt Minh, nếu như chỉ dựa vào một người, đó là như mối bỏ bể. Ma chân đế chính là thực lực, lực lượng cường đại, có thể thay đổi cả cuốn. Đối Diệp Quân mà nói, cùng Hạo Nguyệt Minh đánh cờ, bảo đảm lớn nhất chính là đề cao thực lực, nếu như ấn một mình hắn, căn bản không e ngại Hạo Nguyệt Minh, đánh không lại, có thể lợi dụng đại tiên thần đồ bỏ chạy, bất quá hắn bây giờ sau lưng có Diệp gia, có bạn bè, không còn là người cô đơn. Đề cao thực lực bao nhiêu khó khăn, trước mắt chính là dung hợp thánh thú thần trượng, phát huy này chân chính lực lượng, còn nữa chính là lần nữa đột phá, có khả năng chém giết nhân tiên cấp 5 trở lên cao cấp cường giả, bất quá bây giờ nếu muốn đột phá, 10 phần khó khăn, thiên tiên cảnh so địa tiên cảnh đột phá lại phải khó hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Hồn hện. Đại lượng thái ớt chân khí cái bọc thánh thú thần trượng, Diệp Quân phóng ra nguyên thần, bắt đầu tiến vào thánh thú thần trượng, cùng thần trượng bên trong lực lượng cường đại từ từ câu thông, dung hợp, từ từ, nguyên thần tiến vào cổ xưa trận pháp thế giới, để cho Diệp Quân rung động chính là, trong thánh thú thần trượng ẩn chứa đại lượng tiên gia trận pháp, các loại loại hình trận pháp, một tầng thêm gấp một tầng, mỗi một trọng trận pháp cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà toàn bộ tiên trận, chỉ có tầng ngoài tiên trận bị kích hoạt, hơn nữa ẩn chứa thái ớt chân khí, mà bên trong, vậy càng cao cấp trận pháp, vẫn tại ngủ say, lấy Diệp Quân trước mắt thực lực, còn không cách nào để cho tiên trận từng cái thức tỉnh, nếu như đột phá nhân tiên cảnh, nói không chừng còn có chút hy vọng, nhưng bây giờ, tuyệt không có khả năng. Tiên trận thật là hoa cả mắt, đáng tiếc không cách nào tiến vào cao cấp hơn bên trong tiên trận, bất quá cái này mấy chục đạo tiên trận, cũng phải để cho ta tốn hao thời gian rất lâu mới có thể dung hội hoàn thông. Một món tiên khí, chẳng những muốn nhìn này chất lượng, còn phải xem nó thủ pháp luyện chế, còn có trọng yếu nhất trận pháp, tiên khí lực lượng từ trận pháp thúc dục mà tới, trận pháp càng cường đại, càng phức tạp, tiên khí lực lượng lại càng phát hùng mạnh, thành thu thần trượng sở dĩ cường đại như vậy, không đơn thuần này ẩn chứa bàng bạc tiên tính, chính là từng tầng một tiên trận. Trong thánh thu thần trượng tâm, có một cỗ thật là cường thịnh tiên tính, so với ta lấy được cái khác tiên khí, cường đại hơn vạn lần, đáng tiếc ta đối tiên khí không hiểu rõ, cũng không biết thánh thu thần trượng là cái gì cấp bậc tiên khí, chỉ có thể đi tới nơi này, lại không cách nào bước vào nòng cốt một bước. Nguyên thần bị ngăn cản ngăn ở một tầng bàn nếu Thái Sơn trận pháp trước, Diệp Quân trong cõi minh minh có thể cảm nhận được ở trong đó có cổ phi thường thần thánh cổ xưa lực lượng, nhưng là gần ngay trước mắt nhưng lại xa cuối chân trời, sợ không thể thành. Xem ra nếu muốn lấy được thánh thú thần trượng lực lượng chân chính, còn có bí mật, bằng vào ta thiên tiên cảnh thực lực, căn bản là không có cách làm được. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng có thể thu lấy được nhiều như vậy tiên trận, đây cũng là tài sản to lớn, một khi học được, tương lai dùng để đối phó nhân tiên cảnh cường giả, so tiên khí còn trọng yếu hơn. Nguyên thần liền ở lại trong thánh thú thần trượng ngưng luyện tiên trận. Chân thân hai tay động một cái, nguyên thần ở lại trong thánh thú thần trượng, cũng đem thánh thú thần trượng hút vào thái ớt thần lô, để cho thánh thú thần trượng hấp thu nhiều hơn thái ớt chân khí, tranh thủ sớm đột phá từng tầng một tiên trận ngăn trở. Ở thiên mang tinh chém giết không ít nhân tiên, đại khái chừng 10 người, lấy được không ít nhận chữ vật, thậm chí còn có đạo tặc đoàn cái đó nhân tiên cấp 5 cường giả nhận chữ vật, trước dọn dẹp tài vật. Lật tay một chảo, 7-8 quả linh cấp nhận chữ vật, từng cái xuất hiện, mỗi một quả đều là nhân tiên cảnh cường giả đeo chiếc nhẫn. Diệp Quân trở tay lau một cái, từng của một ngọn lửa nhất thời tiến vào nhận chữ vật, đem một đạo đạo phong ấn. Ý chí cũng cấp đốt cháy, coi như nhân tiên cấp 5 cường giả ý chí, cũng trong nháy mắt bị đánh tan. Không hổ là thương đội cùng đạo tặc, thật là thứ gì đều có, nhiều linh thạch như vậy, còn có các loại pháp bảo, các loại linh dược, đá quý, lại là một phen phát tài, dù không sánh bằng tiền quân tiên viện vị kia nữ đệ tử tài vật nhiều, nhưng cũng không thể, linh thạch trung phẩm, đá quý đi ra cho ta. Tụ linh trận, đem 8 cái nhẫn chữ vật toàn bộ tài vật hút vào đại la giới, liền từ trong bắt lại mấy trăm viên linh thạch trung phẩm, mấy chục viên đá quý, nhẹ nhàng vung tay lên, linh thạch cùng đá quý lẫn nhau gia trì, tạo thành một trận pháp nhỏ nhỏ. Diệp Quân ngồi ở trong trận, thi triển thái ớt chân khí, nhất thời thúc dục tụ linh trận, linh thạch cùng đá quý lập tức phóng ra cường thịnh linh khí, hấp thu giữa thiên địa linh khí, trong khoảnh khắc, đại lượng linh khí liên tục không ngừng tiến vào. Trong tụ linh trận, loại này lượng là Diệp Quân bình thường hấp thu gấp 10 lần, tương đương với tốc độ tu luyện để cao gấp 10 lần, đây chính là tụ linh trận tác dụng. Tụ linh trận là nhân tiên đầu sỏ thường dùng nhất thủ đoạn, cũng có số ít cao cấp thiên tiên sử dụng, bởi vì phải tiêu hao đại lượng linh thạch, cho nên bình thường nhân tiên cũng 10 phần dùng một phần nhỏ, bất quá Diệp Quân bây giờ có đại lượng linh thạch, căn bản không thiếu. Ở trong tụ linh trận hấp thu bàng bạc quần quần không dứt linh khí, Diệp Quân trong cơ thể thái ớt chân khí đang điên cuồng gầm thét, Diệp Quân cảm thụ kỳ diệu mùi vị, lập tức lấy ra thái ớt thần lô duy nhất một bộ nhân tiên thi thể, chính là đạo tặc đoàn lão đại, nhân tiên cấp 5 cường giả thi thể, kim đan ở Diệp Quân độ thiên tiên cảnh lúc đã bị rút ra, bây giờ còn thừa lại liền nguyên thần cùng lĩnh vực, còn có thân xác sinh mệnh tinh hoa. Giờ phút này, đạo tặc cường giả cũng không chân chính chết đi, mà là một bộ sống người chết, ý chí bị Diệp Quân mạt sát, tươi sống bị Diệp Quân khống chế, Diệp Quân lập tức hút ra cấp 5 lĩnh vực, đây là Diệp Quân chưa từng thấy qua lĩnh vực, bên trong mệnh ngân có mấy ngàn điều, mỗi một cái mạng vết, chọn vẹn một triệu lớn, toàn bộ lĩnh vực còn ẩn chứa các loại cao cấp linh trận, thậm chí còn có một bộ không chọn vẹn tiên trận, để cho lĩnh vực vô cùng cường đại. Người này thật là mệnh số không dài, thực lực như vậy, lại rơi tại trên tay ta, thật là hoàn mỹ lĩnh vực. Xem ra nhân tiên cấp 5 cùng nhân tiên cấp 4 hoàn toàn là hai cấp bậc, mạnh hơn Trương Khôn không chỉ gấp 10 lần, không trách Trương Khôn nhân tiên cấp 4, cam nguyện vì người nọ hiệu lực. Đối với nhân tiên cảnh, Diệp Quân thật ra thì hiểu rất ít, chân chính nhân tiên cảnh cường giả, ví như linh thú thế giới tên kia đồng tử tóc trắng, chỉ cần một phân thân, liền mạnh đáng sợ, mà cảnh giới nhân tiên cảnh càng cao, lực lượng chênh lệch lại càng đến, cấp 4 đến cấp 5, đó là mấy chục lần chênh lệch, mà cấp 5 đến cấp 6, kia chênh lệch càng thêm nữa hơn lớn. Thần La lĩnh vực đang đột phá thiên tiên cảnh lúc, mới thoát biến khôi phục, đáng tiếc nhân tiên cấp 5 lĩnh vực, căn bản dung hợp không được, chỉ có hấp thu trong đó mệnh ngân cùng các loại trận pháp cùng phong ấn. Phóng ra thần La lĩnh vực, Diệp Quân hai tay đè lại nhân tiên lĩnh vực, lập tức bắt đầu hấp thu một đạo đạo to lớn mệnh ngân, còn có trong đó lực lượng, mà thần niệm ở cảm ngộ trong lĩnh vực các loại ngưng kết thủ pháp, nhân tiên cường giả, thủ pháp chính là vậy, mỗi một loại cũng ẩn chứa pháp tắc. Đang ở hấp thu lĩnh vực lực lượng đồng thời, thân xác ở tự chủ hấp thu trong tụ linh trận cường thịnh linh khí, mà nguyên thần vẫn còn ở trong thánh thú thần trượng ngưng luyện từng bộ cổ xưa tiên trận. Giờ khắc này, tài nguyên tuyệt không lãng phí, Diệp Quân toàn tâm toàn lực đắm chìm trong tu luyện. Ngay từng ngày cứ như vậy đi qua, trong tụ linh trận những thứ kia linh hạch, đá quý lực lượng một khi tiêu hao sạch, liền có mới linh hạch, đá quý xuất hiện, tụ linh trận một khắc cũng không dừng lại. 3 tháng cứ như vậy đạn chỉ mà qua, trong trận Diệp Quân thu hồi hai tay, mặt nhẹ nhõm, an ủi, cấp 5 cường giả lĩnh vực thật là không đơn giản, trọn vẹn hơn 3 tháng, mới đem mệnh ngân hấp thu, đáng tiếc lĩnh vực bản thân không cách nào luyện hóa, uổng phí hết, bây giờ thần La lĩnh vực thêm ra ngàn đầu mệnh ngân, vừa thô lại trắng, còn có mấy mươi ngàn loại phong ấn, trận pháp gia trì, chỉ riêng Kim Tằm Ti Vũ kiếm trận uy lực liền đề cao gấp trăm lần. Chính là nhân tiên cảnh, cũng không thể nào phá giải ta thần La lĩnh vực. Mặt tự tin, Diệp Quân nhắm mắt lại mắt, nguyên thần thẳng tìm hiểu thánh thú thần trượng 1/3 tiên trận, xem ra còn cần không ít thời gian mới có thể đem tầng ngoài nhất tiên trận hiểu đấu, bất quá đây là mười mấy bộ tiên trận, là có thể để cho ta phát huy thánh thú thần trượng nhiều hơn lực lượng, quần quần không dứt. Trong cơ thể thái ớt chân khí đã đạt tới tối cùng, có thể so với nhân tiên cấp 4, không thể tin nổi, tụ linh trận quả nhiên thần kỳ, lần trước thiên mang tinh hành trình, đại hoạch được mùa, còn lại chính là cỗ này nhân tiên cấp 5 thi thể, buồn mạng tinh hoa lực lượng, bây giờ lực lượng của ta đã đi tới trạng thái đỉnh cao nhất, không đột phá thiên tiên 2 tầng, căn bản không thể tăng thêm nữa. Thi thể này lưu đến nguy cơ thời điểm đang dùng đi. Diệp Quân đem hoàn toàn trở thành người chết đạo tặc thi thể, hút vào thái ớt thần lô. Thái ớt thần quang đạo. Giờ khắc này, Diệp Quân cảm nhận được trong cơ thể bàng bạc thái ớt chân khí, còn có trong tụ linh trận đại lượng linh khí, Diệp Quân lập tức bắt đầu tu luyện thái ớt thần quang đạo, ngưng kết nhiều hơn thái ớt thần quang. Ừm. Mới vừa ngưng kết thái ớt chân khí, bắt đầu tiến vào thái ớt thần quang đạo tu luyện tâm pháp, nhất thời, toàn bộ tâm pháp phát sinh thoát biến, xuất hiện một đạo đạo rất nhỏ thần ôn, truyền vào Diệp Quân đầu, tiếp theo thần ôn hóa thành thần văn lạc ấn, xuất hiện ở Diệp Quân đầu. Nhìn một cái lại là một bộ quyền pháp khí công tu luyện đồ, tạo hóa thần quyền. Đang giận công tu luyện đồ, vô số thần văn đi về phía trước, xuất hiện tạo hóa thần quyền 4 cái xưa cũ chữ to, lóe ra một đạo đạo quang minh thần quang. Tạo hóa thần quyền. Nghe thấy tên sẽ bất phàm, thần quyền, chẳng lẽ bộ quyền pháp này chẳng lẽ như thần cấp khí công? Tâm tư động một cái, hưng phấn dị thường, thái ớt thần quang đạo là tu luyện tâm pháp, mà tạo hóa thần quyền là từ tâm pháp trong diễn sinh ra tới công kích khí công, vậy nhất định cũng là thần cấp khí công, điểm này không thể nghi ngờ. Đang ta cần lực lượng thời điểm, vậy mà xuất hiện tạo hóa thần quyền, xem ra là ở ta đột phá thiên tiên cảnh lúc, từ thái ớt thần quang đạo thần ý chí tạo thành khí công. Ừm. Phần này khí công đồ bên trên, rõ ràng nói rõ tạo hóa thần quyền tổng cộng 10 thức, bây giờ lại chỉ có thứ nhất thức, chẳng lẽ chỉ có ta tu thành thức thứ nhất, hoặc là một lần nữa đột phá, mới phải xuất hiện thứ nhị thức. Nhất định là như vậy. Có cái gì tốt nhục trí, thần cấp khí công, chỉ riêng một chiêu, cũng đủ để xé nát trời cao. Trong lòng tư vị có thể nói là ngũ vị tạp trần, cái gì cũng có. Tính một trận, một mặt bắt đầu hấp thu trong tụ linh trận đại lượng linh khí, một phương diện bắt đầu tìm hiểu tạo hóa thần quyền thứ nhất chiêu. Chương 187, thứ một thức, ra đời chương 187, thứ một thức, ra đời S, đa tạ các vị huynh đệ chống đỡ. Giữ bước đổi mới, tháng 1 300,000 chữ đổi mới, làm phúc lợi, cố lên. Tạo hóa thần quyền khí công đồ thần văn chỗ tô thứ nhất chiêu, tên là ra đời. Thật kỳ quái quyền pháp, ra đời. Thế nào là ra đời? Điếu môi suy nghĩ một chút, tựa hồ căn bản không hiểu ra đời hai chữ, chợt cẩn thận từng chữ phân tích mỗi một cái thần văn. Thiên địa côn đồ, hắc ám vô biên, độ diệt tuyên cổ, diễn sinh văn vật, nhật nguyệt luân hồi, chỉ riêng quang minh, thủy hỏa bất dung, phong hỏa trung sức, âm dương tương sinh. Thứ một thức ra đời thần văn, đơn giản mà tràn đầy chân đế, dù vậy, ở Diệp Quân vượt qua một lần, cũng cảm giác cả người dị thường mệt mỏi, có tương tự mới vừa thức tỉnh, ngủ say muôn đời, tựa hồ theo thần văn mỗi một chữ, ở thái cổ trong 5 tháng lữ hành, không biết lúc nào mới tỉnh lại. Thế nào là ra đời? Ý thức rõ ràng sau, đầu một con quanh quẩn một câu không biết đến từ nơi nào thần ôn, một con quanh quẩn, thật lâu không tan, giống như một vị trí giả đang chất vấn Diệp Quân. Thế nào là ra đời? Theo thần bí kia thần ôn, Diệp Quân nhìn thế nào tạo hóa thần quyền khí công đồ thượng thần văn, cũng tìm không ra một cái đáp án, hoặc là một cái cảm nộ điểm, Diệp Quân cái gì cũng không sợ tới, cái gì là ra đời, cái gì là luân hồi, cái gì là độ diệt, khi nào không cho, gì là trung sức, gì là tương sinh. Độ diệt, không cho, trung sức, tương sinh, ngắn ngủi tám chữ, lại cấp Diệp Quân mở ra một cái chuyện khó khăn, coi như dùng thời gian 1 năm, cũng căn bản tìm hiểu không được. Thôi, hay là trước dựa theo ra đời khí công đồ, tu luyện nhìn một chút. Thực tại không nghĩ ra thông, cũng nghĩ không ra cái nguyên do, chỉ có thể nhắm mắt, bắt đầu dựa theo tạo hóa thần quyền khí công đồ, tu luyện thứ nhất thức, ra đời. Khí công đồ 10 phần cẩn thận, sinh động địa phát họa bên trong cơ thể như thế nào lấy thái ớt thần quang từ kinh lạc đi lại, vận hành phương pháp, mà giờ khắc này, Diệp Quân mới hiểu được một chút, tạo hóa thần quyền không phải lấy thái ớt chân khí làm trụ cột, mà là lấy thái ớt thần quang, ở thái ớt thần quang trên tu luyện ra đời, cũng chính là thứ nhất thức ra đời, là dùng thái ớt thần quang tới ngưng luyện tu luyện. Bây giờ Diệp Quân trong cơ thể tu luyện thái ớt thần quang, 10 phần thưa thớt, từ thứ nhất thức ra đời cần thái ớt thần quang đến xem, coi như Diệp Quân tu luyện thành công, muốn thi triển thứ nhất thức ra đời, chỉ sợ rằng chỉ có thể thi triển 3 chiêu ra đời, như vậy trong cơ thể thái ớt thần quang gần như tiêu hao hầu như không còn, trừ phi đột phá thiên tiên 2 tầng, có lẽ mới có thể chuyển biến tốt, nếu không, lấy trước mắt cảnh giới cùng thực lực, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 2 lần ra đời. Bù bù. Ngưng kết thái ớt thần quang mới vừa xuất hiện, tựa như thái dương bình thường phóng ra thần thánh cổ xưa qua mình, mỗi một ngày lấp lóe, liền phát ra vụ vụ tiếng xé gió, giống như ở tịnh hóa hắc ám. Tiếp theo dựa theo ra đời khí công đồ tu luyện, thái ớt thần quang ngưng kết thành một cái dài đến mấy trượng quang mang, y theo khí công đồ bắt đầu ở trong cơ thể đi lại, chậm rãi, như một cái thần long, tại hư không rồng du, vừa tựa như chảy nhỏ giọt nước suối, vĩnh viễn không thôi. Ở thái ớt thần quang tu luyện giờ khắc này, Diệp Quân cảm giác tự mình đang từ từ thoát biến, phảng phất đặt mình vào một cái kỳ dị thời không, cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng chạm không tới. Lúc này, Diệp Quân cả người tựa hồ đang cùng theo thái ớt thần quang ở trong người lưu động, vừa giống như ở kỳ diệu thời không lơ lửng, vĩnh viễn không điểm cuối, ở nơi này loại mờ ảo trạng thái dưới, thời gian lần nữa trở nên không có chút ý nghĩa nào, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng cứ như vậy hời hợt mà qua, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ra đời, kết. Đột nhiên, Diệp Quân mở mắt ra, hai con ngươi bắn nhanh ra một đạo thần quang, đạo này thần quang lại đem trước mắt không gian bắn ra một đạo cái khe, hai tay đánh ra vô số thần bí thủ ấn, tiếp theo, hướng về phía hư không chính là một quyền. Chỉ thấy một đoàn lấp lóe qua mình, mang theo thần thánh tịnh hóa hết thảy thần thánh khí tức dấu quyền, chợt tại hư không xẹt qua, đánh về phía vùng không gian kia, giống như Thái Sơn áp đỉnh, toàn bộ không gian trở nên rung một cái, dấu quyền cùng không gian đụng vào nhau, thánh quang trong nháy mắt nổ tung, vùng không gian kia toàn bộ bắt đầu nổ sở, vỡ vụn, có chừng 10 trượng khổng lồ như vậy. Mà chỉ chính là không gian hủy diệt, chỉ có lực lượng vĩ ngạn, mà không có một chút ý chí, một phần chân đế. Trừ lực lượng, không có cảm nhận được độ diệt, không cho, trung sức, tương sinh chân lý, cái gì là ra đời, cũng không có chút ý nghĩa nào, không có chút nào tạo hóa thiên địa thần uy. Có chẳng qua là mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng hủy diệt, chỉ có thái ớt thần quang bản nguyên mà thôi, trừ thái ớt thần quang cái gì cũng không có. Mệt quá, gần như hao phí một nửa thái ớt thần quang. Mệt mỏi thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, chậm rãi nhìn về phía hủy diệt sau không gian, ở đại lục bản nguyên chi lực hạ, bắt đầu cơ cấu lại, khép lại, hóa thành vô hình, tựa hồ hết thảy đều chưa phát sinh. Diệp Quân lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, không thể đang lãng phí thái ớt thần quang, rốt cuộc cái gì là ra đời, kia độ diệt, không cho, trung sức, tương sinh rốt cuộc cần chứa cái gì chân đế, xem ra thần cấp khí công quả nhiên không phải là cái gì người đều có thể tu luyện, lực lượng của thần cũng không phải tùy tiện có thể khinh nhẫn. Thôi, trước cảm ngộ ra đời chân lý, chỉ có hiểu cái gì là ra đời, mới có thể biết cái gì là tạo hóa. Cứ như vậy một quyền, tiêu hao Diệp Quân một nửa thái ớt thần quang. Bây giờ, Diệp Quân tài học thông minh, cẩn thận tìm hiểu tạo hóa thần quyền khí công đồ, không còn gấp công nóng lòng, như vậy chỉ có được không bù mất, uổng phí hết thái ớt thần quang. Một quyền đi xuống, liền tiêu hao trọn đời bình thường lực lượng. Diệp Quân lại lấy ra đại lượng linh thạch, đá quý, tú linh trận linh khí bừng bừng sinh thành, rộng mở lỗ chân lông. Điên cuồng hấp thu linh khí, thái ớt chân khí chậm rãi ở đan điền cùng kim đan dung hợp, tạo thành từng sợi thái ớt thần quang, thu lấy thái ớt chân khí mà tạo thành thái ớt thần quang. Nguyên thần quý vị, tu luyện đồng thời, nguyên thần cuối cùng đem trong thánh thú thần trượng bộ phận mấy chục tòa tiên trận từng cái dung hợp, học được, cũng dung hợp trong trí nhớ, Diệp Quân cùng nguyên thần dung hợp một khắc kia, nhất thời cảm nhận được vô biên vô hạn tiên trận thế giới, một bộ so một bộ cao thâm, mỗi một bộ trận pháp cao thâm khó dò, căn bản không phải người phàm có thể tìm hiểu. Quá tốt rồi, có những thứ này tiên trận, chờ ta đoạt được Tử Ngọc Đại Lục, liền có thể bố trí tiên trận, coi như hạ nguyện mình Vấn Đạo Tông, Lam Phong Tông tìm đến, tới một người giết một người, tới một đám giết một đám. Mò rõ ràng toàn bộ tiên trận, tự nhiên hiểu tiên trận lực lượng, tiên trận vượt qua tiên nhân, bất quá bố trí tiên trận cần tiên khí, cùng đại lượng tiên thạch, linh thạch cũng có thể, bất quá linh thạch uy lực không sánh bằng tiên thạch, thật may là Diệp Quân trong tay cũng không thiếu tiên thạch, tiên khí cũng có mấy món, bố trí một tòa cỡ nhỏ tiên trận, gần như ngang dọc vô địch, trừ phi vượt qua nhân tiên cảnh, đạt tới thông tiên cảnh siêu cấp từng giả, mới có thể phá giải. Nguyên thần quý vị, để cho Diệp Quân tốc độ tu luyện gia tăng gấp mấy lần, hơn nữa cũng để cho Diệp Quân có tâm tư tiếp tục tham ngộ tạo hóa thần quyền, ẩn chứa trong đó chân lý, thật là ảo diệu vô phương. 6 tháng, trọn vẹn 6 tháng, Diệp Quân bấm ngón tay tính toán, Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn hiện đang cử hành trong, cái này hắn ngược lại không quan tâm, cái gì trao đổi giải đấu lớn, một đám gà đất chó sành, xem ra phải tăng tốc tốc độ, sớm ngày hiểu thấu thứ nhất thức ra đời. Không nghĩ tới xuyên thấu qua 6 tháng điên cuồng tu luyện, gia tộc gần như tất cả mọi người từng cái đột phá địa tiên cảnh. Niết bàn đan quả nhiên thần hiệu, trà sau khi ăn vào, ở ngắn ngủi nửa tháng liền tái tạo đan điền thành công, cũng ở Trương Khôn trợ giúp hạ, tu vi liên tục tăng lên, bây giờ đã là địa tiên cao cấp tu vi, gần như cùng Diệp Vũ, Kinh Vô Mệnh đám người sắp xỉ. Ngộ hiểu tạo hóa thần với lúc, Diệp Quân phân thần cùng phân thân nguyên thần câu thông, mới biết Diệp gia bây giờ phát sinh ngất trời địa lật biến chuyển, bên trong tộc bất luận già trẻ gần như cũng đạt tới địa tiên tu vi, đại lượng trúc cơ đan để bọn họ dùng, cộng thêm phân thân lại luyện chế cao cấp hơn hóa linh đan, vừa vặn phù hợp địa tiên cảnh sử dụng. Trừ Diệp gia tộc nhân, Diệp gia quân đội, Hắc Kỳ quân, ở Diệp Viễn âm thầm triệu tập hạ, đã từng phân tán Hắc Kỳ quân, toàn bộ đi tới Âu Sơn, Diệp Viễn cơ cấu lại Hắc Kỳ quân, ở Hoàng phủ phi tự mình si tuyển hạ, chọn vẹn 30,000 Hắc Kỳ quân, mỗi một vị binh sĩ chẳng những ăn trúc cơ đan, còn phải luyện tập các loại trận pháp, đao thương kiếm quân, còn phải các phe quân sự kỹ năng, Hoàng phủ phi trị quân nghiêm khắc, nhưng lại thương lính như con mình, đem Hắc Kỳ quân lòng quân đoàn kết chặt chẽ lại với nhau. Hoàng phủ phi một thân là bảo, tài hoa kinh diễm, các loại trận pháp, tinh thông vô số, 100 binh lính tạo thành trận pháp, có thể cùng 1,000 kẻ địch dây dưa, thực tại để cho từ trên xuống dưới nhà họ Diệp mở rộng tầm mắt. Nhạc gia nếu cố thủ La Sát Thành, ta cũng không tốt nói cái gì nữa, bất quá đại ca dùng hóa linh đan, đã đột phá địa tiên 6 tầng. Diệp Quân thông qua trí nhớ thấy được Nhạc Lập, Nhạc gia người, lại không có theo hắn cùng nhau, bất quá Ân gia, lại cùng cả gia tộc đi tới Âu Sơn, đang di rời trong. Ân gia là cùng Nhạc gia vậy đại gia tộc, có binh lính 100 mấy ngàn, Ân gia tộc trưởng Ân Bách Thanh, cũng chính là Diệp Quân cậu, cam nguyện đem quân đội giao cho Diệp Viễn, bởi vì hắn cùng toàn bộ Ân gia cũng kiến thức Diệp gia hùng mạnh, cộng thêm lần trước Diệp Quân chém giết Bạch Hùng, cấp Ân gia đã kích không ít, vốn sẽ phải chủ tính tạo phản, bây giờ Diệp gia cường thịnh như vậy, đầu nhập Diệp gia là lựa chọn tốt nhất. Thuận lợi là tốt rồi, chờ Hoàng phủ tướng quân đem Ân gia 100,000 ở trong vòng mấy tháng huấn luyện tốt, người người đột phá địa tiên tu vi, lại công khai chinh phạt một tòa đi thành trì, đầu tiên liền từ Xích Vân thành bắt đầu, muốn tiêu diệt Viêm gia, Tần gia, Tuyết ta gia tộc mối hận. Diệp Quân thu hồi nguyên thần, bây giờ đại cục đã định, chỉ thiếu gió đông. Độ diệt, không cho, trung sức, tương sinh. Ra đời, thế nào là tạo hóa? Ngồi xếp bằng vàng đá trên, Diệp Quân không ngừng tham hóa tạo hóa thần quyền, nhưng là, thần cấp khí công há là một khi công phu là có thể luyện thành, cần không ngừng cảm ngộ, lĩnh ngộ chân đế. Ừm. Chật, đang toàn thân tâm hiểu thấu tạo hóa thần quyền lúc, Diệp Quân thần niệm, không có cảm giác nhớ tới ở trong thần tích, thấy thần chủ, thần la, hắn từ trong hư vô ra đời, thiên địa ủ mà thành, trải qua thiên kiếp nặng nề chắc trở, còn có thượng cổ yêu thú đuổi giết, cuối cùng lại thành tựu vô thượng thần thông, xua tan hắc ám, dựng nên quang minh, thế giới mới, mới sinh mạng, bắt đầu ra đời. Thế nào là ra đời? Bốn chữ này, nặng nề đánh vào Diệp Quân tâm cửa, thần la giáng lâm, từ linh thạch trong ra đời, không có sinh mạng, nhưng ở trong thời gian ra đời, xem sao trời, sáng tạo ra một quần quần quỷ thần khó lường thần thông, cuối cùng để cho hắc ám thế giới có quang minh, ra đời sinh mạng, sinh sôi không ngừng, vạn vật tư dưỡng. Ra đời, quang minh. Một loại nhỏ bé hy vọng đột nhiên xuất hiện ở đầu, tựa hồ đó chính là ra đời chân lý, nhưng là tổng không bắt được, nhưng lại tại thân thể trung quanh, xa tận chân trời, giống như một tầng giấy, đâm vỡ là có thể nắm được chân lý. Hỗn độn bốn không vật, có quang minh thì có sinh mạng, sinh mạng là kỳ tích vĩ đại nhất, hiểu thấu thiên cơ, nhìn thấu sinh mạng, đi ở luân hồi giữa, có chết có sinh, sinh tử nương tựa nhau, vĩnh viễn không dừng lại, giống như nhật nguyệt, rơi xuống lại thăng, thăng lại rơi, như ta là một viên bụi bặm, nguyện quang minh tắm gội ta, sông phá hắc ám. Giống như ngủ say muôn đời, Diệp Quân nhắm mắt lặng lẽ thì thầm, đột nhiên, Diệp Quân mở mắt ra, hướng kia hư không, một quyền đánh ra, toàn bộ đồng hoang nên đón một trận quỷ dị cuồng phong. Hư không kia cuối, là vô tận thời không, thần bí không gian, một cỗ thần thánh quang mang giáng lâm, từ trong vầng hào quang lao ra một cái to lớn màu vàng dấu quyền, dấu quyền tựa hồ nắm trong tay không gian hết thể lực lượng, tự nhiên toàn bộ phát tác, có quang diệu, ngầm đen, lửa diễm, mục lục, nước lạnh, đất dày, giống như toàn bộ nguyên tố pháp tắc đều bị thần quyền hấp dẫn, trong chớp nhoáng này, chúa tể không gian phát tác, rầm rầm rầm. Không gian bắt đầu sụp đổ. Thần quyền bắt đầu bùng nổ, kia bị nạn lực lượng, thần thánh quang mang, để cho vạn vật thần phục, kính nể lại sợ hãi, ra đời, kia phát ra thần quang, mang theo hy vọng, giống như phá hư không phải hủy diệt, mà là sinh lòng, kia hủy diệt không gian, gặp nhau đưa tới mới một phen sinh lòng. Ở thần thánh quang mang hạ, Diệp Quân thấy kia hủy diệt không gian, vậy mà xuất hiện nhiều đóa quang diệu chi hoa, tựa hồ liền không gian liền thiên địa cũng cảm nhận được hy vọng, vĩ nạn lực lượng không phải hủy diệt, mang đến tân sinh cùng hy vọng. Sinh mạng niết bàn mới là ra đời, khai sáng thiên địa, xây dựng vũ trụ mới là tạo hóa, sinh tử luân hồi, phúc họa tương ý đi, quang minh làm hắc ám kính sợ quang minh, thế gian không có tuyệt đối, không có tử vong, cũng không có bất hủ. Ở đó vỡ vụn không gian, thấy được ra đời thần quyền sinh ra quang diệu chi hoa, tựa hồ thấy được hủy diệt thế giới, không phải bất lạc, mà đang tái sinh, quả nhiên, làm quang diệu chi hoa rơi vào đại địa, toàn bộ thực vật tràn đầy sinh cơ, kia hủy diệt không gian, trong nháy mắt cơ cấu lại ra đời, lộ ra càng bỏ thêm hơn cường thịnh linh khí. Tạo hóa thần quyền. Quả nhiên huyền ảo, muốn học sẽ tạo hóa thần quyền, nhất định phải nhìn tấu trời cao, mà tạo hóa thần quyền chính là lấy trời cao biến hóa mà sinh ra, thần la. Vĩ đại thần, có thể sáng tạo ra như vậy không thể tin nổi khí công. Nhìn như hư không tràn đầy khí tức hủy diệt, nhưng đặt mình vào trong đó, cũng là một cỗ tân sinh, phản phất cho người ta chỉ rõ con đường, nếu như gặp phải tà ác, một quyền này ra đời, có thể tịnh hóa tà ác, chỉ dẫn chính đạo phương hướng. Thứ một thức ra đời, đại khái coi như là hiểu ra chân đế chỗ, bất quá muốn thời gian rất lâu, mới có thể phát huy ra đời uy lực chân chính, bây giờ thái ớt thần quang tiêu hao quá nhiều. Thi triển ra tạo hóa thần quyền thức thứ nhất, ra đời, Diệp Quân lại một lần nữa cảm giác kiệt lực mùi vị, bất quá, trong thân thể lại có một loại khí tức huyền ảo, giống như có cái gì lực lượng ở gia trì, nhưng lại nhìn không thấu. Lĩnh ngộ được tạo hóa thần quyền, Thánh thú thần trượng cũng nắm giữ thất thất bát bát, sắp xỉ là ra tay thời điểm, chờ ta khôi phục thực lực, chính là huyền vũ môn ác ngộng khởi đầu. Lại lấy ra đại lượng linh thạch, đá quý, Diệp Quân điên cuồng hấp thu linh khí, khôi phục từ ra đời tiêu hao lực lượng.